Nàng tin tưởng chờ nàng khôi phục kiếp trước ký ức, này hết thể là có thể giải quyết dễ dàng. Nàng lúc sau lại cùng Dạ Tầm phụ thân nói không ít lời nói, đã biết rất nhiều về 12 đại tiên vực sự tình. Cuối cùng, Vô Song hỏi hắn, ngài thật sự không muốn đi mặt trên sao? Ngài hẳn là biết, này đối Dạ Tầm, có chút không công bằng. Lấy ngài thực lực ngài có thể tự kiến một cái thế lực, đã có thể bảo hộ Diệt Thần Đàm, lại có thể bảo vệ Dạ Tầm. Dạ Tầm phụ thân lắc đầu nói, đây là chúng ta Huyễn Giao tộc sứ mệnh, chúng ta cũng sẽ không cuốn vào tiên vực phân tranh, Dạ Tầm sẽ lý giải. Vô Song cũng không dám nói cái gì, nàng nên nói đã nói qua. Nàng liên nói, ta về sau sẽ đến xem các ngươi, Dạ Tầm là bằng hữu của ta. Dạ Tầm phụ thân gật gật đầu, nói lên chính sự nhi. Phía trước Lao Phu không biết thân phận của ngươi, không có giúp ngươi giải độc, hiện giờ Lao Phu lại không thể trí ngươi với không màng. Chẳng qua trên người của ngươi độc tố đã rất nghiêm trọng, Lao Phu cũng không có nắm chắc hoàn toàn cho ngươi giải độc. Nói lên cái này, Vô Song nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên hỏi nói. Định Thiền Tôn giả quan tài có phải hay không bị ngài cấp hủy đi? Ngài biết hắn nơi nào tà môn sao? Ta trên người độc là Định Thiền Tôn giả mộ thất độc vật dẫn tới, này đó độc vật lấy kinh người thủ đoạn luyện hóa quá, không phải bắt đầu tiên vực thủ đoạn. Không sai, ngươi ngày đó bị Dạ Tầm mang về tới khi, Lão Phu liền quan sát tới rồi điểm này, nếu không phải ngươi thân thể cường độ cao, người bình thường đã sớm mất mạng. Trên người của ngươi độc tố rất mạnh, Lão Phu thử xem có thể giúp ngươi loại bỏ nhiều ít. Nói, hắn gọi tới Dạ Tầm cùng Dạ Tầm mẫu thân, cũng cho nàng nói Định Thiền Tôn giả sự tình. Định Thiền Tôn giả thật là có bản lĩnh người, hắn này lăng mộ có thể nói là thanh thế to lớn, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hắn làm này hết thảy đều là vì sống lâu mấy đời, hắn tưởng giấu giếm được thiên đạo, đổi trắng thay đen, à, nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại không tính đến Lao Phu vì sinh tồn đi tới tiểu diệt thần đàm đế, làm kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Vô Song trong lòng tràn đầy tò mò, trong ánh mắt viết nghi vấn, vừa vặn Dạ Tầm cùng hắn mẫu thân lại đây. Vô Song, ngươi không sao chứ? Dạ Tầm sốt ruột lại đây, ở nàng trước mặt hỏi. Tuổi lớn biết khuỵu tay quẻo ra ngoài. Dạ Tầm phụ thân khẽ hừ một tiếng. Dạ Tầm mỗi ngày cùng cha mẹ giao tiếp, há có thể nhìn không ra phụ thân tâm tình khá tốt, căn bản không có sinh khí, hắn lộ ra nhẹ nhàng cười, bất quá hắn cũng thực nghi hoặc, phía trước phụ thân tức giận như vậy, vì sao hiện tại lại thay đổi? Hắn còn không có tới kịp dò hỏi, phụ thân hắn liền lo chính mình đối Vô Song nói. Lão Phu biết ngươi đối Định Thiền Tôn giả sự rất tò mò, bất quá chúng ta trước không nói cái này, trước nói trên người của ngươi độc tố đi, ngươi suy đoán đích xác không tồi, này độc tố không phải bắt đầu tiên vực thủ đoạn, Lão Phu nếu là sở liệu không tồi nói, này đó độc hẳn là đến từ Chu Tước Tiên Vực. Chu Tước Tiên Vực. Ngài ý tứ là Định Thiền Tôn giả, đi qua Chu Tước Tiên Vực. Vô Song mặt lộ vẻ hoang mang, nhưng ngược lại tưởng tượng, Định Thiền Tôn giả thực lực rất mạnh. Hoàng thúc đều phỏng đoán hắn có tiên đế cấp bậc tu vi, hắn nếu là muốn phi cái mấy năm bay đi Chu Tước Tiên Vực thật cũng không phải không có khả năng. Lão Phu không phải nói hắn nhất định đi qua Chu Tước Tiên Vực, mà là hắn khả năng nhận thức Chu Tước Tiên Vực người, do đó được đến nơi đó độc vật. Dạ Tâm phụ thân nói, bắt đầu tiên vực có một cái ẩn giới, ngươi hẳn là biết, nơi đó có mặt khác tiên vực người. Ngài cũng biết ẩn giới sao? Mặt khác tiên vực người như thế nào sẽ vượt qua xa như vậy khoảng cách tới ẩn giới? Vô Song tỏ vẻ thực nghi hoặc. Ẩn giới là rất nhiều lợi hại nhân vật sáng lập ra tới độc lập thế giới. Vô Song, ngươi không cần coi khinh ẩn giới. Bắt đầu tiên vực ra quá rất nhiều lợi hại nhân vật, mà ẩn giới là bắt đầu tiên vực gáp xúc ra tới tinh hoa. Vô Song lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, nàng trong lòng không kinh ngạc là không có khả năng. Nàng nghiêm túc nghiêng thai lắng nghe Dạ Tầm phụ thân theo như lời hết thảy, đem sở hữu nói đều ghi tạc trong đầu. Những lời này dần dần trong lòng nàng hình thành một cái đại khái thế giới, nàng còn cần chính mình đi nhìn lại thăm dò hoàn thiện nó. Nàng tin tưởng, một ngày kia, nàng sẽ cởi bỏ sở hữu nghi hoặc. Kế tiếp, Dạ Tầm phụ thân bắt đầu cấp Vô Song giải độc, hắn cũng không giải độc đan dược linh tinh, hắn là dùng hắn cường đại tu vi, giúp nàng đem trong cơ thể độc tố bức ra tới. Trước 1128 vi phu rất nhớ ngươi. Vô Song độc, cũng không có thể hoàn toàn đi trừ. Dạ Tâm phụ thân nói, trên người nàng độc, dung hợp quá nhiều hung hiểm độc tố, này đó độc tố hẳn là đều là Chu Tước Tiên Vực không thường thấy độc. Cần thiết tìm được giải dược, mới có thể giải độc. Lão Phu giúp ngươi đem độc áp chế đến thấp nhất, dư lại phải nhờ vào chính ngươi, có lẽ ngươi đi ẩn giới có thể tìm được giải độc biện pháp. Dạ Tâm phụ thân đối Vô Song nói. Đa tạ bá phụ. Hiện tại độc dược đối ta mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, ta nhất định sẽ ở 1 năm trong vòng tìm được giải dược. Vô Song cảm kích nói. Hắn hoa 2 cái canh giờ trợ giúp chính mình bức ra đại lượng độc tố, nàng có thể cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, hiện tại trong cơ thể độc tố bị áp chế, sẽ không ảnh hưởng nàng sử dụng công pháp, này đó là cái thực tốt kết quả. Dạ Tâm phụ thân lại có chút áy náy, Minh Vương lúc trước giúp chính mình lại không có thể giúp Vô Song giải độc, hắn quay đầu đối hắn thê tử nói. Ngươi đi giúp ta đem cái kia ngọc hồ lô lấy tới. Dạ Tâm mẫu thân nghe xong lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng hắn cũng không có nghi ngờ nàng trượng phu nói, thần sắc phức tạp nhìn Vô Song liếc mắt một cái, sau đó đi ra ngoài. Dạ Tâm cũng thực kinh ngạc, nhưng thực mau trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, phụ thân, ngươi thật tốt, Vô Song có cái kia đồ vật, nàng tu vi nhất định sẽ cao hơn một tầng. Vô Song trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình, nàng nói, bá phụ không cần, ngài giúp ta bước ra độc tố, đối ta mà nói cũng đã là rất lớn trợ giúp, không cần ở đưa ta thứ gì. Bởi vì nàng trực giác, Dạ Tâm phụ thân lấy ra tới đồ vật nhất định thực quý trọng, nếu không bá mâu sẽ không lộ ra như vậy kinh ngạc thần sắc tới. Ngươi tu vi quá thấp, ngươi nếu là muốn biết rất nhiều chuyện chân tướng, vậy ngươi nhất định phải có tương xứng đôi tu vi. Dạ Tâm phụ thân nghiêm túc nhìn nàng nói, hắn có báo ân chi tâm, nhưng Vô Song đứa nhỏ này cũng có làm hắn vừa lòng tán thưởng địa phương. Hắn ngoài miệng nói nàng tu vi không cao, nhưng kỳ thật, hắn biết rõ, ở nàng tuổi này có thể có cái này tu vi người, thiếu chi lại thiếu. Thức mau, Dạ Tâm mẫu thân liền đem cái kia ngọc hồ lô cầm lại đây. Nàng biết trượng phu ý tứ, cho nên nhìn Vô Song nói. Đây là Định Thiền Tôn giả không biết từ chỗ nào được đến ngọc hồ lô, chính là thần khí, nhưng nó không thể dùng làm vũ khí, nó chỉ có một tác dụng, đó chính là có thể thỉnh phóng vô tận thủy, huề có hoang cổ chi lực thủy không thể rời đi diệt thần đàm, một khi rời đi cũng sẽ trở lại đàm chung, nhưng nó có thể mang đi. Nơi này thịnh đàm trong mắt nước chảy, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày dùng để uống tam ly, hoang cổ chi lực có thể cường kiện ngươi thân hình, cũng có thể nhanh hơn ngươi tu luyện tiến trình. Vô Song đương nhiên biết dùng để uống hoang cổ chi lực thủy, có thể nhanh hơn nàng tu luyện, ở chỗ này mấy ngày thời gian, nàng đã cảm nhận được hoang cổ chi lực chỗ tốt. Dạ Tâm bọn họ đó là lợi dụng hoang cổ chi lực mà tu luyện, bọn họ trong cơ thể không có một chút tạp chất, cho nên bọn họ sẽ không gặp được bình cảnh. Mà hoang cổ chi lực lượng càng thêm cương đại, tỉ như Dạ Tâm hiện tại là tiên vương cảnh đỉnh tu vi, lại so với Vô Song đồng dạng tu vi hiếu thắng rất nhiều, hắn có thể vượt cấp giết người, thực lực tương đương với tiên tôn. Vô Song lại không thể cùng tiên tôn cấp bậc người tác chiến, bởi vì giữa hai bên chênh lệch giống như lệch trời. Nàng nếu mỗi ngày dùng để uống tiểu diệt thần đàm thủy, chờ nàng đột phá tiên tôn cảnh giới thời điểm, nàng sẽ so cùng giai tiên tôn cường đại vài lần. Cho nên nàng không có cự tuyệt, nàng cũng vô pháp cự tuyệt, bởi vì này đối nàng tới nói cũng rất quan trọng. Dạ Tâm phụ thân nói không có sai, nàng muốn truy tra trận tướng, nhất định phải có tương ứng thực lực. Nàng hiện tại thực lực vẫn là quá thấp. Đa tạ bá phụ bá mẫu, Vô Song tất sẽ nhớ rõ nhị vị đại ân đại đức, tương lai hữu dụng đến Vô Song địa phương, còn thỉnh nhị vị không cần cùng Vô Song khách khí. Vô Song thoải mái hào phóng nói. Nàng cũng không có bởi vì Minh Vương cha đã cứu bọn họ, cho nên cảm thấy bọn họ đối chính mình hảo là hẳn là. Việc nào ra việc đó, bọn họ đối chính mình trợ giúp, chính mình tương lai nhất định sẽ báo đáp bọn họ. Dạ Tâm cha mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều vi vi cười. Bọn họ chỉ sợ Vô dụng được với nàng địa phương, bất quá, nàng lời nói nhưng thật ra làm hai lão tâm tình thực hảo. Được rồi, lão phu lại cho ngươi nói một chút Định Thiền Tôn giả chuyện này đi. Dạ Tâm phụ thân cười nói. Vô Song gật đầu, đang chuẩn bị nói tốt khi, mày đột nhiên vừa nhíu, thấp giọng hô, phu quân của ta tới. Dạ Tâm cha mẹ lộ ra kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là bà mẫu. Nàng không nghĩ tới Vô Song đã thành thân, nàng còn tưởng đem như vậy xinh đẹp cô nương gả cho chính mình nhi tử đâu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, như vậy xinh đẹp cô nương, khẳng định sớm có người xuống tay nha. Ai, nàng lặng lẽ thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc a. Phu quân của ngươi. Dạ Tâm cũng kinh ngạc, bất quá hắn hiện tại còn không có thông suốt, hắn chính là tò mò Vô Song phu quân là cái dạng gì người đâu. Hắn thấy Vô Song nói lên nàng phu quân tới, trong ánh mắt giống như có quang, chật lóe, sáng rọi mê người. Kia nhất định là một cái đối nàng trọng yếu phi thường người. Hắn như thế nào tới? Hắn vào bằng cách nào? Hắn không có việc gì đi. Vô Song không có trả lời bọn họ nói, chính mình ở trong lòng mặt vi vi xuất ruột, hắn là vừa rồi ở nhận thượng cảm ứng được Hoàng Thúc, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Bá phụ cùng nàng nói qua, Định Thiền Tôn giả mộ một khi mở ra, liền vô pháp lại mở ra, nàng ngay từ đầu còn lo lắng tà Phật có năng lực tiến vào, bá phụ nói tà Phật không thể tiến vào, trừ phi hắn từ nhỏ diệt thần đàm nhảy xuống, nhưng hắn nhất định không dám, tiên hoàng cũng không dám. Kia Hoàng Thúc là vào bằng cách nào đâu? Không phải là từ nhỏ diệt thần đàm nhảy xuống đi. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại lo lắng cảm xúc. Ở diệt thần đàm chung nàng định vị không đến Hoàng Thúc vị trí, nàng chỉ phải xin giúp đỡ Dạ Tầm phụ thân, bá phụ, ngài có thể hay không nhìn xem, có phải hay không có người tiến vào tiểu diệt thần đàm. Dạ Tầm phụ thân di một tiếng, thật là có người nhảy xuống, đó là phu quân của ngươi sao? Vô Song trái tim chặt lại một chút, nàng bay nhanh gật đầu, không sai, nhất định là Hoàng Thúc. Xuất khẩu ở đâu? Ta đi tìm hắn. Vô Song sốt ruột nói. Ta đi giúp ngươi cứu hắn. Dạ Tầm nói. Hắn trượt đi ra ngoài, Vô Song theo qua đi, nhưng lại bị Dạ Tầm mẫu thân kéo lại, đóng lại kết giới. Ngươi hiện tại còn không thể đi ra ngoài, ngươi mới vừa bước ra độc tố, thân thể suy yếu, diệt thần đàm trong nước hoang cổ lực lượng sẽ hư hao thân thể của ngươi. Chính là Dạ Tầm sẽ đem hắn mang lại đây. Dạ Tầm mẫu thân trấn an nàng. Vô Song biết, Dạ Tầm nhất định sẽ đem Hoàng Thúc mang lại đây. Chính là nàng trong lòng vẫn là thực lo lắng. Hắn như thế nào ngu như vậy đâu? Hắn như thế nào có thể nhảy vào tiểu diệt thần đàm đâu? Liên tính chính mình ra chuyện gì, hắn cũng muốn nghĩ hi hi cùng tiểu nhu nhi a. Ở nôn nóng chờ đợi chung, Vô Song rốt cuộc nhìn thấy Dạ Tầm đỡ Hoàng Thúc vào được. Hoàng Thúc sắc mặt tái nhợt, thân thể bị hoang cổ chi lực phá hư, nhưng hắn nhưng vẫn trợn tròn mắt, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện Vô Song thân ảnh, hắn mới câu môi cười, nói, Song Nhi, rốt cuộc tìm được ngươi, vi phu rất nhớ ngươi. Chương 1129 đoàn tụ. Hoàng Thúc. Vô Song chiều Long Mặc Thâm chạy gấp qua đi, ôm lấy thân thể hắn. Bá phụ bá mẫu, cầu các ngươi cứu cứu hắn. Nàng quay đầu lại cầu xin nói. Không cần hắn nhiều lời, Dạ Tầm phụ thân liền đi tới, giúp Long Mặc Thâm chữa thương. Long Mặc Thâm hai tay chặt chẽ đem Vô Song tay nắm chặt, trên mặt mang theo cười. Mặc dù trong thân thể hắn hoang cổ chi lực ở lung tung thoán động, Vô Song rất rõ ràng hắn ở gặp cái dạng gì thống khổ, nhưng hắn lại mặt không đổi sắc, một đôi thâm thúy trong ánh mắt chỉ có nàng ảnh ngược. Dạ Tầm mẫu thân âm thầm gật đầu, như vậy thống khổ, đã sớm hẳn là làm người thanh niên này ngất đi rồi, nhưng hắn lại còn ở chịu đựng, đôi mắt nhìn Vô Song, bên trong tình ý liền nàng cái này lao bà tử đều thấy được rõ ràng. Vô Song cái này phu quân, thật là dùng tình sâu vô cùng người nột. Ngẫm lại cũng là, hắn nếu không yêu Vô Song, há có thể nhảy vào tiểu diệt thần đàm tìm Vô Song rơi xuống. Dạ Tầm phụ thân duỗi tay điểm ở Long Mặc Thâm mi tâm, rốt cuộc làm Long Mặc Thâm nhắm lại mắt, nhưng hắn tay lại chảo thật sự khẩn, ngủ rồi cũng không bung ra. Vô Song đôi mắt có chút chua xót, dùng sức nắm hắn tay. Nàng mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn rất muốn hắn, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng không phải không nghĩ, cũng không phải không lo lắng. Lo lắng hắn ở gian trá tà Phật nơi đó bị thương, lo lắng hắn khẩn trương chính mình làm xảy ra chuyện gì. Cũng không phải không có nghĩ tới hắn sẽ tìm mọi cách tiến Định Thiền Tôn giả mộ bên trong tìm chính mình, lại không có nghĩ đến hắn sẽ nhảy vào tiểu diệt thần đàm. Hắn nhất định hoa rất lớn tinh lực mới tìm được Định Thiền Tôn giả lăng mộ cuối cùng thông hướng địa phương. Hắn nhất định ở biết được chính mình có khả năng bị nhốt ở chỗ này lúc sau liền không chút do dự nhảy xuống. Nàng quá hiểu biết hắn, nàng kỳ thật một chút đều không hy vọng hắn vì chính mình thiệp hiểm, hy vọng hắn có thể càng lý trí một ít, chính là. Hắn chính là như vậy thâm ái chính mình không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì có thể cứu chính mình biện pháp nam nhân, từ trước là, hiện tại là, tương lai cũng là. Thử hỏi như vậy nam nhân, ai không thích đâu. Vô Song ngươi đừng khóc, có phụ thân cứu hắn, phu quân của ngươi sẽ không có việc gì. Dạ Tầm xem Vô Song đôi mắt đều đỏ. Vội vàng an ủi nàng. Vô Song gật đầu, nàng đương nhiên biết Hoàng Thúc sẽ không có việc gì, nàng chỉ là quá kích động quá đau lòng hắn. Dạ Tâm phụ thân thực mau giúp Long Mạc Thâm đem trong cơ thể mãnh liệt hoang cổ chi lực bình phục xuống dưới, hắn nhíu chặt mày buông lỏng ra chút. Tiếp theo, Dạ Tâm phụ thân từ giữa mày bài trừ một giọt tâm đầu huyết, uy vào Long Mạc Thâm trong miệng. Không phải không có mặt khác biện pháp giải quyết trên người hắn vấn đề, chỉ có cái này càng vì đơn giản. Dạ Tâm phụ thân làm như vậy, cũng là vì Long Mạc Thâm làm người làm hắn cảm thấy thưởng thức, càng nhiều nguyên nhân lại là vì trợ giúp vô song. Nàng phu quân tu vi là không thấp, hắn này cử lại có thể làm Long Mạc Thâm hấp thu hoang cổ chi lực nâng cao một bước. Vô song lại là kinh ngạc lại là cảm kích, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Dạ Tâm mẫu thân lại đây vô vô nàng bả vai nói, ngươi cũng không cần quá mức cảm kích, chúng ta không chỉ có là báo ân, cũng là thưởng thức cùng tin tưởng các ngươi nhân phẩm, có lẽ tương lai chúng ta gặp nạn khi, các ngươi cũng có thể giúp đỡ. Vô song biết nàng đang an ủi chính mình. Bọn họ sinh ở tiểu diệt thần đàm thấp, ai dám tiến vào, liền tính vào được, nơi này cũng là bọn họ địa bàn, không ai có thể đủ bị thương bọn họ. Tương lai hữu dụng được đến chúng ta hai vợ chồng địa phương, chúng ta nhất định sẽ máu chảy đầu rơi. Vô song nghiêm túc nói. Như vậy đại ân tình, nàng vĩnh viễn nhớ cho kỹ. Dạ Tâm mẫu thân cười nói, vô song, chúng ta nhưng không dùng được cái gì máu chảy đầu rơi, tương lai ngươi thường xuyên tới nơi này, bồi bồi chúng ta. Mang điểm mới mẻ ngoạn ý lại đây là được. Dạ Tâm nói, không sai, ngươi về sau nhất định phải thường xuyên trở về xem chúng ta. Ta nhất định thường xuyên sẽ trở về xem các ngươi. Hảo, vô song, hắn không có việc gì, ngươi trước đem hắn đưa tới trong phòng nghỉ ngơi một lát đi. Dạ Tâm phụ thân thu tay, nói, đa tạ bá phụ, ta đây trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Vô song mang theo hoàng thúc tới rồi nàng mấy ngày nay vẫn luôn trụ kia gian thạch thất, làm hắn nằm hảo, nàng vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, vô song cảm giác năm tháng tính hảo, tâm tình thực an bình. Nàng hy vọng chính mình có thể vẫn luôn như vậy nhìn hoàng thúc, vẫn luôn là hắn lặng lặng nhìn chính mình, lúc này đổi chính mình xem hắn. Hắn tuấn lãng khuôn mặt, đã không phải phía trước tái nhợt chi sắc, khôi phục một chút huyết khí. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt. An tĩnh kêu nàng đau lòng. Hoàng thúc, không quá phận đừng mấy ngày, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Nàng lẩm bẩm nói. Nhìn đến ngươi kia một khắc, tâm tình của ta đã kích động lại khổ sở. Ta khổ sở luôn là làm ngươi trả giá nhiều như vậy, luôn là làm ngươi vì ta thiệp hiểm, mà ngươi luôn là như vậy phấn đấu quên mình. May mắn chúng ta lúc này đây gặp quý nhân tương trợ, nếu không, ta đáp ứng ngươi, về sau ta sẽ không còn như vậy lấy thân phạm hiểm. Ta nhất định đem ta mệnh xem đến rất quan trọng, bởi vì này không chỉ có là ta mệnh. Ngươi biết không? Mấy ngày nay, ta nhớ tới rất nhiều, ta một người thời điểm tổng cảm thấy thực cô đơn, ta tưởng ngươi, tưởng chúng ta nhi tử, tưởng tiểu nhu nhi, chờ ta báo xong thù, chờ ta tìm được chân tướng, chúng ta liền an an ổn ổn, vĩnh viễn không hề tách ra, hảo sao? Ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi vì ta thiệp hiểm. Vô song đem đầu vùi ở bờ vai của hắn. Ôn nhu nói chuyện. Hảo. Đống nhiên, một cái khàn khàn thanh âm vang lên. Vô song vội vàng ngẩng đầu lên, thấy hoàng thúc không biết khi nào đã mở hai mắt. Nàng nín khóc mỉm cười, gắt gao đem hắn ôm lấy. Hoàng thúc. Long Mạc Thâm cũng gắt gao ôm nàng, xoa nàng phía sau lưng, cơ hồ sắp đem nàng xoa đến trong thân thể. Như vậy bọn họ là có thể vĩnh viễn không hề tách ra. Quang ôm còn chưa đủ, hắn phủng nàng mặt. Đem nóng rực tình yêu rơi xuống nàng gương mặt, trên trán, chót mũi thượng, trên môi. Vô song nhiệt tình đáp lại hắn, hai người hơi thở giao triền ở bên nhau, chẳng phân biệt người ta. Hào nửa ngày, bọn họ mới kết thúc cái này triền miên lâm ly hôn. Vô song, ta giúp ngươi đem ngươi bằng hữu mang về tới. Lúc này, bên ngoài vang lên Dạ Tầm thanh âm. Long Mạc Thâm lại chặt chẽ ôm nàng, không nghĩ cùng nàng tách ra. Vì thế Dạ Tầm lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là bọn họ hai cái ôm chặt bộ dáng. Vô thương ở trong lòng cười trộm, nàng sao có thể không rõ hoàng thúc tâm tư, hắn đây là ở Dạ Tầm trước mặt, biểu thị công khai chính mình chiếm hữu quyền. Nhưng hắn không biết, Dạ Tầm căn bản còn không hiểu tình yêu, nhân ra căn bản đối nàng không cái loại này ý tứ. Nhưng nàng trong lòng vẫn là ngọt ngào, nàng thích như vậy hoàng thúc. Các ngươi như thế nào ôm như vậy khẩn? Là lạnh không? Dạ Tầm hỏi. Vô song bật cười. Ho nhẹ một tiếng nói, Dạ Tâm ngươi nói ngươi giúp ta đem bằng hưu mang đến, là thật vậy chăng? Nàng phía trước có cầu Dạ Tâm hỗ trợ đem mặt trên bằng hưu mang lại đây, nhưng là Dạ Tầm cha mẹ không đồng ý. Hiện tại Dạ Tầm cha mẹ biết chính mình thân phận, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý đem nàng bằng hữu mang xuống dưới. Bất quá Dạ Tầm có giúp nàng đi xem bọn họ, cho nên Vô Song biết bọn họ không có chuyện, chỉ là bị nhốt ở nơi đó. Chương 1130 chọc người chịu mến. Vô Song phu quân của ngươi hảo chút sao? Dạ Tầm quan tâm hỏi. Hắn khá hơn nhiều, còn muốn đa tạ các ngươi người một nhà trợ giúp. Vô Song mỉm cười nói. Hải nha, này có gì đó. Chúng ta là bằng hữu, chúng ta giúp ngươi là hẳn là. Dạ Tầm cũng cười, có thể giúp được Vô Song, hắn trong lòng thực vui vẻ, hắn từ nhỏ đến lớn, liền nhận thức Vô Song như vậy một cái bằng hữu. Long Mặc Thâm nghe được hắn nói chính mình là Song Nhi phu quân, trong lòng vừa lòng, nhìn về phía Dạ Tầm ánh mắt nhưng thật ra so với phía trước ôn hòa điểm, nhàn nhạt không thể phát hiện địch ý cũng biến mất không thấy. Song Nhi là của hắn, hắn không thích nam nhân khác tới gần chính mình nữ nhân, bất quá, là bọn họ một nhà ba người, cứu Song Nhi, cũng cứu chính mình. Nếu Dạ Tầm cái này tuổi trẻ nam nhân đối Song Nhi không có ý khác, hắn tự nhiên sẽ không có địch ý, cũng thừa cảm kích chi tình. Hắn chiều Dạ Tầm nói, ngươi kêu Dạ Tầm phải không? Ta là Long Mặc Thâm, Song Nhi bằng hữu cũng là bằng hữu của ta, hôm nay ngươi đã cứu ta, chúng ta đó là huynh đệ, các ngươi ân tình, ta sẽ báo đáp. Không cần báo đáp, không cần, bất quá nếu ngươi nơi đó có chút thú vị ăn ngon tiểu ngoạn ý nhi, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt. Dạ Tầm cười tủm tỉm nói. Long Mặc Thâm bật cười, cái này Dạ Tầm, nhưng thật ra thực đơn thuần, cũng rất thú vị. Hắn đem trong không gian mặt, cấp tiểu nhu nhi ăn chơi một ít đồ vật, đều đem ra, đưa cho Dạ Tầm, Dạ Tầm quả nhiên thực thích. Vô Song lo lắng phó diệu sư huynh bọn họ, hắn muốn cho Hoàng Thúc lại nghỉ một lát nhi, chính mình cùng Dạ Tầm đi xem phó diệu lao đạo bọn họ. Ta đã không có việc gì, ta cũng phải đi hướng bá phụ bá mâu nói lời cảm tạ, một khối đi thôi. Long Mặc Thâm nói, nắm Vô Song tay, cùng hướng bên ngoài đi đến. Dạ Tầm ở phía trước dẫn đường, trên tay còn cầm một chuỗi nhi tiên đường hồ lô. Vô Song ở nơi nào? Nàng hiện tại thế nào? Nàng độc như thế nào? Vừa đến đại sảnh, Vô Song liền nghe được có người ở nôn nóng dò hỏi tình huống của nàng. Nàng theo bản năng nhìn Hoàng Thúc liếc mắt một cái, bởi vì vừa mới ra tiếng người là Tống Ý Dương. Quả nhiên, Hoàng Thúc sắc mặt đều vi vi trầm xuống dưới, hắn không nghĩ tới Tống Ý Dương cũng đi theo tới nơi này. Lúc này trong đại sảnh mặt người nghe được bên này động tĩnh, đồng thời chiều bọn họ nhìn lại đây. Vô Song. Tiểu sư muội. Lão đạo Tống Y Dương cùng phó diệu bọn họ nhìn đến Vô Song êm đẹp đứng ở nơi đó, thanh âm đều thực kích động. Cùng thời gian bọn họ cũng thấy Long Mặc Thâm, không tưởng được hắn lại ở chỗ này. Tống Y Dương ánh mắt cùng Long Mặc Thâm ánh mắt ở không trung giao hội, Tống Y Dương thực mau liền thu hồi ánh mắt, chắp tay trước ngực, không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Phó diệu cùng lao đạo sốt ruột đi tới, hư thường hỏi đoạn, quan tâm Vô Song. Ta không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Vô Song cười trấn an bọn họ. Không có việc gì liền hảo, mấy ngày nay đem chúng ta lo lắng, nhìn đến ngươi cùng Mặc Thâm đều hảo hảo, chúng ta liền an tâm rồi. Lao đạo nói, tiểu sư muội, cái này còn cho ngươi. Phó diệu vội vàng đem Vô Song Ngọc Liên trả lại cho nàng. Long Mặc Thâm nhìn đến hắn chu tước Ngọc Liên, ánh mắt ám ám, tư cập vừa mới bọn họ nói lên chúng độc, môi mỏng hơi nhếch, nắm chặt Vô Song tay. Vô Song cố ý không có nói thân thể của nàng tình huống, chính là không nghĩ làm hắn lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã nhận ra. Bất quá lúc này nàng càng để ý trong không gian mặt tình huống, nàng mang lên lắc tay, đem thần thức bỏ vào đi. Thấy trong không gian tiểu phượng hoàng cửu đầu điểu bạch trạch bọn họ vây quanh tiểu nhu nhi. Bồi nàng chơi đùa, chính là tiểu nhu nhi lại bĩu môi, ngốc ngốc ngồi ở chỗ nào. Phấn điêu ngọc chắc trên mặt, cặp kia lại đại lại hắc đôi mắt, lại có vẻ có chút lỗ trống, Vô Song trong lòng quýnh lên, vội vàng dùng thần thức hô một tiếng tiểu nhu nhi. Mẫu thân. Tiểu nhu nhi vội vàng đứng lên, đôi mắt nơi nơi nhìn xung quanh, hốc mắt nước mắt một chút liền chạy xuống dưới. Mẫu thân ngươi ở đâu? Tiểu nhu nhi rất nhớ ngươi nha. Ngươi mau xuất hiện được không? Về sau tiểu nhu nhi không bao giờ nghịch ngợm. Tiểu nhu nhi thanh thúy thanh âm nói, đôi mắt cái mũi đều khóc đỏ. Vô Song trong lòng đau xót. Nàng không rảnh lo rất nhiều, vội vàng đem tiểu nhu nhi từ trong không gian mang theo ra tới, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngoan nhu nhi, mẫu thân hảo hảo, mẫu thân là bởi vì có chút việc chậm trễ, cho nên không có tiến vào xem ngươi, ngươi không cần sinh mẫu thân khí hảo sao. Mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi cảm nhận được mẫu thân trên người quen thuộc mùi hương, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở mẫu thân trong cổ, khóc đến thở hổn hển. Nàng còn chưa từng có như vậy đã khóc, có thể thấy được lúc này đây đem nàng sợ hãi. Tiểu Phượng Hoàng bọn họ khẳng định sẽ không đối nàng nói chính mình tình huống, hẳn là Tiểu Nhu Nhi chính mình đã nhận ra cái gì, cho nên nàng lo lắng cho mình. Tiểu Nhu Nhi là từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, giờ phút này mẹ con liền tâm, nghe Tiểu Nhu Nhi khóc, nàng cũng cái mũi hế ẩm. Tiểu Nhu Nhi, cha ôm trong chốc lát. Long Mặc Thâm bắt tay duỗi qua đi. Tiểu Nhu Nhi nghe được cha thanh âm, không rảnh lo khóc, giang hai tay làm cha ôm qua đi, nhưng còn có một con tay nhỏ bắt lấy mẫu thân quần áo. Cha! Mẫu thân! Tiểu Nhu Nhi tay nhỏ ôm đến gắt gao, sợ cha cùng mẫu thân biến mất. Mọi người xem đến một màn này, tâm tình đều có chút không bình tĩnh, Tiểu Nhu Nhi tiếng khóc giống như mang theo làm mà phục đến hương vị. Dạ Tâm một nhà ba người cũng bị như vậy bầu không khí sở cảm nhiễm. Dạ Tâm mẫu thân còn lén lút lau lau nước mắt. Một hồi lâu Tiểu Nhu Nhi tiếng khóc mới dừng lại tới, nàng lúc này mới nhận thấy được, nhiều người như vậy nhìn hắn, nàng thẹn thùng đem mặt vùi vào cha trong cổ, còn một bên đánh mấy cái khóc cách. Thật là chọc người chịu mến Tiểu Gia Hỏa. Cuối cùng Dạ Tâm phụ thân tiếp đón mọi người đều ngồi xuống, nơi này không có gì ăn đồ vật, bọn họ đem vô song phía trước đưa cho bọn họ một ít ăn đều đem ra đái khách. Dạ Tâm còn đem hắn tiên đường hồ lô đưa cho Tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi tâm tình đã bình phục, nàng thấy được Tống Ý Dương, còn rất cao hứng, chính là Tống Ý Dương lại chỉ nhìn nàng vài lần, liền nhắm hai mắt lại. Vì thế nàng ánh mắt đều dừng ở Dạ Tâm một nhà ba người cái đối thượng, đại đại trong ánh mắt đều là mới lạ. Nàng như vậy nhìn có lẽ có chút thất lễ, nhưng là Dạ Tâm một nhà ba người cũng không để ý, Dạ Tâm mẫu thân còn thực thích Tiểu Nhu Nhi. Đem nàng từ quê hương nàng mang đến một ít vật nhỏ đều đưa cho Tiểu Nhu Nhi. Hàn huyên trong chốc lát, Dạ Tâm phụ thân nói lên chính sự nhi, chúng ta tồn tại là bí mật, lão phu cứu các ngươi là bởi vì vô song nguyên nhân, hy vọng các ngươi không cần đem ở chỗ này nhìn đến hết thể nói ra đi. Hắn là đối với Phó Diệu lão đạo cùng Tống Y Dương nói, hắn tin tưởng vô song nhân phẩm, nhưng là đối bọn họ ba người lại không hiểu biết, nếu không phải bởi vì vô song thân phận. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm Dạ Tâm đem những người này mang tiến vào. Bọn họ gật đầu, biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Có thể ở Tiểu Diệt Thần Đàm sống sót, cũng có được không thể so tiên đế thấp tu vi, này trong đó chắc chắn có rất nhiều tân mật. Dạ Tâm phụ thân công đạo xong lúc sau, bắt đầu nói định thiền tôn giả lăng mộ sự tình, hắn ngay từ đầu liền phải cùng vô song nói, chỉ là bị đánh gãy. Trước 1131 nàng là ta muội muội. Vạn nhiều năm trước, Huyễn giao tộc đi tới Diệt Thần Đàm. Sau lại bị người coi là bất tưởng, thiếu chút nữa bị diệt tộc, một bộ phận Huyễn giao tộc tộc nhân bất đắc dĩ tiến vào Tiểu Diệt Thần Đàm chung, lúc sau liền phát hiện Định Thiền Tôn giả mộ thất. Định Thiền Tôn giả ngàn tính vạn tính, lại không ai nghĩ đến có người có thể ở Tiểu Diệt Thần Đàm chung sống sót, hắn chân chính mộ thất liền ở Tiểu Diệt Thần Đàm đế, thực mau liền bị Huyễn giao tộc mở ra. Tuy rằng bị Tiểu Diệt Thần Đàm chung hoang cổ chi lực ảnh hưởng, cuối cùng chỉ có Dạ Tầm cha mẹ còn sống, nhưng Định Thiền Tôn giả kế hoạch lại đánh gãy, hắn dùng mười mấy vạn tăng nhân hiến tế là vì giấu trời qua biển, giấu giếm thiên đạo, khởi tử hồi sinh. Cuối cùng, hắn tự nhiên không có thể khởi tử hồi sinh, hắn quan tài cùng mộ bia đều bị làm thành bàn ghế, hắn vật bồi táng, bị lấy tới làm lụng đồ dùng, ngay cả đầu của hắn cái cốt đều bị coi như vật trang trí đặt ở trên tường, có thể nói là vật tận kỳ dụng. Phó Diệu cùng lao đạo mấy người, trong lòng thật là kinh ngạc không thôi, lại cảm thấy có chút buồn cười. Định Thiền Tôn giả chết thời điểm chỉ sợ không thể tưởng được hắn sau khi chết kết cục sẽ thảm như vậy, mộ thất đều thành nhân gia đại sảnh, vật bồi táng bị trở thành cái ly mâm dùng. Bất quá này lại nói tiếp đảo cũng lệnh nhân tâm kinh, nếu không phải Huyễn giao tộc đánh bậy đánh bạ tiến vào Tiểu Diệt Thần Đàm, chỉ sợ thật làm Định Thiền Tôn giả thực hiện được. Dạ Tâm phụ thân nói, Định Thiền Tôn giả thi thể đã lột ra 8 lần, lại lột ra một lần, rất có khả năng thật sự được đến tân sinh, đến lúc đó hắn không chỉ có sống lại một đời, hắn tu vi cũng sẽ không giảm xuống, thiết chí có thể sống được càng vì lâu dài, nếu hắn phải vì họa nhân gian, tiên giới sắp sửa thai vạ đến nơi. Định Thiền Tôn giả dùng bí thuật là cực kỳ cổ xưa bí thuật, hắn hại chết mười mấy vạn sinh mệnh, chỉ vì hắn bản thân chi tư, người như vậy nếu là đạt được tân sinh, đối tiên giới mà nói, là cái tai họa. Bọn họ đã biết rất nhiều về Định Thiền Tôn giả chân chính mộ thất sự tình, cuối cùng một cái mộ thất đích xác chính là Định Thiền Tôn giả mộ thất, cũng chính là hiện tại bọn họ nơi cái này đại sảnh, chỉ là trải qua tam vạn nhiều năm thời gian, nơi này đã không có lúc trước mộ thất bộ dáng. Vô song bọn họ tới nơi này mục đích là vì ngăn cản Hách Liên gia tộc được đến ích lợi, cũng vì ngăn cản tà Phật được đến hắn muốn đồ vật. Nếu mấy thứ này đã sớm đã bị Dạ Tầm cha mẹ bọn họ sở có được, sẽ không khiến cho hòa khó, mà có bọn họ một nhà ở chỗ này trấn thủ, nơi này đồ vật cũng sẽ không thuộc về người khác, bọn họ một hàng chẳng khác nào được như ước nguyện. Không bao lâu vô song liền chuẩn bị hướng bọn họ một nhà cáo biệt, nhi tử cùng mỹ nhân đệ đệ bọn họ nhất định thực lo lắng, nàng không nghĩ lại làm cho bọn họ lo lắng đêm không thể ngủ. Bọn họ người một nhà thực lý giải, Dạ Tầm tuy rằng không tha, nhưng cũng không có giữ lại, hắn biết người nhà tầm quan trọng. Bất quá trước khi đi, Dạ Tầm mẫu thân tặng một giọt tâm đầu huyết cấp vô song, có này một giọt tâm đầu huyết, vô song là có thể đủ càng mau đem hoang cổ chi lực nạp vì mình có. Vô song không có cự tuyệt, nàng đồng dạng thực yêu cầu này một giọt tâm đầu huyết, bởi vì nàng tưởng nhanh hơn nàng tu vi. Nuốt bọn họ tâm đầu huyết, nàng còn có thể thông qua tâm đầu huyết, có thể cảm giác bọn họ trạng thái. Bọn họ nếu là gặp nạn, nàng cùng Hoàng Thúc tuyệt đối sẽ lập tức tới rồi tương trợ. Cầm bọn họ chỗ tốt, nàng sẽ không quên như vậy ân tình. Vô song hiện tại có không gian, hắn lấy ra tới bên trong rất nhiều đồ vật đưa cho bọn họ, bao gồm bản đảo tiên đang chờ. Chờ tới rồi ban đêm rạng sáng thời điểm, Dạ Tầm đưa bọn họ tới rồi tiểu diệt thần đàm mặt nước. Giờ phút này nơi này không có một bóng người, Dạ Tầm phụ thân cũng sớm đã cảm giác quá, không lo lắng bọn họ sẽ bị người phát hiện. Hoàng Thúc nhảy xuống thời điểm cũng là ở không có người thời điểm mới nhảy xuống. Không có người biết hắn nhảy vào tiểu diệt thần đàm. Dạ Tầm không thích đứng bên ngoài, hắn chiều đại gia phất phất tay, liền chui vào trong nước. Nhưng trên thực tế hắn không có trực tiếp trở về, chờ đến bọn họ đều rời đi, hắn từ trên mặt nước mạo một cái đầu, mới lưu luyến không rời trở về. Tống Ý Dương chính mình dẫn đầu rời đi, vô song bọn họ cùng nhau trở về thiên cung. Tiểu Nhu Nhi không nghĩ lại tiến không gian. Nàng còn có chút sợ hãi nhìn không tới cha mẫu thân, không có biện pháp, vô song đành phải cho nàng ăn dịch dung đan, cho nàng dịch dung thành bộ dáng bình thường tiểu nha đầu, ôm nàng đi vào thiên cung. Cùng lúc đó, Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu hai người đồng thời đứng ở không trung tối cao chỗ, mắt nhìn bọn họ đoàn người từ bên ngoài trở về. Tiên Hậu thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là xa hơi, vẫn là thở dài. Đêm dài lộ trọng, vào đi thôi. Cửu U Tiên Đế cao lớn thẳng thắn sống lưng vi vi hốn lượn một chút, có vẻ có chút câu lũ, ngọn tóc thượng đều che kín giọt sương. Nhưng hai người hồn nhiên chưa giác, chỉ nhìn thiên cung nhập khẩu bên kia vài đạo thân ảnh, sau đó cầm tay trở về. Nhi tử xảy ra chuyện, bọn họ đương cha mẹ há có thể không có cảm giác. Hiện giờ nhi tử bình an trở về, đó là lớn nhất an ủi. Bọn họ nhất thời đảo cũng không có để ý cái kia bị nhi tử ôm trở về tiểu nha đầu là người nào. Cha mẹ biến mất 7-8 ngày, nhất lo lắng chính là Long Huyền Hy, đã nhiều ngày hắn liền tu luyện cũng chưa tâm tư, vẫn luôn ngóng trông cha mẹ trở về. Rốt cuộc chờ tới rồi cha mẹ, hắn lại kích động lại cao hứng, kia viên cao cao treo tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Hơn nữa hắn không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên đem muội muội mang đến thiên cung, cái này làm cho đã mấy ngày không có nhìn đến muội muội hắn, càng vì cao hứng. Mỹ nhân đệ đệ lão Kim Long bọn họ đều có thể yên tâm đi nghỉ ngơi. Vô song hiện tại thân phận là nam nhân, tất nhiên là không hảo bồi Tiểu Nhu Nhi ngủ, cho nên nàng liền đem Tiểu Nhu Nhi lặng lẽ phó thác cấp Hải Lan Nguyệt chiếu cố. Tiểu Nhu Nhi biết cha mẹ liền ở cách vách mấy cái phòng, cho nên liền vui vẻ đáp ứng rồi. Ngày thứ hai, vô song đã tọa đến sáng sớm, sau đó đẩy cửa ra muốn đi tìm Tiểu Nhu Nhi, lại không nghĩ rằng, Tiểu Nhu Nhi cư nhiên sớm liền lên, bị nàng ca ca nắm nàng đi thiên cung khắp nơi đi xoay. Nhưng nàng không biết chính là, Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi chỉ ở thiên cung xoay trong chốc lát, đã bị tiên đế đụng phải, dẫn bọn hắn đi ăn điểm tâm sáng. Cái này tiểu nha đầu, thoạt nhìn thân thiết thật sự, Hi Hi, nàng là người nào? Cửu U Tiên Đế làm người chuẩn bị một bàn lớn sớm một chút, vốn là vì kéo gần cùng tôn tử quan hệ, bất quá lúc này hắn tầm mắt luôn là thích bay tới Tiểu Nhu Nhi trên người. Tiểu Nhu Nhi dùng dịch dung đan là vô song cải tiến quá. Tiên đế nhìn không ra vô song dịch dung, tự nhiên cũng không nghĩ tới Tiểu Nhu Nhi như vậy điểm đại liền dịch dung. Hắn xem Tiểu Nhu Nhi lớn lên tuy rằng bình thường, nhưng là một đôi mắt đại mà lanh lợi, làm người thực thích. Lại còn có một loại thực thân cận cảm giác, phảng phất có chút huyết mạch chi gian hấp dẫn. Nhưng cẩn thận xem xét, rồi lại không giống. Mông lung, làm hắn hết sức hiếu kỳ cái này tiểu nữ hài thân phận. Tổ phụ, nàng là ta muội muội, nàng kêu Tiểu Nhu Nhi. Hi hi nói. Muội muội. Cửu Vũ Tiên Đế mày giật giật. Đúng vậy, nàng tuy rằng không phải ta thân muội muội, nhưng là chúng ta so thân huynh muội thân thiết hơn. Nga, không phải thân huynh muội a. Cửu Vũ Tiên Đế nói, không biết vì sao, trong lòng có chút thất vọng, nhưng liền chính hắn đều không có chú ý tới. Càng không có chú ý tới Huyền Hy nói dối khi vi vi nhanh hơn tim đập. Chương 1132 phân biệt. Tiểu Nhu Nhi cũng không biết Cửu Vũ Tiên Đế dối dám tâm tư, nàng trong mắt chỉ có mỹ thực. Trong không gian mặt tốc độ chạy so bên ngoài mau rất nhiều, bên ngoài mới qua mấy ngày, bên trong đã qua hảo chút thiên, nàng nhận thấy được mẫu thân đã xảy ra chuyện lúc sau, thứ gì đều ăn không vô, đều mau đói gầy. Hiện tại thấy nhiều như vậy ăn ngon, nàng nhưng cao hứng. Ăn đi, ăn đi. Cửu Vũ Tiên Đế thấy cái này tiểu nha đầu nước miếng đều mau chảy xuống dưới, nhưng vẫn chịu đựng không có động đũa, trong lòng bật cười, ngự khi đều không tự chủ được ôn nhu rất nhiều. Cảm ơn tổ phụ. Tiểu Nhu Nhi ngọt ngào nói. Cửu Vũ Tiên Đế chỉ đương nàng là đi theo hi hi đều, không có nghĩ nhiều, thấy nàng ăn đến thơm ngọt, hắn tâm tình cũng đi theo biến hảo. Hắn nghĩ thầm, cái này tiểu nha đầu thật là đáng yêu, tuy rằng bộ dáng bình thường. Nhưng thập phần chọc người yêu thích, càng xem càng làm người thích, kia bình thường ngũ quan nhìn đều không có vẻ bình thường. Ăn ngon sao? Tiểu Nhu Nhi. Cửu Vũ Tiên Đế vốn là lúc ăn và ngủ không nói chuyện người, hiện tại lại nhịn không được muốn cùng Tiểu Nhu Nhi nói chuyện. Hảo thứ. Tiểu Nhu Nhi thích chứ ăn. Mỗi loại đều hảo hảo ăn ác. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nói, miệng nàng còn tắc đến có cái gì, giống một con sóc con giống nhau, hai bên gương mặt nhỏ tròn trịa. Thiên cung đồ vật đương nhiên là phi thường ăn ngon, thiên cung phòng bếp vơ vét toàn bộ tiên giới tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, vẫn là tiên giới tốt nhất tiên bếp làm được, mỗi loại đều tinh xảo ngon miệng. Tiên bếp biết tiên đế cùng tiên hậu thích cấp thiên cung tiểu chủ tử làm ăn, cho nên hắn làm gì đó đều thực phù hợp tiểu hài tử khẩu vị. Tiểu Nhu Nhi vốn dĩ liền không kén ăn, mấy thứ này mỗi loại nàng đều thực thích ăn, chỉ là nàng ăn uống chỉ có như vậy đại, chỉ có thể mỗi loại đều ăn một chút. Nhưng thật ra giống nhau đều không có bỏ lỡ. Không biết vì cái gì, tiên đế cảm thấy càng xem Tiểu Nhu Nhi càng thích, hắn nghĩ thầm mặc thâm nếu là sinh thêm nhiều mấy cái thì tốt rồi, tốt nhất giống Tiểu Nhu Nhi như vậy mềm mại, manh manh. Chỉ tiếc ăn xong sớm một chút, hi hi liền mang theo Tiểu Nhu Nhi phải đi. Cửu U tiên đế không hảo ra tiếng giữ lại, chỉ phải ngạnh bang bang nói câu, hi hi, lần tới ngươi vẫn như cũ mang theo Tiểu Nhu Nhi tới ăn sớm một chút đi. Nàng là tiểu khách nhân, không thể chậm trễ. Là, tổ phụ. Hi hi gật đầu. Nắm muội muội đi ra ngoài, nghĩ thầm vẫn là muội muội lợi hại, nhanh như vậy liền đem tổ phụ thu phục. Tổ phụ tái kiến, Tiểu Nhu Nhi ngày mai còn tới. Tiểu Nhu Nhi cười khanh khách huy tay nhỏ. Cửu Vũ Tiên Đế cong cong khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng, ân. Hi hi vốn dĩ muốn mang muội muội lại dạo hai vòng, nhưng lập tức đã bị tiên hậu cấp tiếp qua đi. Tiên hậu đối Tiểu Dung Nhi cũng rất tò mò, đối nàng thực thích thực thân thiết. Bất quá nàng không có nghĩ nhiều, chính mình Nhi tử sinh hi hi cái này một cái tôn tử, nàng cũng đã thực vừa lòng thực thỏa mãn, nàng cũng không dám hy vọng xa với Long Mặc Thâm lại nhiều cho nàng sinh một cái tôn tử hoặc cháu gái. Tiểu Nhu Nhi thật là thực dễ dàng khôi hài thích, bất quá tiên hậu cùng tiên đế không biết chính là, bọn họ đối Tiểu Nhu Nhi thân thiết, có một bộ phận là bởi vì huyết mạch chi gian quan hệ. Có thể là bởi vì Tiểu Nhu Nhi cùng Long Mặc Thâm lớn lên không giống, cho nên bọn họ không có hướng kia một phương diện tưởng. Hơn nữa bọn họ biết Hi Hi mẫu thân đã không có, sao có thể lại cấp Hi Hi sinh một cái muội muội? Tiên hậu chỉ đương Tiểu Nhu Nhi là Hi Hi trước kia nhận thức nhà người khác tiểu muội muội, nàng như vậy thân phận, đối với tiểu bối là cái gì lai lịch là cái gì thân phận cũng không coi trọng, sẽ không giống mặt khác gia tộc trưởng bối giống nhau dò hỏi tới cùng. Hi Hi có thể thêm một cái như vậy đáng yêu muội muội đảo cũng là một chuyện tốt, nhìn Hi Hi nhiều sẽ chiếu cố muội muội nha. Mấy ngày kế tiếp, Hi Hi đều sẽ mang theo muội muội đi Cửu Vũ Tiên Đế chỗ đó ăn một đốn phong phú sớm một chút, sau đó lại đi tiên hậu chỗ đó ngồi ngồi xuống. Tiên hậu chỗ đó góp nhặt rất nhiều thú vị ngoạn ý nhi, Hi Hi không có hứng thú, nhưng là tiểu Nhu Nhi thực thích, cái này làm cho tiên hậu rất có cảm giác thành tựu, không bạch thu thập. Long Mặc Thâm vô song bọn họ đi sớm về trễ mấy ngày, tựa hồ ở vội sự tình gì. Định Thiền Tôn giả lăng mộ bên kia, Hách Liên gia tộc người cư nhiên còn canh giữ ở nơi đó, còn ở dùng rất nhiều biện pháp mở ra lăng mộ, bọn họ biết có người mở ra mộ thất, nhưng nhìn đến không có người ra tới, cho rằng mở ra mộ thất người đã chết ở bên trong. Bất quá kia phụ cận đã không có tà Phật thân ảnh, khi đó tà Phật xuất hiện, Lăng Thiên Đế Tử cùng Thiên Phật Tôn liên thủ đánh lui tà Phật, nhưng là rất nhiều tà Tăng xuất hiện giết chết không ít Hách Liên gia tộc người, tà Tăng cũng đã chết rất nhiều, Nô Tiểu Tam cũng trong hỗn loạn bị người giết chết, bất quá Hách Liên gia tộc tổn thất vẫn là thực thảm trọng. Nhưng mặc dù là như vậy, Hách Liên gia tộc đều không có từ bỏ mở ra Định Thiền Tôn giả phân mộ. Bọn họ cho rằng Định Thiền Tôn giả phân mộ bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối, bằng không tà Phật cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Một ngày này, Lão Kim Long đưa ra cáo biệt, Vệ Thanh Mộng gia tộc đột nhiên triệu nàng trở về. Lão Kim Long lúc trước đáp ứng rồi sẽ trợ giúp nàng, cho nên tính toán cùng Vệ Thanh Mộng cùng hồi Bát Kỳ Thành, cho nàng chống lưng. Vừa lúc Long Mặc Thâm cùng Vô Song cũng có mặt khác tính toán, liền không có giữ lại, đưa Lão Kim Long cùng Vệ Thanh Mộng cùng rời đi. Vô Song hỏi Mỹ Nhân Đệ Đệ muốn hay không cùng Lão Kim Long cùng hồi Bát Kỳ Thành, Mỹ Nhân Đệ Đệ lại không chuẩn bị trở về. Bắc vực là toàn bộ tiên giới cường đại nhất phồn hoa địa phương, hắn tưởng dựa vào chính mình năng lực ở chỗ này xông ra một mảnh thiên địa ra tới. Mỹ Nhân Đệ Đệ trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, Vô Song thực vui mừng hắn có như vậy chí khí. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cũng đã ở Bắc vực an trí hảo. Vô Song hỏi hỏi lão đạo ý tưởng, xem hắn là tưởng lưu tại Bắc vực, vẫn là tưởng hồi minh giới. Lão đạo ý tưởng cũng không có ra ngoài nàng dự kiến, hắn tưởng hồi minh giới, giúp nàng trùng kiến minh giới ngày xưa phồn hoa. Vô Song cùng lão đạo cùng Phó Diệu sư huynh nói nàng cùng Hoàng Thúc tính toán. Không qua mấy ngày, Phó Diệu cùng lão đạo cáo biệt bọn họ, đi hướng minh giới. Đại gia từng người tách ra, rơi rụng ở tiên giới khắp nơi. Lúc sau mấy ngày, Vô Song cùng Hoàng Thúc như cũ đi sớm về trễ, có khi mấy ngày không về, bọn họ đi hướng tiên giới các địa phương đi tìm ẩn giới nhập khẩu. Một tháng sau, bọn họ rốt cuộc có mặt mày. Vô Song trước hóa thành Bắc Minh giả mang theo Tiểu Nhu Nhi hướng tiên đế tiên hậu cáo biệt, dẫn đầu rời đi thiên cung. Ở thiên cung ngây người thời gian dài như vậy, tiên đế trước sau đối bọn họ cũng thực hữu hảo, đặc biệt là đối Tiểu Nhu Nhi. Bọn họ ở không biết Tiểu Nhu Nhi thân phận dưới tình huống, đem Tiểu Nhu Nhi trở thành thân sinh cháu gái giống nhau yêu thương, điểm này thật sự rất khó đến. Tiểu Nhu Nhi rời đi khi, tiên đế cùng tiên hậu còn cực kỳ không tha, cho nàng tặng rất nhiều ly biệt lễ vật. Chờ mẫu thân cùng muội muội rời đi, Hi Hi làm nổi lên chính sự, hắn tìm Cửu U Tiên Đế bắt được một khối Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ. Cửu U Tiên Đế sao có thể không biết này khối Ngọc Tỷ là Long Mặc Thâm muốn, nhưng là tôn tử xuất khẩu muốn nhờ, hắn ha có không cho đạo lý. Cho nên thoải mái hảo phóng liền cho. Chỉ là hắn nơi nào tưởng được đến, Tiểu Nhu Nhi cái này tiểu khả ái tiểu nha đầu đi rồi, hắn tôn tử một bắt được Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ ngày hôm sau cũng muốn đi rồi. Trước 1133 thiên dạ tin tức, Cửu U Tiên Đế cùng Tiên Hậu 100 không muốn, chính mình thương yêu nhất tôn tử không được thiên cung trụ nào. Long Mặc Thâm muốn đem hắn đưa tới chạy đi đâu. Long Mặc Thâm đảo cũng không có gạt bọn họ. Hắn đúng sự thật bẩm báo, hắn muốn mang theo Hi Hi đi ẩn giới một chuyến. Em đẹp đi cái gì ẩn giới, còn mang theo bọn họ bảo bối tôn tử đi. Bọn họ đương nhiên không vui, hy vọng Long Mặc Thâm đem Hi Hi lưu lại cũng đúng. Nhưng Long Mặc Thâm tâm ý đã quyết, sẽ không đem nhi tử lưu tại thiên cung, Cửu U Tiên Đế cùng tiên hậu bất mãn, nhưng tổng không thể làm cho bảo bối tôn tử mặt mạnh bạo, bằng không tôn tử chán ghét bọn họ làm sao bây giờ. Cản cũng cản không được, chắn cũng chắn không được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai cha con rời đi thiên cung. Bọn họ vừa đi, Cửu U Tiên Đế cùng tiên hậu liền cảm thấy thực không thói quen, trước kia thiên cung an tĩnh quán, nhưng Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi xuất hiện. Làm thiên cung nhiều một tia sinh khí, hiện giờ lại biến như vậy an tĩnh, đảo làm người cảm giác được cô đơn. Chính là bọn họ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ Long Mặc Thâm cùng bảo bối tôn tử từ ẩn giới ra tới lúc sau lại làm tôn tử trụ hồi thiên cung. May mắn tuy rằng tôn tử đi vội vàng, nhưng ngày thường bọn họ đã cấp tôn tử rất nhiều lễ vật. Đến lúc đó liền tính đi ẩn giới, hẳn là cũng sẽ không có vũ khí không đủ dùng thời điểm. Ai, cửu ưu tiên đế ở trong lòng thở dài, nếu có thể làm tiểu nhu nhi ở tiến thiên cung tới bồi bồi bọn họ nên thật tốt. Đáng tiếc hắn kéo không dưới cái này mặt. Long Mặc Thâm đem hắn ám vệ đều giữ lại, chỉ mang lên Long Nhất cùng Long Nhị hai người. Còn lại ám vệ sẽ giúp Long Mặc Thâm hoàn thành một ít công đạo sự tình. Lúc này đây ẩn giới một cái nhập khẩu sẽ ở ma giới mở ra, rời đi khải còn có 7-8 ngày thời gian, nhưng bọn hắn sẽ trước tiên qua đi, để tránh sinh biến. Vốn dĩ Long Mặc Thâm cũng không phải thực sốt ruột mang Vô Song đi ẩn giới, nhưng là hắn biết Vô Song ở Định Thiền Tôn giả mộ chung chúng kỳ độc lúc sau, có lẽ ẩn giới có giải độc biện pháp, hắn liền nhanh hơn đi ẩn giới kế hoạch. Vô Song tuy rằng đem giải độc xem đến rất quan trọng, nhưng là nàng đem khôi phục ký ức xem đến càng thêm quan trọng, chỉ có khôi phục ký ức, nàng trong lòng rất nhiều nghi vấn mới có đáp án. Hơn nữa nàng đối ẩn giới tràn ngập tò mò, từ Dạ Tầm phụ thân trong miệng, nàng đã biết ẩn giới kỳ diệu chỗ. Ẩn giới bên trong đều không phải là chỉ có bản thổ tiên giới người, còn hấp dẫn mặt khác tiên vực người lại đây. Ẩn giới giống như so bên ngoài thượng bắc đầu tiên vực càng cường đại hơn. Thức mau, bọn họ một nhà bốn người còn có Long Nhất Long Nhị liền truyền tống tới rồi Huyền Băng Thành. Người một nhà đều dịch dung, Long Nhất Long Nhị cũng là. Huyền Băng Thành là ma giới lớn nhất thành trì, cũng là Bắc Huyền Tiên Đế Ma Cung nơi địa phương. Nơi này ma khí tận trời, có rất nhiều cường đại ma tộc, ma giới kiến trúc cũng khác hẳn bất đồng. Nơi này phong ốc trên cơ bản đều là màu đen, ma tộc cũng không yêu xuyên tươi đẹp nhan sắc, mãn đường cái đều là cho đen nhan sắc phục sức. Bởi vì trước đoạn thời kỳ sự kiện nguyên nhân, ma tộc đối yêu tộc cùng man tộc địch ý rất thâm, nhưng là đối linh tu thật không có cái gì địch ý, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, cũng không có khiến cho quá mức chú ý. Vừa tiến vào ma giới, Bạch Trạch liền nóng lòng muốn thử bộ dáng, hận không thể ra tới ăn nhiều một hồi. Vô Song đương nhiên sẽ không làm nó ra tới, nơi này là Bắc Huyền Tiên Đế địa bàn, làm nó ra tới chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Bất quá tới ma giới, Vô Song đã khẽ sờ sờ giết không ít chán ghét ma tộc, đem đối phương ma anh cấp Bạch Trạch ăn cái no. Tiểu Nhu Nhi không thích ma giới ma khí, nàng vẫn là chạy tới trong không gian mặt chơi đùa đi. Long Nhất cùng Long Nhị ở bên ngoài chạy một ngày, Long Nhất trở về cấp chủ tử cùng chủ mẫu hội báo tình huống. Ẩn giới nhập khẩu liền ở Huyền Băng Thành ngoại một cái núi non trùng, mấy ngày nữa hẳn là liền sẽ mở ra, Long Nhị canh giữ ở chung quanh. Ân, làm Long Nhị trước thủ. Long Mặc Thâm gật đầu. Còn có một chuyện Long Nhị do dự nói. Chuyện gì? Vô Song tò mò nhìn về phía hắn. Long Nhị đúng sự thật nói, thuộc hạ hôm nay khi trở về giống như nghe được thiên dạ tên, vì thế đi tìm hiểu một phen, không nghĩ tới thật sự gặp được thiên dạ, chẳng qua. Hắn hiện tại là ma tu. Vô Song đột nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, ngươi nói thật. Ngươi thật sự thấy được thiên dạ sao? Tìm thiên dạ lâu như vậy, đều không có tìm được hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở ma giới. Hắn hiện tại ở đâu? Vì cái gì không có dẫn hắn lại đây? Vô Song lại nói, nàng luôn luôn thực đau lòng thiên dạ đứa nhỏ này, xem hắn liền cùng xem chính mình nhi tử hi hi giống nhau, hắn là cận tổn thần tộc, vì cấp tộc nhân báo thù phi thăng tiên giới, nhưng vẫn không có liên hệ. Nàng con tưởng rằng, cho nên hôm nay đột nhiên nghe được hắn tin tức, nàng nội tâm không chỉ có kích động, hơn nữa thực vui vẻ. Hồi chủ mẫu, không phải thuộc hạ không mang theo hắn lại đây, hơn nữa thiên dạ lúc ấy cùng rất nhiều ma tộc ở bên nhau. Thuộc hạ không hảo liên hệ hắn. Long Nhị nói. Bất quá thuộc hạ đã nghe được về thiên dạ một chút sự tình. Hắn tựa hồ tới Huyền Băng Thành không lâu. Hắn vốn dĩ ở một cái cửa hàng đánh tạp. Nhưng hắn bởi vì thiên phú cao cho nên đi tham gia ma cung thị vệ tuyển chọn. Hơn nữa trổ hết tài năng. Đã trở thành Bắc Huyền Vân cận thân thị vệ. Bắc Huyền Vân. Bắc Huyền Vân là thái tử một cái con vợ lẽ nhi tử. Trước kia cũng không chịu coi trọng. Nhưng là trước đó không lâu, Bắc Huyền Thánh cùng Bắc Huyền Kiệt đã chết lúc sau, hắn vào Bắc Huyền Tiên Đế coi trọng, bị Bắc Huyền Tiên Đế coi trọng, chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành đời kế tiếp Tiên Đế. Long Nhất nói, chính là phía trước Hạ Linh công chúa chọn lựa hôn phu thời điểm, cùng chúng ta cùng khách điếm, nhưng bị Hư Vân Hòa Thượng dùng nói là làm ngay làm hắn lạn đầu lưỡi vị kia quận vương. Hắn như vậy vừa nói, Vô Song liền nghĩ tới. Nguyên lai là hắn nha, thoạt nhìn cũng không giống một cái có tiền đồ người, can đảm cũng không lớn. Bất quá nhưng thật ra cái âm ngoan người. Vô Song còn nhớ rõ hắn, bất quá hắn muội muội ngược lại càng lệnh người ấn tượng khắc sâu. Đối lập lên, hắn muội muội thoạt nhìn càng có thủ đoạn một chút. Lại nói tiếp hắn còn muốn cảm kích chính mình đâu, nếu không phải nàng cùng Hoàng Thúc giết chết Bắc Huyền Thánh Kiệt hai huynh đệ, hắn sao có thể có suất đầu ngày. Thiên Dạ tiếp cận Bắc Huyền Vân nhất định là vì báo thù, Vô Song biết hắn mục tiêu khẳng định là Bắc Huyền Tiên Đế. Chỉ là Vô Song lo lắng hắn là thiêu thân lao đầu vào lửa, Bắc Huyền Tiên Đế, hắn chính là Tiên Đế a. Long Nhất, ngươi đi tìm hiểu một chút hắn đang ở nơi nào, xem có biện pháp nào không cùng hắn thấy một mặt. Long Mặc Thâm nói. Long Nhất gật đầu đi ra ngoài. Long Mặc Thâm vòng lấy Vô Song eo, đối nàng nói, Thiên Dạ là một người thông minh, ngươi không cần vì hắn lo lắng. Ân, ta biết. Chính là ta luôn là dễ dàng nhớ tới, dưới mặt đất ao hồ bên trong nhìn thấy cái kia tiểu hoa nhi, trên người hắn lưng đeo quá nhiều, hắn liền tính trưởng cao trưởng thành, ở trong mắt ta cũng chỉ là một cái hài tử. Hắn biến mất lâu như vậy, cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ mới có hôm nay. Ma giới nơi nơi đều là địch nhân, hắn thận trọng từng bước nhiều vất vả a. Vô Song nói, cho nên nàng sao có thể không lo lắng đâu. Long Mặc Thâm cười cười, ôn nhu sờ sờ nàng tóc. Chương 1134 gặp mặt. Thiên Dạ hiện tại thân phận là Bắc Huyền Vân cận thân thị vệ, hắn sở trụ địa phương tự nhiên bị an bài ở quận Vương Phủ. Bất quá thị vệ đều có đất trống, vì không dẫn người chú ý, Long Nhị riêng chờ Thiên Dạ đất trống khi, mới liên hệ hắn ra tới cùng chủ tử chủ mẫu thấy một mặt. Thiên Dạ biết sau, trên mặt kinh hỉ thiếu chút nữa hiển lộ với hình. Hắn luôn luôn không yêu cười, chung quanh ma tộc rất ít thấy hắn cười quá, thiếu chút nữa làm người khả nghi. Hắn đem kinh hỉ đặt ở đáy lòng, trên mặt vẫn là kia một bộ bình đạm không kinh bộ dáng. Hắn ngày thường đất trống khi không yêu ra cửa, cho nên từ quận vương phủ đi ra ngoài, Thiên Dạ đi trước binh khí phô xoay chuyển, sau đó lại đi mặt khác các cửa hàng dạo qua một vòng. Cứ như vậy, nhìn thấy người của hắn cũng sẽ không cảm thấy đột ngột, mua đồ vật ra cửa đều là nhân chi thường tình. Lúc sau Thiên Dạ đi Long Nhị ước định cái kia địa điểm, xác định phía sau không có người đi theo, mới tiến vào một cái ghế lô. Đương hắn nhìn đến ba cái quen thuộc người khi, trong lòng một ngạnh, có loại cách quanh năm hoảng hốt cảm. Thiên Dạ ca. Long Huyền Hy kinh hỉ hô, chạy tiến lên đi, cùng hắn ôm một chút. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Thiên Dạ ca. Hi hi. Thiên Dạ có chút kích động vô vô hắn phía sau lưng, vốn tưởng rằng rất khó mới có thể nhìn thấy bọn họ, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy mặt. Long thúc thúc, Vô Song gì? Hắn cũng đối Long Mặc Thâm cùng Vô Song hô. Vô Song đứng lên chiều hắn đi qua, vốn dĩ tưởng tượng trước kia giống nhau sờ sờ đầu của hắn, lại phát hiện hắn đã so với chính mình còn cao, cuối cùng biến thành vô vô bờ vai của hắn. Mấy ngày nay ngươi nhất định quá thật sự vất vả. Không có gì có khổ hay không, ta sợ làm hết thảy đều là vì báo thù. Lại vất vả ta cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Dạ nói, hắn cảm thấy có cái gì khổ. Hắn hiện tại ly kẻ thù càng vào một bước, báo thù có hy vọng. Lại đây ngồi, này một năm rưỡi thời gian đã xảy ra cái gì? Ngươi cùng chúng ta nói một câu đi. Long Mặc Thâm chiều bọn họ vẫy tay nói. Ca ca hảo tiểu nhu nhi vươn tiểu béo tay chiều hắn chào hỏi. Thiên Dạ đã sớm chú ý tới nơi này có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, dùng lại đại lại hắc đôi mắt mới lạ nhìn hắn. Vô Song cười nói, đây là tiểu nhu nhi, hi hi muội muội. Thiên Dạ phi thăng sớm, không có nhìn đến tiểu nhu nhi sinh ra, cũng không biết lúc trước đã xảy ra một ít không tốt sự tình. Sự tình đều đi qua, Vô Song bọn họ khẳng định sẽ không nhắc lại, cho nên Thiên Dạ không biết tiểu nhu nhi lúc sinh ra mạo hiểm. Lúc này thấy tiểu nhu nhi, Thiên Dạ liền cảm thấy thực thân cận, thực thích, nhưng hắn thật lâu không có cùng người đánh quá giao tế, không biết như thế nào hống người vui vẻ, hắn liền ở chữ vật gian tìm trong chốc lát. Lấy ra tới một ít xinh đẹp tiểu nữ hài sẽ thích sáng lấp lánh đồ vật ra tới đưa cho tiểu nhu nhi. Tiểu nhu nhi quả nhiên thực thích, cầm này đó sáng lấp lánh đồ vật không buông tay, còn cong trăng non giống nhau đôi mắt, cười khanh khách nói cảm ơn Thiên Dạ ca ca. Thiên Dạ trước kia đem Hi Hi trở thành thân sinh đệ đệ giống nhau đối đãi, hiện giờ cũng đem tiểu nhu nhi trở thành thân sinh muội muội, thấy nàng thích này đó sáng lấp lánh đồ vật. Lại từ nhẫn chữ vật bên trong đem sở hữu sáng lấp lánh đồ vật đều lấy ra tới đưa cho nàng. Ha ha, đủ rồi, đừng quấn nàng, Thiên Dạ, chạy nhanh ngồi xuống đi, đừng lý cái này tiểu nha đầu. Vô Song cười nói. Tiểu nhu nhi bĩu môi, tiểu nhu nhi mới không phải tiểu nha đầu. Cảm ơn Thiên Dạ ca ca. Không cần cảm tạ, tiểu nhu nhi thích liền hảo. Hi hi lôi kéo hắn cùng nhau ngồi xuống. Thiên Dạ hiện giờ đã hoàn toàn là thiếu niên bộ dáng, môi hồng răng trắng thiếu niên lang, cái đầu chỉ so Long Mặc thâm thấp một chút, Hi Hi tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi cao, nhưng thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi, so Thiên Dạ lùn một đoạn. Hi Hi rất hâm mộ, hắn cũng tưởng nhanh lên trường cao, nhưng là mẫu thân không cho, muốn cho hắn làm từng bước lớn lên. Thiên Dạ ca tới ma giới đã bao lâu? Cha cùng mẫu thân phái người tới đi tìm ngươi, nhưng là vẫn luôn không có tin tức của ngươi. Hi Hi nói, ta phi thăng lúc sau liền trực tiếp tới ma giới, sau lại vẫn luôn ngốc tại ma giới. Thiên Dạ bình đạm nói ra hắn này đã hơn một năm trải qua. Nhưng kỳ thật một chút đều bất bình đạm, hắn cư nhiên ở ma giới khu vực khai thác mỏ ngây người một chỉnh năm, đây là mọi người đều không tưởng được. Ở ma giới khu vực khai thác mỏ, qua một năm giống như nô lệ sinh hoạt, này không phải thường nhân có thể chịu đựng, huống chi khu vực khai thác mỏ cũng có lục đục với nhau. Thiên Dạ vốn không phải ma tu, hắn ở khu vực khai thác mỏ hoa một năm thời gian, mới đưa chính mình biến thành một cái triệt triệt để ma tu. Lúc sau hắn liền tới rồi Huyền Băng Thành quanh mình tiểu thành, ở một cái cửa hàng đương học đồ, cả ngày làm trâu làm ngựa sống. Bất quá không bao lâu, hắn liền gặp gỡ Đảo Vong Văn Nhân Lễ, Thiên Tinh Tiên Đế đệ. Văn Nhân Lễ đắc tội Bắc Huyền Tiên Đế, từ ma cung trung trốn thoát, nhưng hắn bị trọng thương, hắn vốn dĩ tưởng đoạt xá Thiên Dạ, sau đó lợi dụng Thiên Dạ ma tu thân phận chạy ra sinh thiên. Lại không nghĩ mua dây buộc mình, tưởng cái cừu con, lại không nghĩ rằng đụng phải ngụy trang thành Dương Lang, đồ cấp Thiên Dạ làm áo cưới. Thiên Dạ bởi vậy mà được đến rất nhiều tài vật bảo vật, hắn lợi dụng mấy thứ này tăng lên tu vi, mà hắn vốn dĩ thiên phú liền cao, cuối cùng thông qua tầng tầng thị vệ tuyển chọn, trở thành Bắc Huyền Vân cận thân thị vệ. Hắn cuối cùng mục đích là muốn tiếp cận Bắc Huyền Tiên Đế. Nhưng hắn biết này yêu cầu rất dài thời gian mới có thể thắng đến ma cung trên dưới tín nhiệm. Ngươi như vậy quá mạo hiểm. Vô Song nhíu mày nói. Ta biết, chính là nếu không làm như vậy, ta vĩnh viễn đều báo không được thù. Thiên Dạ nói, hắn không có lựa chọn khác. Không được, ngươi không thể lại tiếp tục đái ở chỗ này, nếu ngươi bị Bắc Huyền Tiên Đế phát hiện làm sao bây giờ. Vô Song nói, Thiên Dạ là thần tộc, Bắc Huyền Tiên Đế là tiên đế cấp bậc nhân vật. Nếu bị hắn phát hiện Thiên Dạ thần tộc thân phận, hết thể đều không có xoay chuyển đường sống. Lấy Bắc Huyền Tiên Đế tính cách, hắn sẽ không lưu lại một chính mình địch nhân tồn tại. Bắc Huyền Tiên Đế đã gặp qua ta, hắn cũng không có phát hiện ta thân phận, Vô Song gì, các ngươi không cần lo lắng. Hắn hiện tại phát hiện không được, nhưng không nói rõ hắn về sau phát hiện không được. Chỉ cần làm hắn phát hiện, ngươi chính là tử lộ một cái. Thiên Dạ, ngươi nghe ta một câu khuyên, không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình, chúng ta đều sẽ lo lắng ngươi. Hơn nữa ta muốn nói chính là, Bắc Huyền Tiên Đế cũng là ta kẻ thù, chúng ta có thể liên thủ cùng nhau đem hắn giết chết. Vô Song cùng hắn nói, Bắc Huyền Tiên Đế cũng là Vô Song gì kẻ thù sao? Thiên Dạ có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy Bắc Huyền Tiên Đế hẳn là cùng Vô Song gì xả không thượng quan hệ. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói câu, Thiên Tinh Tiên Đế cùng Bắc Huyền Tiên Đế thù hận, chính là ngươi Vô Song gì khơi mào. Thiên Dạ trừng lớn mắt. Chuyện này còn cùng Vô Song gì có quan hệ? Kia chính mình từ Văn Nhân Lễ nơi này được đến chỗ tốt, chẳng phải là cũng cùng Vô Song gì có gián tiếp tính quan hệ? Vô Song đơn giản đem chuyện này nói một chút, có quan hệ Thâm Nguyên Tháp Thuyền, nàng cũng không có cất giấu, bởi vì Thiên Dạ là đáng giá tin cậy người. Chương 1135 đồng hành. Thiên Dạ không nghĩ tới, chính mình tuy rằng ở ma giới, lại cùng Vô Song gì bọn họ từng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không phải Vô Song gì lợi dụng Thâm Nguyên Ngọc Giản khơi mào sự tình, chính mình cũng vô pháp từ Văn Nhân Lễ nơi đó được đến chỗ tốt. Vô Song gì cùng Bắc Huyền Tiên Đế có cái gì thù hận? Thiên Dạ rất tò mò hỏi. Nói ra thì rất dài. Vô Song nói, ta tới tiên giới lúc sau, bị truyền tống tới rồi minh giới, đánh bậy đánh bạ đã biết một ít về ta kiếp trước sự tình, ta kiếp trước thân phận là Minh Vương Chi Nữ. Nói tới đây, ngươi hẳn là biết, vì cái gì ta cùng với Bắc Huyền Tiên Đế có thù hận đi. Thiên Dạ bừng tỉnh đại ngộ, hắn đương nhiên đã biết, tiên giới ai không biết Tam Đại Tiên Đế cùng Minh Vương chi gian tranh cãi đâu. Nguyên lai Vô Song gì chính là Minh Vương nữ nhi Vô Song công chúa. Đối với Vô Song gì thân phận, hắn thật sự rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Vô Song gì trên người khí chất là không giống người thường, nàng là Minh Vương nữ nhi đảo cũng không có vẻ đột ngột. Kế tiếp Vô Song tương lai đến tiên giới lúc sau phát sinh một chút sự tình, đại khái cùng hắn nói một lần, làm hắn trong lòng hiểu rõ, nàng còn nói nổi lên lão Kim Long bọn họ, nói cho thiên dạ mọi người đều rất muốn hắn. Nghe xong những việc này, thiên dạ có chút trầm mặc. Vô song gì bọn họ gặp được sự tình, xa so với chính mình muốn mạo hiểm đến nhiều, chính mình giống như có chút chùn chân bò gối. Chính là hắn muốn báo thù, tiếp cận Bắc Huyền Tiên Đế, là hắn biện pháp tốt nhất. Hắn nguyên bản tính toán ở Bắc Huyền Vân bên người ngây ngốc mười mấy năm, hoàn toàn lấy được ma cung trên dưới tín nhiệm, lại sấn Bắc Huyền Tiên Đế không có phòng bị thời khắc, lấy hắn mạng chó. Hắn biết như vậy rất khó, không nhất định có thể giết chết Bắc Huyền Tiên Đế, nhưng không thử thử một lần như thế nào biết kết quả đâu. Thiên Dạ ca, ngươi cùng chúng ta ở bên nhau đi, đừng lưu tại ma giới. Hi hi nói, hắn cũng cảm thấy ở ma giới quá nguy hiểm. Long Mặc Thâm sắc mặt đạm nhiên nói, ngươi như vậy quá lãng phí thời gian, Thiên Dạ, có cái này bảo hộ ma tộc phế vật thời gian, ngươi không bằng dùng để tu luyện. Thiên Dạ cười một chút, Long Thúc Thúc nói hắn bảo hộ chính là phế vật, đảo cũng không tồi, Bác Huyền Vân chính là một cái phế vật. Mà hắn còn ở một cái phế vật thủ hạ khom lưng cúi đầu. Lấy tư chất của ngươi, ngươi dụng tâm tu luyện, không ngừng như bây giờ tu vi. Long Mặc Thâm nói, Thiên Dạ làm sao không biết, nhưng hắn có khi muốn ngày đêm bảo hộ ở Bác Huyền Vân bên người, hắn không có thời gian tu luyện. Bác Huyền Vân này một cái phế vật, luôn là cho rằng hắn các huynh đệ muốn giết hắn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hiện tại liền thuộc Bác Huyền Vân bên người thị vệ nhiều nhất. Kỳ thật hắn cảm thấy Bác Huyền Vân không nhất định có thể trở thành Bác Huyền Tiên Đế người nối nghiệp, Bác Huyền Vân khuyết điểm quá nhiều. Vô Song cũng nói lên cái này. Ta đã thấy Bác Huyền Vân, hắn hiện tại tuy rằng bị Bác Huyền Tiên Đế coi trọng, nhưng về sau không nhất định có thể kế thừa đại thống, nói không chừng thực mau bị Bác Huyền Tiên Đế chán ghét, ngươi thân là hắn cận thân thị vệ, cuối cùng khả năng bị xung quân đi, liền Bác Huyền Tiên Đế mặt cũng không thấy, càng miễn bàn báo thủ. Kỳ thật liền tính Thiên Dạ có thể tiếp xúc đến Bác Huyền Tiên Đế, hắn cũng không có khả năng đơn thương độc mã giết chết một vị tiên đế, tiên đế nếu là như thế này dễ giết, nàng còn chờ cái gì? Thiên Dạ nhếch môi, thần sắc có chút thảm đạm. Vô Song nhìn Hoàng Thúc liếc mắt một cái, nàng hy vọng Hoàng Thúc có thể nhiều khuyên nhủ hắn. Long Mặc Thâm chiều hắn gật đầu, sau đó đối Ngàn Diệp nói, báo thủ có rất nhiều biện pháp, ngươi thân là thần tộc, muốn thay tộc nhân của ngươi báo thủ, có thể chờ ngươi cường đại lúc sau, đại biểu sở hữu thần tộc quang minh chính đại giết qua đi. Ngươi nếu là thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng nguy hiểm nhất biện pháp, vậy ngươi tộc nhân dùng hết thể bảo hộ ngươi còn có ích lợi gì? Ngươi là cuối cùng một cái thần tộc, tộc nhân của ngươi khẳng định không hy vọng cuối cùng một cái thần tộc cũng ngã xuống đi. Lời này làm Ngàn Diệp môi nhấp đến càng khẩn, hắn quên mất không được chính mình thân phận, chính mình thù hận, tộc nhân làm chính mình sống sót, chính là vì kéo dài thần tộc huyết mạch, hắn hẳn là muốn thực coi trọng chính mình này một cái mệnh. Vô Song thấy Thiên Dạ có chút động dung, ngươi biết, Hoàng Thúc nói đến quan trọng điểm, nàng thông qua điểm này, đối hắn khuyên bảo lên. Hi Hi cũng đi theo khuyên bảo. Lúc trước Thiên Dạ ca đại hắn giống như thân huynh đệ, hắn cũng không thể nhìn Thiên Dạ ca thiệp hiểm. Ta còn muốn suy xét một chút. Cuối cùng Thiên Dạ nói, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ tiếp cận Bắc Huyền Tiên Đế biện pháp này. Vô Song cùng Long Mặc Thâm liền không có nói nữa, tốt quá hóa lốt, kỳ thật Thiên Dạ trong lòng đã hiểu rõ. Ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, lại quá ba ngày, chúng ta liền phải đi ẩn giới, nếu ngươi tưởng hảo, đến lúc đó liền cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Long Mặc Thâm nói, ẩn giới là địa phương nào? Thiên Dạ tò mò hỏi. Hắn có một năm thời gian ngốc tại ma giới khu vực khai thác mỏ, chỉ có nửa năm nhiều thời giờ ở Huyền Băng Thành, cho nên hắn cũng không biết ẩn giới, cũng không có nghe nói qua. Vô Song cùng hắn giải thích ẩn giới lai lịch cùng cường đại, còn nói cho hắn ẩn giới tràn ngập kỳ ngộ, hắn hẳn là cùng đi nhìn một cái. Thiên Dạ quả nhiên có chút hướng tới, bất quá hắn muốn suy xét đồ vật rất nhiều, không có cách nào lập tức làm quyết định. Vô Song cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng Thiên Dạ nhất định sẽ nghĩ kỹ. Đại gia ở bên nhau ngồi hai cái canh giờ, hàn huyên rất nhiều, Tiểu Nhi Nhu cũng cùng Thiên Dạ ca ca thành lập quen thuộc quan hệ. Tiểu Nhu Nhi chính là kia một loại, ai đối nàng hảo nàng liền dán ai người, nàng thực hưởng thụ người khác đối nàng sủng ái, càng sủng nàng, nàng càng tiểu khí. Mới ở chỗ này ngồi trong chốc lát, nàng chính mình liền không chảo chết đũa, liền uống nước đều phải người uy. Vô Song còn biết, phía trước ở Thiên Cung thời điểm, Cửu U Tiên Đế liền uy nàng ăn rất nhiều lần cơm. Đây là một cái cậy sủng mà kêu tiểu gia hỏa, may mắn cái này tiểu gia hỏa là cái thông minh quỷ, biết người tốt xấu, cũng có thể cảm giác đến người đối nàng hảo ý cùng ác ý, bằng không có nàng cùng hoàng thúc nhọc lòng. Thiên dạ phải đi thời điểm, tiểu nhu nhi còn thực luyến tiếc. Lôi kéo thiên dạ ca ca tay, làm hắn ngày mai còn tới xem nàng, bồi nàng chơi. Chính là thiên dạ ngày mai phải đi làm, tự nhiên không thể đáp ứng lại đây bồi nàng chơi. Tiểu nhu nhi bĩu môi, không tha mà chiều hắn phất tay. Thiên dạ một bước hai lần đầu, có loại không nghĩ hồi quận vương phủ xúc động, nhưng hắn vẫn là đi rồi. Vô song đem tiểu nhu nhi ôm khởi, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, cười tủm tỉm nói, cuối cùng vẫn là ngươi có biện pháp, ngươi thiên dạ ca ca đều luyến tiếc đi rồi. Tiểu nhu nhi cười quỷ tinh, nơi nào còn có cái gì lưu luyến không rời. Thiên dạ đi phía trước, Long Mặc Thâm nói cho hắn, nếu nghị thông suốt liền tới nơi này tìm bọn họ. Kết quả thiên dạ ngày hôm sau liền tới rồi, hắn suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc nghị thông suốt. Vô song cho hắn dịch dung đan làm hắn dịch dung, miễn cho đến lúc đó bị ma cung người phát hiện. Qua hai ngày, bọn họ cùng đi phụ cận một cái núi non, chuẩn bị tiến vào ẩn giới. Bọn họ còn chưa tới khi, Long Nhị liền đưa tin lại đây, nói hắn thấy được Hách Liên gia tộc người. Hách Liên gia tộc Hách Liên Thấm cùng Hách Liên Du mang theo mười mấy tộc nhân, tìm được rồi cái này ẩn giới nhập khẩu. Vô song nghe được lúc sau, meo lại mắt đen, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Chương 1136 tiến ẩn giới. Dậm dạp khu rừng đen, Hách Liên Thấm cùng Hách Liên Du mang theo mười mấy người đi tới núi non trung ương. Liên ở gần đây, đại gia tìm một chút. Hách Liên Thấm ra tiếng nói. Mười mấy Hách Liên gia tộc người toàn bộ phân tán mở ra, đi tìm ẩn giới nhập khẩu. Cô, ngài xác định chính là bên này sao? Hách Liên Du hỏi. Hắn kỳ thật không quá muốn đi ẩn giới, hắn tổng cảm thấy ẩn giới không phải cái gì hảo địa phương. Mấy ngày hôm trước thủ hạ của hắn phát hiện Hải Lan Nguyệt cùng Ngộ Ngọc Hành từ Thiên Cung ra tới, chờ Lăng Thiên Đế Tử vừa đi, hắn liền chuẩn bị đi đem cái kia nữ trói tới. Ai biết lúc này cô suy đoán ra ẩn giới nhập khẩu gần nhất sở tại. Tổ phụ cùng phụ thân hắn mệnh hắn theo cô cùng đi ẩn giới, vì thế mới có hắn đi vào nơi này một màn này. Hắn tuy rằng không nghĩ đi, nhưng là hắn muốn phục tùng trưởng bối mệnh lệnh, chuyến này hắn phải hảo hảo bảo hộ cô. Tổ phụ nói, xem hắn cùng cô có thể hay không ở ẩn giới tìm được gia tộc tương lai vận mệnh biện pháp giải quyết. Liên ở chỗ này, ta suy đoán ra tới đồ vật không có sai, tiểu du, ngươi cứ yên tâm hảo. Ẩn giới là cái hảo địa phương, ngươi đừng không vui. Ngươi nhất định sẽ thích ẩn giới. Hách Liên Thấm cười nói. Cảm giác cô lời này có điểm thần bí à, cô có phải hay không còn đẩy diễn ra tới những thứ khác? Hách Liên Du cũng cười. Không sai, ngươi cô là người nào, thiên tri kiêu nữ, ta cố ý cho chúng ta ẩn giới hành trình suy đoán rất nhiều, quẻ tượng biểu hiện, chúng ta đi ẩn giới, liền sẽ gặp gỡ quý nhân, cái này quý nhân cùng ngươi ta khả năng có hôn nhân duyên phận. Hách Liên Du kinh ngạc. Nhịn không được hỏi, cái gì gọi là hôn nhân duyên phận? Chẳng lẽ cô cùng ta có thể ở chỗ này gặp được liên hôn đối tượng? Không, không phải liên hôn đối tượng, có khả năng là ta chân mệnh tiên tử, hoặc là ngươi chân mệnh tiên nữ. Hách Liên Thấm vi vi cười, tươi cười chung mang theo kỳ vọng. Cô ngươi không nghĩ gả cho Hạ Văn Đế tử sao? Hách Liên Thấm sắc mặt trầm xuống. Hắn ngày ấy làm cho như vậy nhiều người làm ta mặt mũi mất hết. Có thể thấy được hắn đối ta không có một chút ý tưởng, trong lòng đối ta còn có chán ghét, cho nên ta đã sớm nghĩ thông suốt, thiên ngai nơi nào không có hảo nam nhân đâu, ngươi không biết ẩn giới cường đại, nếu là ta có thể cùng ẩn giới đại gia tộc người liên hôn, đối gia tộc bọn ta cũng có chỗ lợi. Hách Liên Du xem cô là nghĩ thông suốt, mà hắn cười ai đều không sao cả, hắn tưởng trói Hải Lan Nguyệt hoàn toàn là bởi vì không chiếm được chính là tốt nhất, không ngủ nàng hắn liền tâm ngứa. Những lời này bị Long Nhị toàn bộ nghe xong xuống dưới, tự không lậu đưa tin cho chủ tử cùng chủ mẫu. Long Mặc Thâm nghe xong cười lạnh một tiếng. Vô Song biết hắn đang cười cái gì, bởi vì hắn vừa mới còn nói, chờ bọn họ đi ẩn giới liền đưa bọn họ giết sạch, ẩn giới nhập khẩu đóng cửa, Hách Liên gia tộc người cũng vào không được. Cho nên bọn họ nơi nào có cái gì hôn nhân duyên phận đâu. Bất quá hoàng thúc, ta cảm thấy Hách Liên Thấm suy đoán đại pháp, nhưng thật ra có lợi hại chỗ. Nói không chừng bọn họ thật sự có cái gì hôn nhân duyên phận, bằng không chúng ta theo đuôi bọn họ nhìn xem. Vô Song tới điểm hứng thú. Ngươi nếu thích, đều nghe ngươi. Long Mặc Thâm tự nhiên là vô điều kiện phục tùng thê tử nói. Hách Liên gia tộc là người nào? Thiên dạ nhỏ giọng hỏi Hi Hi. Hi Hi liền đơn giản giải thích một lần, làm thiên dạ trong lòng có khái niệm. Bọn họ chiều sơn mạch chạy tới nơi thời điểm, Hách Liên gia tộc người đã tìm được rồi nhập khẩu. Thấm tiểu thư, ở bên này. Tìm được rồi. Có người hô. Đi, chúng ta qua đi. Hách Liên thấm nói. Bọn họ thực mau liền đến lối vào, cái này nhập khẩu ở một cái thiên nhiên sơn động, bên trong còn có một con cường đại ma thú. Long nhị cố ý lặng lẽ đem cái này ma thú chọc giận, đem này dẫn ra tới. Hách Liên gia tộc, lập tức phái người đi đuổi đi này chỉ ma thú. Cuối cùng còn trọng thương hai người. Này hai người chỉ phải hồi Hách Liên gia tộc, nhưng lại phái người tới ẩn giới nhập khẩu đã không còn kịp rồi, bọn họ một đám chỉ phải thiếu hai người. Ta có loại dự cảm bất hảo, chúng ta còn không có đi ra ngoài liền đổ máu, có thể hay không Hách Liên dù cao mày. Hách Liên thâm chụp hắn một chút, hồ ngôn loạn ngữ cái gì dự cảm bất hảo, có cô ở ngươi có cái gì sợ quá. Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta năng lực sao? Hách Liên Du lắc đầu, cô, ta không phải ý tứ này, là ta nhiều lo lắng, có cô ở chúng ta khẳng định có thể được đến rất nhiều chỗ tốt trở về. Hán tưởng, cô khí vận tốt như vậy, như thế nào sẽ có chuyện gì như đâu. Nếu cô khí vận không tốt, cũng liền tìm không đến ẩn giới nhập khẩu. Bao nhiêu người muốn tìm ẩn giới nhập khẩu đều tìm không thấy, cô suy đoán một phen, liền tìm tới rồi nhập khẩu. Này thuyết minh cô khí vận ngập trời. Tư cập này, Hách Liên Du không hề lo lắng. Hùng chi hôm nay bị thương chính là mấy cái tu vi thấp, còn có mười mấy tu vi cao thâm người bảo hộ bọn họ, đi ẩn giới lại có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Là hắn buồn lo vô cớ. Nhập khẩu đã mau hoàn toàn mở ra, chúng ta chờ lát nữa liền có thể đi vào. Một cái lao giả tiến lên đây nói. Hắn là từ trước đi qua ẩn giới người chi nhất, biết một ít ẩn giới sự tình. Vậy chờ một chút đi. Hách Liên thấm gật đầu nói. Bọn họ ở chỗ này chờ thời điểm, Long Mặc Thâm vô song bọn họ chậm gì gì chiều nơi này tới rồi. Chờ bọn họ mau đến nơi đây thời điểm, ẩn giới nhập khẩu hoàn toàn mở ra, Hách Liên gia tộc người kích động vây quanh ở cửa động, nhìn trước mắt còn sáng, lão giả nói từ nơi này xuyên qua đi, đối diện chính là ẩn giới. Nhập khẩu mở ra thời gian chỉ có nửa canh giờ, hắn làm đại gia chạy nhanh đi vào. Nhập khẩu đóng cửa, tưởng tiến vào ẩn giới phải chờ tiếp theo năm, hơn nữa nhập khẩu là di động, tiếp theo nhập khẩu liền không nhất định ở chỗ này. Nhập khẩu chỉ có thể vào không thể ra, muốn hồi tiên giới, đến tìm mặt khác xuất khẩu. Lão giả xung phong, Hách Liên thấm cùng Hách Liên Du đi theo cùng nhau xuyên đi xuống, ngay sau đó dư lại mười mấy Hách Liên gia tộc người cũng đi theo đi qua. Chờ mọi người biến mất lúc sau, Long Nhị xuất hiện ở tại chỗ, hắn nhìn còn sáng, chào phúng cười một chút, hắn phát hiện Hách Liên gia tộc người thật sự thực tự đại. Chỉ chốc lát sau, Long Mặc Thâm cùng vô song bọn họ cũng đi tới nơi này. Chủ tử chủ mẫu, Hách Liên gia tộc người vừa mới qua đi. Long Nhị nói. Long Mặc Thâm gật đầu, đi thôi. Này liền đi sao? Không cần lại đợi chút. Vô song mắt đen đều là ánh sáng. Long Mặc Thâm biết nàng hiện tại tâm tình không tồi, miệng nàng thượng nói không muốn cùng bọn họ chính diện gặp gỡ. Kỳ thật trong lòng vẫn là tưởng, song nhi làm giận bản lĩnh nhưng không kém, Hách Liên gia tộc người muốn xui xẻo. Đi thôi. Hắn dắt vô song tay, từ quần sáng trung xuyên qua đi. Thiên dạ cùng hi hi theo sát sau đó, Long Nhất Long Nhị cũng theo ở phía sau. Quần sáng là có chút ma huyễn bảy màu sắc, nhưng xuyên qua đi, trước mắt lại là hắc ám, vô song sửng sốt một chút, mới phát giác gần giới hiện tại là đêm tối. Như thế thú vị. Ai đi theo lại đây? Không được lộn xộn. Là ai? Hãy xưng tên ra. Phía trước nhớ tới Hách Liên thấm cảnh cáo thanh âm. Ẩn giới là địa bàn của ngươi sao? Ngươi nói không cho động liền bất động. Hóa thành Bắc Minh Dạ vô song, cười lạnh ra tiếng. Chương 1137 thú vị. Bắc Minh Dạ. Các ngươi thế nhưng đi theo chúng ta mặt sau lại đây. Thật là vô sỉ. Hách Liên Du tàn nhẫn vừa nói. Bắc Minh Dạ thanh âm. Hắn hóa thành cho cũng nghe đến ra tới. Lăng Thiên đế tử. Lúc này Hách Liên thâm thấy Long Mặc Thâm, nàng một đôi lông mày nhăn lại. Đi theo các ngươi. Bản công tử sẽ ẩn giới còn cần đi theo các ngươi sao? Thật là buồn cười. Bác Minh Dạ cười nhạo nói. Thật là âm hồn không tan. Hách Liên Du thấp giọng nói, hận đến ngứa răng. Nhan Vũ tử vong, chính là Bác Minh Dạ bọn họ từ giữa làm khó dễ, cố tình lại làm cho bọn họ chảo không làm lỗi chỗ. Làm hắn mặt mũi quét rác. Hắn tự nhiên không dám tìm Lăng Thiên đế tử tính sổ, vì thế hắn đem này hết thảy đều do ở Bắc Minh Dạ trên đầu. Không nghĩ tới bọn họ vừa tới ẩn giới, Bác Minh Dạ bọn họ cũng xuất hiện ở bọn họ phía sau. Không phải âm hồn không tan là cái gì? Mỗi lần gặp được Bác Minh Dạ không có không xui xẻo, hắn thấy Bác Minh Dạ, liền tức giận đến hoảng. Hách Liên thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cho hắn nói hiệu nói vượng, trước mắt người dù sao cũng là Lăng Thiên Đế Tử, là Thiên Cung Điện Hạ, không thể đem hắn đắc tội. Nàng chiều Lăng Thiên Đế Tử nói, Lăng Thiên Đế Tử, không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên phận, ở ẩn giới có thể gặp gỡ, không biết các ngươi muốn đi đâu nhì, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Bản tôn nhưng không nghĩ kéo một đám con trống trước, huống chi chúng ta không thân, không cần loạn phản quan hệ. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói. Lời này vừa ra, Hách Liên Thấm cả khuôn mặt đều thiếu chút nữa cứng lại rồi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nàng nói kia nói xong tất cả đều là khách sáo mà thôi, người bình thường đều sẽ cười nói hai câu chối từ nói, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên Đế Tử như vậy không cho nàng mặt mũi, làm nàng xuống đài không được. Bác Minh Dạ cười nhẹ vài tiếng, cuối cùng biến thành cười ha ha. Cái này làm cho Hách Liên gia tộc tất cả mọi người sắc mặt rất khó xem. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước một bước. Hách Liên thấm cắn răng nói, mang theo Hách Liên gia tộc người đi phía trước đi. Bất quá cái này địa phương liền phía trước một cái lộ, Long Mặc Thâm vô song bọn họ tự nhiên cũng là phải đi con đường này, bọn họ nhưng thật ra không nhanh không chậm đi ở mặt sau, thường thường truyền ra tiếng cười nói, càng có vẻ Hách Liên gia tộc không khí cứng đờ. Hách Liên thấm nắm chặt nắm tay, đối bên người người ta nói, đại gia từng người triệu hoán tiên thú tới, chúng ta dùng tiên thú thay đi bộ. Nói xong nàng liền triệu hoán tới một con thất giai tiên thú, đắc ý ngồi ở tiên thú trên lưng. Chỉ chốc lát sau, Hách Liên gia tộc tất cả mọi người triệu hoán lại đây tiên thú, mỗi người đô kỵ ở tiên thú trên người. Hách Liên du trên cao nhìn xuống sau này nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, trong mắt mang theo khiêu khích chi ý. Sau đó đoàn người cưỡi tiên thú bay đi, bất quá Hách Liên du trước khi đi phảng phất nhìn đến Bắc Minh Dạ trong ánh mắt mang theo nàng xem không hiểu thâm ý, còn có hắn khỏe miệng ngậm kia một mặt cười, làm hắn có một loại dự cảm bất hảo. Mọi người một bay đi. Vô song liền thổi một cái huýt sáo. Bọn họ sau lưng xuất hiện một cái thật lớn tiên thú. Nếu Hách Liên gia tộc người ở chỗ này nhất định có thể nhận ra cái này tiên thú cư nhiên là cửu giai tiên thú. Mà cái này cửu giai tiên thú cư nhiên dịu ngoan nằm ở trên mặt đất, dùng đầu của nó đi cọ vô song tay. Bọn họ nếu là thấy như vậy một màn, trong mắt đều trừng ra tới. Nhưng mà nơi này cũng không ngăn này một con cửu giai tiên thú. Ở chung quanh còn cất giấu 7-8 chỉ cửu giai tiên thú. Đi thôi. Vô song sờ sờ này chỉ tiên thú đầu nói. Nay chỉ cửu giai tiên thú hợp với chung quanh tiên thú bỗng nhiên toàn bộ cất cánh, hướng tới Hách Liên gia tộc rời đi phương hướng bay đi. Hách Liên thấm cơi ở tiên thú trên lưng chính rào rạt đắc ý, mặc dù là Lăng Thiên Đế Tử cũng không có bọn họ như vậy đãi ngộ, có cái gì hảo túm, hừ. Cô. Ngươi mau xem. Đúng lúc này, Hách Liên Du đột nhiên hoảng sợ chỉ vào mặt sau hô. Chuyện gì a? Như vậy hoảng loạn. Hách Liên thấm khó chịu quay đầu lại đi, kết quả ngay sau đó, nàng trong mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cửu giai tiên thú? Nàng kinh hô. Mà lúc này, bị cười ở dưới thân tiên thú bắt đầu cuồng bạo lên, bọn họ kịch liệt dãy rủa, tán loạn, mấy cái Hách Liên gia tộc người bị ném ở trên mặt đất. Bọn họ phát hiện bọn họ triệu hoán tiên thú mất đi khống chế. Đây là chưa từng có phát sinh quá sự tình. Ngay sau đó mười mấy chỉ cửu giai tiên thú hung mãnh bay tới, thổi quét khủng bố sát ý, triển khai một hồi hôn chiến. Cửu giai tiên thú tu vi tương đương với tiên vương cảnh đỉnh, bọn họ cùng nhau lại đây, đánh đến Hách Liên gia tộc trở tay không kịp. Một cái tu vi tối cao lão giả là tiên tôn cấp bậc, hắn ý thức được không ổn. Vội vàng mang theo Hách Liên Du cùng Hách Liên thâm trước một bước thoát đi, một con cửu giai yêu thú chiều bọn họ nhìn thoáng qua, vốn dĩ chuẩn bị đuổi theo đi lại ngừng lại. Một màn này làm Hách Liên Du chú ý tới, hắn trong lòng lại một lần dâng lên một loại kỳ quái ý tưởng, chính là hắn nói không rõ, chính là cảm giác rất quái dị, phảng phất có người ở thao tác này đó tiên thú giống nhau. Không. Sao có thể? Trên đời này trừ bỏ Hách Liên gia tộc, không có người khác có thể khống chế tiên thú. Hắn nhất định là sinh ra ảo giác. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới, lúc trước ở Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ thượng, hắn triệu hoán tới tiên thú mất đi khống chế kia một màn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn ở trong lòng kinh nghi tưởng. Chờ Hách Liên Du cùng Hách Liên Thấm còn có vị kia lão giả ba người cùng rời khỏi sau, Long Mặc Thâm bọn họ xuất hiện ở hiện trường, hắn phất tay làm Long Nhất Long Nhị đi lên, làm sạch sẽ điểm. Là, chủ tử, ngài yên tâm. Long Nhất Long Nhị thực mau tham dự chiến đấu bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hách Liên gia tộc tộc nhân nhìn đến Lăng Thiên Đế Tử xuất hiện, phát ra xin giúp đỡ thanh âm, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên Đế Tử thế nhưng là phái người tới giết bọn hắn. Bọn họ lúc này mới phát hiện, cửu giai tiên thú không đối Lăng Thiên Đế Tử người ra tay, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, đã biết cửu giai tiên thú cùng Lăng Thiên Đế Tử người là một đám, chính là bọn họ tưởng không rõ, vì cái gì cửu giai tiên thú sẽ nghe Lăng Thiên Đế Tử sai xử, bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Ở Hách Liên gia tộc người giải quyết sau, tiên thú đưa bọn họ thi thể đều ăn cái sạch sẽ, Long Nhất Long Nhị rửa sạch chiến trường, không có lưu lại cái gì dấu vết. Vì cái gì không đem mặt khác kia ba vị cùng nhau giết đâu? Thiên giả có chút nghi hoặc hỏi. Bọn họ nhanh như vậy đã chết, liền không có coi ý tứ gì, trước giết chết này đó người vướng bận, đến lúc đó liền càng thú vị. Vô Song cười tủm tỉm nói, sát Hách Liên gia tộc người nàng là sẽ không mềm lòng, Hách Liên gia tộc có thể đi lên địa vị cao nhân thủ thượng đều dính đầy huyết tinh, một đám chết không đủ tích. Phía trước chỉ có một tòa thành trì, bọn họ hẳn là sẽ ở nơi đó đặt chân. Chúng ta hãy đi trước đi, ngày mai lại đi mua một phần ẩn giới bản đồ. Long Mặc Thâm nói. Hảo, đi thôi. Bọn họ đoàn người thực mau liền đến phía trước này một thành trì, trên tường thành viết Mãn Nguyệt Thành, tường thành đã đóng cửa, Hách Liên Thấm ba người bị ngăn ở bên ngoài, như thế nào gõ cửa đều không cho bọn họ đi vào, nói là không tới canh giờ không thể mở ra thành trì. Chương 1138 ẩn giới bản đồ. Đang ở gõ cửa thành Hách Liên Thấm ba người nhìn đến Long Mặc Thâm bọn họ xuất hiện ở phía sau, trên mặt kinh ngạc đều che giấu không được. Bọn họ như thế nào không có chuyện? Lăng Thiên Đế Tử. Các ngươi trên đường không có gặp được kia một đám bạo loạn chính là cửu giai tiên thú sao? Hách Liên Thấm không màng phía trước nhục nhã, gấp giọng hướng tới Lăng Thiên Đế Tử hỏi. Cái gì cửu giai tiên thú? Chúng ta nhưng chỉ thấy được các ngươi cưỡi tiên thú lại đây. Bất quá trên đường nhưng thật ra gặp được một bãi than huyết, như thế nào, các ngươi người chết ở các ngươi triệu hoán tới tiên thú trong miệng. Bác Minh Dạ Trào Phùng nói. Cái gì? Chưa thấy được tiên thú. Bọn họ toàn đã chết. Hách Liên Thấm cùng Hách Liên Du sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Tấm tắc, xem ra các ngươi xuất sư bất lợi nha, các ngươi Hách Liên gia tộc triệu hoán sư bản lĩnh không phải rất lợi hại sao? Giống như cũng bất quá như thế a. Bác Minh Dạ tiếp tục Trào Phúng nói. Câm mồm. Không được nói bậy. Gia tộc bọn ta đều là tu vi cao cường người, không có khả năng nhanh như vậy chết ở tiên thú trong miệng. Bọn họ định là đem tiên thú dẫn đi rồi. Kia lão giả trừng mắt nhìn Bác Minh Dạ liếc mắt một cái, an ủi Hách Liên Du Hách Liên Thầm nói. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ bọn họ nếu là dẫn đi rồi những cái đó tiên thú, nhất định sẽ đến nơi này. Đây là này phụ cận duy nhất một thành trì. Hách Liên Thấm nói. Vậy các ngươi chậm rãi chờ đi, tránh ra, chúng ta muốn vào đi. Bác Minh Dạ nói. Canh giờ này cửa thành sẽ không mở ra, phải đợi 3 cái canh giờ mới là mở ra cửa thành thời gian. Các ngươi cũng muốn ở chỗ này chờ. Gấp cái gì? Hách Liên Du hừ lạnh một tiếng nói. Đó là các ngươi ở chỗ này gõ cửa, tự nhiên sẽ không mở ra. Nhưng bản công tử gõ cửa há có không khai chi lý, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Thế nhưng nói bọn họ ba người là cẩu. Hách Liên Du ba người tức giận đến mặt đều ai. Hảo! Hảo thật sự! Bổn tiểu thư đảo muốn nhìn ngươi như thế nào mở ra cái này cửa thành. Hách Liên Thấm nghiến răng nghiến lợi nói, cho hắn tránh ra vị trí. Loại này việc nhỏ còn không cần bản công tử tự mình ra mặt. Bác Minh Dạ Triều Long Nhất Long Nhị phất phất tay. Long Nhất Long Nhị đi lên trước tới, gõ vang lên cửa thành. Đừng gõ, đều nói muốn 3 cái canh giờ lúc sau mới có thể mở ra cửa thành, các ngươi lại gõ, lao tử liền phải báo nổi. Một cái còn buồn ngủ đầu, từ kẹt cửa lộ ra tới, trong miệng nói không kiên nhẫn nói. Long Nhất lượng ra một thứ, cấp bên trong người xem. Hách Liên Du Hách Liên Thấm còn không có thấy rõ đó là thứ gì, bên trong người đột nhiên phảng phất tỉnh ngủ giống nhau, trên mặt không kiên nhẫn thần sắc toàn bộ biến mất. Thay thế chính là cung kính chi sắc. Ngài chờ một lát, tiểu nhân lập tức cho ngài mở cửa thành, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, các ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn đừng trách móc. Người này thái độ có thể nói là đã xảy ra thật lớn chuyển biến, làm Hách Liên Thấm ba người kinh ngạc không thôi, ở trong lòng tò mò, Bác Minh Dạ làm thủ hạ của hắn lấy ra tới chính là thứ gì. Cửa thành lập tức liền mở ra, bên trong người cung nên Long Mặc Thâm đám người đi vào, Hách Liên Thấm Hách Liên Du cũng tưởng đi theo đi vào, Bác Minh Dạ đột nhiên nói, mặt sau kia ba cái cùng chúng ta không phải cùng nhau. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Người này cung kính gật đầu, sau đó ngăn ở Hách Liên Thấm ba người trước mặt, lạnh mặt nói, các ngươi ba cái đứng lại, tại đây chờ, ba cái canh giờ lúc sau cửa thành mở ra, các ngươi mới có thể đi vào. Dựa vào cái gì bọn họ có thể đi vào, chúng ta liền không thể đi vào. Hách Liên Du nhíu mày hỏi, trong lòng hòa đại, ngươi là cái gì thân phận? Dám cùng nhân ra so. Cho ta hảo hảo ngốc, nếu không cũng đừng đi Mãn Nguyệt Thành. Nói xong, vênh váo tự đắc trở về đi. Hách Liên Du sắc mặt khó coi, muốn trực tiếp vọt vào đi, lại bị lao giả cấp kéo lại. Không được không được, nơi này là ẩn giới, mỗi cái thành trì đều có mỗi cái thành trì quy củ, thành chủ chính là lao đại, bọn họ là cái gì quy củ, nhất định phải đến nghe theo, nếu không liền vào không được, chúng ta muốn đi đại thành trì, cần thiết phải trải qua cái này thành trì, vẫn là không cần chọc giận bọn họ. Rốt cuộc một thành trì bên trong vẫn là có rất nhiều cao thủ, bọn họ liền tính cường ngạnh xâm nhập cửa thành, bên trong cũng sẽ có người truy nã bọn họ hiện tại ít người, không thể gặp phải họa tới. Hách Liên Du tức giận đến sau răng cấm đều phải cắn đứt, kia vì cái gì bọn họ có thể đi vào. Lão giả phân tích nói, Bác Minh Dạ vốn dĩ chính là ẩn giới người, hơn nữa Bác Minh gia tộc tới ẩn giới mấy ngàn năm, thân phận địa vị hẳn là không thấp, hắn khả năng lấy ra tượng trưng hắn thân phận đồ vật, cho nên bị người đón đi vào. Cái này cách nói làm Hách Liên Du tâm tình càng không hảo, hắn vẫn luôn khinh thường Bác Minh Dạ, không nghĩ tới vừa tới ẩn giới đã bị Bác Minh Dạ đè ép một đầu. Hắn trong lòng thực không cam lòng. Chính là lão giả nói không tồi, Hách Liên gia tộc tổn thất không ít người, bọn họ cần thiết đến điệu thấp hành sự. Chờ một chút đi, trời đã sáng chúng ta liền đi vào, nói không chừng còn có thể chờ đến những người khác, ta không tin bọn họ gặp chuyện không may. Hách Liên thâm trầm khuôn mặt nói. Hách Liên Du gật đầu. Ba người giống dân chạy nạn giống nhau ngồi ở cửa thành, chờ hướng đông. Vô song bọn họ tiến vào cửa thành lúc sau, thủ vệ người không thể phân thân, lại phái người mang theo bọn họ đi Mãn Nguyệt Thành tốt nhất khách điếm. Khách điếm nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, cho bọn hắn an bài phòng tốt nhất. Vô song không nghĩ tới hoàng thúc cho hắn đồ vật tốt như vậy dùng, tâm tình thực không tồi, bọn họ ở phòng đả tọa nghỉ ngơi. Hừng đông sau, vô song cùng Long Mặc Thâm nắm nữ nhi đi ra ngoài, Hi Hi cùng Thiên Dạ Tắc cùng đi cùng vô song bọn họ bất đồng phương hướng, phân biệt hành động. Vô song cùng Long Mặc Thâm là mang theo nữ nhi xuất xứ chơi. Một nhà ba người thực nhàn nhã, nơi này dạo một dạo, nơi đó dạo một dạo. Ẩn giới cùng tiên giới vẫn là có rất lớn khác nhau, liền nói nơi này kiến trúc, phong cách cùng tiên giới cũng không giống nhau. Tiên giới phong cách là cổ hương, cổ sắc một chút, bên này kiến trúc phảng phất dung nhập rất nhiều bất đồng văn hóa, nhan sắc cũng tương đối tươi đẹp, nhưng thật ra có loại không giống nhau hương vị. Đón tia nắng ban mai, bọn họ một nhà ba người theo mùi hương. Mang theo Tiểu Nhu Nhi đi ăn ăn ngon sớm một chút, lại đi chợ sáng mua rất nhiều mới mẻ tiên quả, toan ngọt, chỉ cần là chưa thấy qua đều mua một chút. Nhưng đem Tiểu Nhu Nhi cao hứng hỏng rồi, nàng một chút đều không sợ người nhiều địa phương, nàng ngược lại thực thích chợ sáng loại này náo nhiệt địa phương, bởi vì loại này náo nhiệt địa phương, tượng trưng cho sẽ có ăn ngon đồ vật. Không bao lâu, Thiên Dạ cùng Hi Hi tìm lại đây, bọn họ tìm tới mới nhất ẩn giới bản đồ. Cà ca. Thiên Dạ ca ca, mau tới đây, cái này trái cây hảo hảo thứ. Tiểu Nhu Nhi trong tay phủng một phen trái cây là màu đỏ nhạt, chỉ có móng tay cái như vậy lại, miệng nàng còn tắc mấy viên. Hi Hi qua đi từ nàng trong tay cầm một viên, lại toan lại ngọt, ăn đến trong miệng còn có một loại kỳ lạ quả hương, phi thường dễ ngửi, khó trách Tiểu Nhu Nhi sẽ thích. Thiên Dạ cũng ăn một viên, bất quá cái này trái cây với hắn mà nói có điểm toan. Hắn càng thích trên bàn ngọt một chút trái cây. Long Mặc Thâm cầm bản đồ nhìn một lát. Chương 1139 xấu xa. Long Mặc Thâm nhìn trong chốc lát bản đồ, liền đem bản đồ khép lại. Thế nào? Vô song một bên cấp Tiểu Nhu Nhi sát miệng, một bên hỏi. Ẩn giới biến hoa không lớn, bất quá thế lực thay đổi đến tương đối nhiều. Rất nhiều đại gia tộc ở mấy trăm năm gian hủy diệt không ít. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói, nhìn về phía ánh mắt của nàng lại hết sức ôn nhu. chúng ta đây chuẩn bị đi đâu? Hoàng thúc. Nàng lại hỏi, Hoàng thúc nhớ rõ trước kia sự, hắn hẳn là biết đi chỗ nào mới có thể khôi phục ký ức. Chúng ta người muốn tìm không có chỗ ở cố định, chúng ta yêu cầu xin giúp đỡ ẩn giới đại gia tộc mới có thể làm ít công to. Long Mặc Thâm nói, hắn trong lòng còn có khác tính toán. So với khôi phục ký ức, giải độc sự tình càng thêm cấp bách. Song Nhi vẫn luôn biểu hiện ra nàng không có trúng độc bộ dáng, chính là hắn mỗi lần đem nàng nạp vào trong lòng ngực, đều có thể cảm nhận được nàng gân mạch bên trong mãnh liệt độc khí. Độc tố tuy rằng đã áp chế, lại giống như một cái thuốc nổ đặt ở nơi đó, không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Chúng ta muốn đi Nam Cung gia tộc sao? Vô Song thấp giọng hỏi nói. Nàng trong tay thiên tâm ngọc cốt, chính là thuộc về Nam Cung gia tộc đồ vật. Cho nên nàng cảm thấy Hoàng Thúc khả năng sẽ dẫn bọn hắn đi trước Nam Cung gia tộc. Ai ngờ Hoàng Thúc lại lắc lắc đầu, nói, không đi Nam Cung gia tộc, chúng ta đi trước Ám Dạ Thành. Vô Song đem bản đồ triển khai, tìm Ám Dạ Thành vị trí, phát hiện này ở vào ẩn giới phía đông nam, là cái rất lớn thành trì. Nàng lại tìm Mãn Nguyệt Thành, cư nhiên liền trong đêm tối thành cách đó không xa, cho nên bọn họ hiện tại nơi vị trí chính là ẩn giới phía đông nam hướng. Trên bản đồ nhất phồn hoa địa phương, lại là ẩn giới trung ương, nơi đó có mấy ngàn cái thành trì tụ ở bên nhau. Trên bản đồ thượng hình thành một cái thật lớn đồ đằng hình dạng, nàng phát hiện này có điểm giống xoay quanh long xà hình dạng, cũng không biết có phải hay không có cái gì chú ý. Trên bản đồ tiêu ra tới, Nam Cung gia tộc liền ở chỗ này. Ẩn giới phạm vi thật sự rất lớn, so tiên giới phạm vi lớn hơn nữa thật là hoang vắng. Có rất nhiều địa phương vẫn là nguyên thủy rừng rậm núi non, không người cư trú. Hoàng Thúc nói đi trước Ám Dạ Thành, vậy đi trước Ám Dạ Thành đi. Nàng cái gì cũng không biết, đương nhiên đi theo Hoàng Thúc đi rồi. Lại một lát sau, Long Nhất Long Nhị lại đây, Hoàng Thúc an bài bọn họ đi tìm hiểu đồ vật, xem ra bọn họ đã tìm hiểu tới rồi. Tiểu Nhu Nhi, cái kia không thể ăn. Vô Song đột nhiên thấp giọng hô, đem nàng muốn hướng trong miệng tắc tay nhỏ đem ra. Tiểu Nhu Nhi muốn hướng trong miệng tắc đồ vật là một cái màu đen trái cây, trộn lẫn ở màu đỏ nhạt tiểu trái cây trung gian, bị nàng riêng lấy ra tới tưởng hướng trong miệng mặt phóng. Vì cái gì không thể ăn nha? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Tiểu Nhu Nhi mở to tròn xoe đôi mắt, thiên chân không tì vết hỏi. Vô Song vừa thấy liền biết là có độc, nàng cau mày, chiều bán này trái cây địa phương nhìn thoáng qua, người bán rong đã sớm không biết khi nào rời đi. Long Mặc Thâm đem Tiểu Nhu Nhi trong tay này một cái màu đen trái cây cầm lại đây, đặt ở mũi hạ nghe, hắn nhăn lại mày, trong mắt mưa gió sắp đến, sát khí tiết lộ. Này một viên trái cây trộn lẫn ở đạm phân trái cây phía dưới, bọn họ đều không có chú ý tới, Tiểu Nhu Nhi từ phía dưới phiên ra tới, thấy nó nhan sắc không giống nhau, tưởng nếm thử nó hương vị có phải hay không giống nhau. Nếu không có Vô Song ở bên cạnh, Tiểu Nhu Nhi khẳng định đem cái này màu đen tiểu trái cây nuốt vào. Thiên Dạ cùng Hi Hi lập tức từ ghế trên đứng lên, hướng tới bán trái cây địa phương nhìn lại, những người khác còn ở giao hàng, duy độc bán cái này tiểu trái cây người không thấy. Chạy! Hi Hi nắm chặt nắm tay, cắn chặt sau răng cấm, trong lòng tràn đầy lửa giận. Cư nhiên có người tính kế tới rồi muội muội trên người, muốn hại hắn muội muội. Đáng giận! Bọn họ mới đến ẩn giới không lâu. Không có cùng người kết thủ, vì cái gì sẽ có người yếu hại muội muội. Vô Song đem cái này màu đen trái cây cầm lại đây, nàng nói, cái này hẳn là mặt sau mới biến sắc, thời gian phóng lâu rồi cho nên nó mới có biến hóa, nó vốn dĩ hẳn là màu hồng nhạt. Cho nên bọn họ ngay từ đầu không có phát hiện. Muội muội, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Hi Hi vội vàng hỏi. Tiểu Nhu Nhi phe phẩy đầu nhỏ, không có nha. Cái này hương vị có điểm không giống nhau, ta phía trước đều không có ăn như vậy. Nói nàng từ cái kia tiểu trong rổ mặt lại lấy ra tới mấy viên, là màu hồng nhạt, xem, cái này chính là cùng màu đen chính là giống nhau. Vô Song bắt được cái mũi phía dưới nghe, cùng mặt khác trái cây hương vị khác biệt mấy không thể thấy, cũng liền Tiểu Nhu Nhi cái mũi linh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tiểu Nhu Nhi chính mình là biết đến. Này mấy viên trái cây không một lát liền chậm rãi biến thành màu đen. Vô Song mấy người sắc mặt rất khó coi, vừa tới ẩn giới liền đã xảy ra chuyện như vậy, cũng trách bọn họ không có phòng bị. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần tới liền sẽ không gặp được tình huống như vậy. Vô Song lạnh mặt lấy ra tới bút mực, thực mau trên giấy liền hiển lộ ra một nhân vật bức họa, đây là một cái nhìn có chút mộc mạc tiểu lão đầu, cái đầu không cao, gầy nhưng rắn chắc, Vô Song đem trên mặt hắn mấy cây nếp gấp đều họa đến rõ ràng. Long Nhất Long Nhị lập tức liền cầm cái này bức họa đi tìm người. Bất quá hai chú hương thời gian, Long Nhất Long Nhị liền tìm tới rồi người này. Người này chỉ sợ không thể tưởng được, có người chỉ nhìn hắn một cái liền đem hắn nhớ rõ so với hắn ra lão bà tử nhớ rõ còn rõ ràng. Đem người đổ ở không người trong một góc, Long Mặc Thâm lạnh băng ánh mắt dừng ở hắn trên người, người này run bần bật, bùm một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Tôn thượng tha mạng A, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, đều là vì sinh tồn. Tiểu trái cây độc là nếu không mệnh, tiểu nhân làm như vậy, bất quá là vì kiếm một chút ý y dược tiền A. Cái này lão nhân thực mau liền đem hắn làm như vậy mục đích hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, nguyên lai hắn thông qua cái này có điểm độc trái cây kiếm 2 phân tiền, nhà hắn lao bà tử khai 1 nhà y y dược quán, hắn bán độc quả, hắn lao bà tử chữa bệnh. Tiểu nhân cũng là vì sinh kê à, cầu các vị tôn thượng tha tiểu nhân một hồi đi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Không đúng, ngươi đang nói dối. Vô Song hừ lạnh một tiếng. Long Nhất Long Nhị lạnh trên mặt đi. Đem hắn xương cốt toàn bộ gõ toái. Ta nói, là thành chủ phủ đại công tử an bài tiểu nhân tới. Lão nhân chịu không nổi thống khổ, chuẩn bị đem chân tướng thổ lộ ra tới. Nhưng Long Mặc Thâm không chờ hắn nói chuyện, liền giết chết hắn, trực tiếp siêu hồn. Lục soát xong hồn sắc mặt của hắn càng khó nhìn. Vô Song đã thông qua bạch trạch đọc trong lòng biết nói cái này lão nhân làm như vậy chân thật nguyên nhân, nàng sắc mặt rét run, có sát tâm. Mãn Nguyệt Thành đại công tử có một loại đặc biệt đam mê, hắn thích tuổi nhỏ tiểu nữ hài. Chúng độc tiểu nữ hài người nhà đem tiểu nữ hài đưa đến y dược quán, thành chủ phủ đại công tử liền sẽ. Nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên, đem chủ ý đánh tới tiểu nhu nhi trên người. Thật là đáng chết. Chuyện như vậy hắn không biết làm bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này, Vô Song muốn cho hắn đền mạng. Tiểu nhu nhi hi hi bọn họ không biết là chuyện như thế nào. Vô Song tự nhiên sẽ không đem loại này xấu xa sự tình nói cho bọn họ nghe. Chương 1140 y y giả nhân tâm. Mãn Nguyệt Thành một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, có một nhà lão y y quán. Lão y y quán bên trong có cái lao bà tử, bị nhân xương chi vì lao thần y y, bên trong có 2-3 cái đánh tạp học đồ. Nhìn đến bên ngoài có đối ôm tiểu nữ hài tiến vào phu thê, một cái quen thuộc tiểu học đồ lập tức đón đi lên. Cái này tiểu muội muội làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Nhanh lên tiến vào, ta làm người đi kêu thần y yề. Tiểu học đồ vội vàng nói, một bức thực quan tâm cái này tiểu nữ hài bộ dáng. Hắn ánh mắt dừng ở tiểu nữ hài xinh đẹp gương mặt, ánh mắt càng nhiệt tình. Nữ nhi của ta bụng không thoải mái. Long Mặc Thâm lạnh mặt nói. Tiểu nhu nhi ai ra 2 tiếng, che lại chính mình bụng nhỏ trang đau. Nàng dúi đầu vào trang ngực, tiếp tục ai ra kêu vài tiếng. Bé. Có thần y đi cho ngươi xem, thực mau liền không có việc gì. Vô Song ôn nhu nói. Tiểu học đồ nhìn bọn họ phu thê liếc mắt một cái, thầm nghĩ, khó trách bọn họ nữ nhi như vậy xinh đẹp tinh xảo, di truyền đến hảo. Phía sau bọn họ còn đi theo 2 cái tuổi trẻ thiếu niên, 2 người đều thực trong sáng tuấn mỹ. Thần y đi tới, lão thần y đi tới. Bên trong học đồ đem lão thần y đi thỉnh ra tới. Một cái có chút giả nua lão bà tử chậm rãi đi ra. Nàng khuôn mặt coi như hiền tử, trên mặt mang theo hòa ái cười, dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nàng lại đây thời điểm, tiểu nhu nhi quay đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, sau đó lại đem đầu xoay qua đi. Nhưng liền này liếc mắt một cái, kia lão bà tử mắt sáng rực lên, nóng bỏng đã đi tới, có chút lo lắng nói. Tiểu cô nương làm sao vậy? Là bụng đau không? Các ngươi đương cha mẹ muốn nhiều chú ý một chút, tiểu hài tử ăn đồ vật nhất định phải nhiều kiểm tra. Là, lão thần y đi ngài nói rất đúng, là chúng ta sơ sẩy đại ý, nàng hôm nay ăn chợ thượng mua tiểu hồng trái cây sau, đã kêu bụng đau, chúng ta thấy thế nào đều nhìn không ra tới nàng nơi nào có vấn đề, cũng không biết nàng rốt cuộc là tình huống như thế nào, lão thần y đi ngươi mau cấp nhìn xem đi. Vô Song có chút nôn nóng nói, lão bà tử thầm nghĩ, các ngươi đương nhiên nhìn không ra vấn đề tới, đó là tiên đế tới cũng kiểm tra không ra vấn đề, nếu không đã sớm lòi. Bọn họ cũng làm không được nhiều năm như vậy loại này nghề nghiệp. Bất quá nàng làm bộ làm tịch vươn tay tới, phải cho tiểu nhu nhi bắt mạch, tiểu nhu nhi xoay 2 hạ, không cho nàng chạm vào. Nàng không thích bị người sống tiếp xúc. Long Mặc Thâm mặt lạnh lùng nói. Lão bà tử cũng không nghĩ nhiều, coi như cái này đường cha quá để ý nữ nhi, cho nên sắc mặt khó coi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng đã sớm đã lộ tẩy, nàng lão nhân đã sớm hồn về Tây Thiên. Kia lão hủ đi lấy một cái sạch sẽ khăn tới, các ngươi tiến vào trước ngồi đi, đến cấp tiểu cô nương cha ra nguyên nhân bệnh, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, các ngươi cũng đừng có gấp. Nói, lão bà tử mỉm cười đi vào đi. Nàng đi rồi, một cái tiểu học đồ mang theo bọn họ ở bên trong ngồi xuống, một cái khác học đồ bưng tới nước trà đặt ở bọn họ trước mặt, đều là một bức thực hữu hảo bộ dáng. Lão bà tử chỉ chốc lát sau liền cầm một cái khăn tay lại đây, nàng chuẩn bị đem khăn tay đặt ở tiểu nữ hài trên tay bắt mạch, lúc này nàng thấy người nam nhân này ánh mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc, lấy ra tới một khối màu đen khăn lụa cái ở tiểu nữ hài trên cổ tay. Lão bà tử thân sắc có chút không vui, người nam nhân này ánh mắt liền cùng nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau, nàng chính là mọi người trong miệng cao cao tại thượng thần y hề a, khi nào đã chịu quá loại này đãi ngộ. Bất quá xem cái này tiểu nữ hài lớn lên tinh xảo trắng nõn, lão bà tử đem không mau tâm tư đè ép đi xuống, cười khanh khách cấp tiểu nữ hài đem mạch. Bắt mạch thời điểm, trên mặt nàng còn lộ ra trầm trọng chi sắc, mày chậm rãi nhíu lại. Thật sẽ làm bộ làm tịch, vô song ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả bộ dáng vẻ khẩn trương, sốt ruột hỏi, thế nào lao thần y đi hề, nữ nhi của ta nàng không có việc gì đi. Lão bà tử cau mày tiếp tục bắt mạch, môi nhấp chặt, cho người ta một loại thực khẩn trương không tốt cảm giác. Tiểu học đồ ở bên cạnh nói, ngài đừng có gấp, thần y hề nàng hiện tại đúng là ở mấu chốt thời khắc, ngươi đừng lên tiếng quấy rầy. Vô song liền nhắm lại miệng. Thật lâu sau, tiểu nhu nhi không kiên nhẫn, lao bà tử mới bắt tay thu trở về. Nàng lắc lắc đầu nói, thực cổ quái, như vậy mạch tượng lao hủ cuộc đời chưa bao giờ gặp qua. Vô song rất phối hợp nói, tại sao lại như vậy? Kia làm sao bây giờ đâu? Lao thần y gì ngươi cần phải cứu cứu ta nữ nhi a. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều có thể. Lao thần y gì có chút khó xử nói, không phải lão hủ không cứu nàng, mà là cái này mạch tượng thật sự cổ quái, lão hủ còn phải tra một tra y thư mới có thể xác định tình huống. Nàng nhìn về phía phu thê hai người, trầm trọng đối hai người nói. Các ngươi chờ một lát, lão hủ này liền đi tìm đọc y thư, tiểu nữ hài rất có phúc tướng. Nàng nhất định các nhân tử có thiên tướng. Lão hủ thân là y y giả, cứu tử phù thương là lão hủ trách nhiệm, các ngươi cứ yên tâm đi, lão hủ sẽ không thấy chết mà không cứu. Nói nàng liền đứng dậy, đi mặt sau trên kệ sách lật xem y y thư. Mấy cái tiểu học đồ cũng vội vàng thấu qua đi, giúp nàng phiên trà y y thư. Long Mặc Thâm vô vỗ tiểu Nhu Nhi bối, tiểu Nhu Nhi đúng lúc ai u hai câu. Kỳ thật tiểu Nhu Nhi cái gì vấn đề đều không có. Mạch tượng cũng thực bình thường, kia cái gọi là lao thần y lìa nhìn nửa ngày, đều là lại làm bộ làm tịch, nàng căn bản không phải cái gì y lìa giả, đơn giản bắt mạch đều không thành thạo, không biết lừa gạt bao nhiêu người. Này lao thái bà đảo cũng là diễn trò làm nguyên bộ, tìm hơn nửa ngày, mới làm bộ tìm được rồi ghi lại y lìa thư. Nàng phiên lật xem, cau mày nghiên cứu đã lâu, mới cao hứng đi tới, đối bọn họ phu thê hai người nói. Thật tốt quá. Lão hủ từ tổ truyền y thư bên trong tìm được rồi nguyên nhân, tiểu nha đầu đây là chúng hắc phúc tử độc, hắc phúc tử cùng tiên phúc tử lớn lên giống nhau, mới mẻ thời điểm phân biệt không ra, tiểu nha đầu lầm thực độc tính kỳ lạ hắc phúc tử. Kia làm sao bây giờ? Lão thần y gì nhưng có biện pháp nào giao cho nữ nhi của ta giải độc? Vô song hỏi. Hắc phúc tử độc không hảo giải, đến yêu cầu thuốc tắm cùng châm cứu, hơn nữa lão hủ thi châm thời điểm không thể bị người quấy rầy. Các ngươi đến lúc đó liền ở bên ngoài lảng tránh đi, này hẳn là không có vấn đề đi. Lao thái bà nói, không được, ta đừng rời khỏi cha cùng mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi không vui làm nũng nói, chúng ta sẽ không quấy rầy đến lao thần y gì hết, chúng ta liền ở bên cạnh không được sao. Vô song hỏi, lao thái bà nghiêm túc lắc đầu nói, không thể, lão hủ là vì các ngươi suy nghĩ, các ngươi nếu là hy vọng nàng không có việc gì. Các ngươi liền ở bên ngoài lảng tránh đi, đến lúc đó nếu giải không được độc, nàng không chỉ có bụng đau ăn không hết đồ vật, còn khả năng từ bên trong tối giữa, các ngươi thân là cha mẹ cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy đi. Lời này liền mang theo đe dọa ý tứ. Vô song sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, tướng công, chúng ta đây liền lảng tránh đi, lao thần ý đi hề, ngại nhưng ngươi muốn chữa khỏi nữ nhi của ta à. Lao thái bà thấy nàng thuyết phục đôi vợ chồng này, trên mặt tươi cười càng sâu. Các ngươi yên tâm, y lìa giả nhân tâm, lão hủ sẽ trị liệu hảo nàng. Chương 1141 thiêu cái sạch sẽ. Y lìa giả nhân tâm. Liên loại người này, còn không biết xấu hổ nói nàng là y lìa giả nhân tâm, thật là mặt đại tâm hắc, buồn cười cực kỳ. Bất quá Vô Song cùng Long Mạc Thâm cũng không có đem nàng vạch trần, ngược lại tiếp tục phối hợp nàng. Lao thái bà hy vọng bọn họ lảng tránh, bọn họ ngoài miệng đáp ứng rồi. Lao hủ đi trước chuẩn bị thuốc tắm, các ngươi chờ một lát. Lao thái bà cười đi làm chuẩn bị. Nàng chuẩn bị tự nhiên là giả, bất quá là đi xem thành chủ phủ đại thiếu gia có tới không. Nhìn đến đại thiếu gia đã gấp không chờ nổi chờ ở nội thất, nàng một trương mặt già cười đến giống một đóa cúc hoa. Nghe nói lúc này đây tiểu nha đầu là cái cực phẩm, nhanh lên cấp bổn thiếu gia đưa lại đây. Đại thiếu gia đệ thấp thanh âm, cấp giống giống nói. Hắn trên mặt bởi vì vội vàng có vẻ đôi mắt có chút sống ra, cho người ta một loại biến thái cảm giác. Hắn lớn lên nhân môi nhân dạng, làn da trắng nõn, lại không nghĩ rằng hắn là loại này sắc trung quỷ đói, vẫn là cái loại này chuyên môn đưa bé xuống tay biến thái. Lão thái bà cười ha hả nói, đại thiếu gia, ngài đừng nóng nội nha, người đều đã ở bên ngoài, còn sợ vịt nấu chín bay đi không thành. Ngài liên ở chỗ này chờ xem, chờ lát nữa ngài nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu, nhất định thích hẳn. Lão hủ sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tinh xảo xinh đẹp tiểu hài tử. Cái này thành chủ phủ đại thiếu gia bị nàng nói được tâm ngứa, nóng vội khó nhịn, càng là thúc giục nàng, mau đem người cho ta đưa tới. Bản công tử sảng khoái, đến lúc đó nhất định cho ngươi đại đại tưởng thưởng. Là, đại thiếu gia lão hủ này liền đi. Bất quá cái này tiểu nữ hài cha mẹ tu vi nhưng thật ra không thấp, chỉ sợ có chút khó làm. Lao thái bà nói, sợ cái gì, lại khó làm chúng ta đều gặp được quá, còn có bản công tử bãi bất bình sự sao. Hùng chi bản công tử sẽ thương tiếc tiểu nha đầu, sẽ không làm cho bọn họ cha mẹ phát hiện dấu vết, cho dù có, đến lúc đó bọn họ hỏi, ngươi liền nói là bởi vì phao thuốc tắm khiến cho vệt đỏ là được. Trên mặt hắn nụ cười dâm đãng, trà sắt tay. Lão thái bà đi theo cười vài tiếng, ở trong phòng thả một cái đại dược lu, đảo nước vào, lại tùy tiện giải điểm nước thuốc, đem này đun nóng, liền tính là chuẩn bị cho tốt. Tiếp theo nàng liền đi ra ngoài. Cái này thành chủ phủ đại thiếu gia ấn một chút trên tường cơ quan, tiến vào một cái ám môn, xem hắn động tác liền biết hắn là quen cửa quen nẻo, chuyện như vậy hắn không biết làm bao nhiêu lần rồi. Thuốc tắm đã chuẩn bị tốt, các ngươi đem tiểu cô nương giao cho lão hủ đi. Lão thái bà đi ra ngoài đối Long Mạc Thâm cùng Vô Song nói. Nàng vươn tay muốn đem tiểu Nhu Nhi từ Long Mạc Thâm trong lòng ngực tiếp nhận tới. Tiểu Nhu Nhi quay đầu, nũng nịu khóc hô, không cần. Ta không nghĩ cùng cha mẫu thân tách ra. Ô ô ô. Hi hi nhấp nhấp miệng, có điểm muốn cười, muội muội cái này tiếng khóc hơi chút có điểm điểm giả. Bất quá không hiểu biết nàng người, nhưng cũng không biết nàng khóc thời điểm là cái dạng gì, cái này lao thái bà liền không có nhìn ra tới, chỉ đương tiểu hài tử quá tiểu khí. Long Mặc Thâm nói, ta đem nàng ôm vào đi, trở ra. Lao thái bà đảo cũng không có phản đối. Bởi vì hắn biết đại công tử đã trốn đến phòng tối bên trong đi. Trước kia cũng có tiểu nữ hài cha mẹ không đồng ý, muốn xem mới yên tâm. Hành đi, vậy các ngươi liền dẫn hắn vào đi thôi, lão hủ đã chuẩn bị tốt châm cứu, trên người nàng độc không thể lại kéo, phao thượng dược tắm nàng liền sẽ an tĩnh chút, các ngươi đại nhưng không cần lo lắng, có chuyện gì lão hủ sẽ kêu các ngươi. Hôm nay cũng thật muốn cảm tạ lão thần y gì à, chờ ta nữ nhi trị liệu hảo lúc sau. Chúng ta nhất định đưa phân đại lễ cấp lao thần y đi hề. Vô Song nói. Lao thái bà cười cười, một bộ thực thanh minh bộ dáng, cứu tử phù thương là y đi hề giả bổn phận. Các người đi vào lão hủ nơi này, chính là tin tưởng lão hủ đã thực vui vẻ, không cần đưa cái gì đại lễ. Nói giống như nàng là như thế nào đại nghĩa, cỡ nào trạch tâm nhân hậu. Long Mặc Thâm cùng Vô Song mang theo tiểu Nhu Nhi cùng nhau đi vào, Hi Hi cùng Thiên Dạ cũng không có cùng nhau đi vào. Bọn họ ánh mắt dừng ở mấy cái tiểu học đồ trên người. Long nhất long nhị trước sau đều không có xuất hiện ở chỗ này. Phanh mà một tiếng, nội thất môn bị Vô Song dùng chân đóng lại. Ai nha, không cẩn thận đem cửa đóng lại. Lão thái bà đi ở phía trước, không có thấy Vô Song là như thế nào đóng cửa, nàng không thèm để ý cười cười. Không quan hệ, cái này môn mở ra liền có thể đi ra ngoài, các ngươi đem tiểu cô nương giao cho lão hủ, liền đi ra ngoài đi. Hư lao thái bà, ai muốn giao cho ngươi? vẫn luôn đem đầu vùi ở cha trong lòng ngực tiểu Nhu Nhi rảo hoạt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng nào có cái gì thống khổ thần sắc, nàng cười cùng tiểu hồ ly giống nhau cổ linh tinh quái. Lão thái bà lập tức liền ý thức được không tốt, nàng không kịp ra tiếng đã bị cái kia cao lớn nam nhân định ở đường trường. Vô Song nhìn quanh nội thất một vòng, chậm gì gì đem tay ấn ở một cái cơ quan thượng. Cơ quan một chút liền mở ra, lộ ra một cái ám môn, một cái mặt trắng không râu tuổi trẻ nam nhân ngồi xổm nơi đó, trên mặt còn treo đáng khinh cười, thấy ám môn mở ra, lộ ra không phải lao thái bà mặt, mà là một đôi ôm hài tử phu thê, hắn tức khắc sắc mặt cứng đờ. Các ngươi là người nào? Ở chỗ này làm gì? Hắn ác nhân trước cáo trạng, quát lớn nói. Kia nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, đường đường thành chủ phủ đại công tử, giống cống ngầm bên trong lão thử giống nhau giấu ở chỗ này làm gì? Vô Song lạnh giọng nói, ánh mắt ở cái này nằm trên người quét một vòng, có sát ý tiết ra. Các ngươi nếu biết bản công tử thân phận, liền cấp bản công tử tránh ra. Tiểu tâm bản công tử cho các ngươi ở Mãn Nguyệt Thành ngốc không đi xuống. Hắn hung tợn nói. Hắn ánh mắt không tự chủ được dừng ở tiểu Nhu Nhi trên mặt, trong lòng càng thêm không khoái hoạt. Cha mẫu thân, người này ánh mắt thật ghê tởm. Tiểu Nhu Nhi ghét bỏ đừng qua đầu, dầu cái miệng nhỏ. Tiểu Nhu Nhi yên tâm, cha chờ lát nữa liền đào hắn đôi mắt. Long Mặc Thâm nói. Ca ca nói, tiểu Nhu Nhi như vậy tiểu, không thể xem như vậy ghê tởm sự tình, ta muốn đi ra ngoài. Tiểu Nhu Nhi chân ngắn nhỏ giật giật. Song Nhi, ngươi mang nữ nhi đi ra ngoài đi, nơi này ta tới giải quyết. Long Mặc Thâm đem nữ nhi giao cho Vô Song. Vô Song mắt lạnh nhìn vị này thành chủ phủ đại thiếu gia, sau đó ôm tiểu Nhu Nhi đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Bản công tử chính là thành chủ phủ đại thiếu gia. Ngươi dám thương ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thành chủ phủ đại thiếu gia hô, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ chi sắc, bởi vì hắn phát hiện hắn đã vô pháp cùng bên người vài người liên hệ, cũng vô pháp đưa tin tức cho hắn cha. Vô Song cười lạnh đi ra ngoài, cũng đem môn mang lên. Y đi quán, mấy cái tiểu học đồ đã không thấy thân ảnh, xem ra đã bị Hi Hi cùng Thiên Dạ xử lý sạch sẽ. Bên ngoài thành chủ phủ người cũng bị Long Nhất cùng Long Nhị rút sạch sẽ. Bất quá ngay lập tức thời gian, Long Mặc Thâm liền đi ra tới, bọn họ một ít người từ Y đi quán đi ra ngoài, tiếp theo Y đi quán nổi lên lửa lớn, đem cái này dơ bẩn địa phương thiêu không còn một mảnh, về sau nơi này không còn có người sẽ đối tiểu cô nương xuống tay. Trước 1142 thế gia, đại ca đã chết. Chết như thế nào? Thành chủ phủ nhị công tử Lâm Phong thực mau sẽ biết hắn đại ca tin người chết, bất quá trên mặt hắn cũng không có cái gì cảm xúc. Nghe hạ nhân nói hắn là bị người giết chết, hiện tại đã thiêu đến liền hôi đều không còn, hắn cười nhạo một tiếng. Chết hảo, có hắn cái này đại ca, thật là vì ta Lâm gia hổ thẹn, thiên vị phụ thân hắn tẩu hỏa nhập ma, ít nhất muốn bế quan mấy trăm năm. Đại ca ngày thường như vậy uy phong, không nghĩ tới sau khi chết liền cho hắn báo thù người đều không có. Đại công tử đã chết, nhị công tử Lâm là có thể danh chính này thuận lên làm đại thành chủ. Thủ hạ nói, bản công tử chí không ở này, một cái nho nhỏ thành chủ có cái gì dễ làm, Lâm Diệu hắn phòng ta cùng đề phòng cướp giống nhau, không nghĩ tới ta căn bản đối cái này nho nhỏ thành chủ căn bản không có cái gì ý tưởng. Lâm Phong cười lạnh nói, Mãn Nguyệt Thành thành chủ cư nhiên có thể quản hạt toàn bộ thành trì người, có được tuyệt đối quyền lực, nhưng là Mãn Nguyệt Thành quá tiểu quá chật, không có gì tài nguyên, đương như vậy một thành trì thành chủ, còn không bằng đi trong đại thành trì đua một cái tiền đồ. Thủ hạ của hắn biết tâm tư của hắn, liền không lại nói việc này, hắn hỏi, công tử, chúng ta đây muốn hay không cấp đại công tử báo thù đâu, rốt cuộc hắn cũng là ngươi trên danh nghĩa đại ca. Lâm Phong A một tiếng, cái gì đại ca? Ta chưa từng có đem hắn trở thành đại ca, một cái tiểu thiếp sinh hài tử, cũng có thể áp ta một đầu, hắn đã chết vừa lúc ta ghét nhất hắn loại này không có phẩm hạnh đồ vật. Cho nên báo thù là không có khả năng báo thù, hắn còn muốn cảm tạ giết Lâm Diệu người, vì hắn Lâm gia diệt trừ tai họa. Vô Song vốn dĩ cho rằng sẽ có người tới đuổi giết bọn họ, ai ngờ thành chủ phủ đại công tử đã chết lúc sau, thành chủ phủ không có nửa điểm động tĩnh, phảng phất đã chết là một cái râu ria người giống nhau. Bất quá bọn họ lập tức cũng liền phải rời đi đi trước cám dạ thành. Hách Liên Du cùng Hách Liên Thấm bọn họ vừa lúc chuẩn bị ra khỏi thành, bọn họ ở cửa thành thủ mấy cái canh giờ, kia mười mấy Hách Liên gia tộc người đều không có xuất hiện, bọn họ liền ý thức được kia mười mấy người đã chết, trong lòng có chút hoảng loạn, cũng không ở Mãn Nguyệt Thành ở lâu, trực tiếp phụ cận đi lớn nhất thành trì. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ mới ra cửa thành, liền thấy được Long Mặc Thâm đám người, chẳng qua Long Mặc Thâm bên người đã không có Bắc Minh Dạ thân ảnh, đổi thành một cái xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này mang theo thấy không rõ dung mạo khăn che mặt, trong lòng ngực còn ôm một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Hách Liên Thấm nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi lâu mới rời đi ánh mắt, nàng tổng cảm thấy cái này tiểu nữ hài có điểm quen mắt, giống như nơi nào gặp qua giống nhau. Cái này mang khăn che mặt nữ nhân lại là người nào? Nghe nói Long Mặc Thâm nhi tử mẫu thân đã sớm đã chết, cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân cùng Long Mặc Thâm có quan hệ gì? Hách Liên Du cũng nhíu mày. Hắn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, Bắc Minh Dạ như thế nào biến mất, nữ nhân này cùng tiểu nữ hài lại là từ nơi nào toát ra tới. Bọn họ trong lòng nghi hoặc không thôi, đối phương đã hoa huyền linh thạch vào truyền tống trận. Long Mặc Thâm bọn họ đi đâu, bọn họ tự nhiên không thể nào biết được, ba người trước truyền tống tới rồi ám dạ thành. Bọn họ mới từ ám dạ thành truyền tống trận ra tới, liền ở phía trước thấy Long Mặc Thâm mấy người. Hách Liên Du nhíu mày nói, chúng ta như thế nào dễ dàng như vậy gặp được Lăng Thiên Đế Tử a? Hắn có phải hay không cố ý cùng chúng ta đi giống nhau địa phương? Hách Liên Thấm nói, mặc kệ hắn, chúng ta trước tìm một chỗ ở lại, sau đó hảo hảo tìm hiểu ẩn giới tình huống. Chúng ta nếu có thể cùng ẩn giới đại gia tộc đánh hảo quan hệ, đảo cũng không uổng công chuyến này. Chỉ là hoan ra ngõ hẹp, bọn họ định hảo khách điếm, phát hiện Long Mặc Thâm bọn họ từ khách điếm thang lầu xuống dưới. Nguyên lai đối phương cũng định rồi khách điếm này phòng. Hách Liên Thấm nhớ tới Lăng Thiên Đế Tử phía trước nhục nhã, lúc này không có đi lên theo chân bọn họ chào hỏi, liền không quen biết giống nhau, nhìn bọn họ ra cửa. Cô, nếu không chúng ta đổi một khách điếm đi. Hách Liên Du nói, đổi cái gì đổi? Có cái gì hào đổi, thay đổi giống như chúng ta sợ hắn giống nhau, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta trụ chúng ta bọn họ trụ bọn họ. Hách Liên Thấm nói, Vô Song không nghĩ tới Hách Liên gia tộc người sẽ cùng bọn họ trụ cùng ra khách điếm, nàng cùng Hoàng Thúc đoán được bọn họ khẳng định sẽ đến ám dạ thành, bởi vì ám dạ thành là phụ cận lớn nhất thành trì. Như thế thú vị, đưa tới cửa ngoạn vật. Bất quá bọn họ hiện tại mục đích không ở này, ám dạ thành có hai cái y y dược thế gia, Hoàng Thúc chuẩn bị mang nàng đi này hai cái y y dược thế gia bái phỏng một chút. Này hai cái y y dược thế gia đều là thực cổ xưa gia tộc, ở toàn bộ ẩn giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vô Song trên người độc, có thể là đến từ Chu Tước Tiên Vực, mà ẩn giới liền có Chu Tước Tiên Vực người, nói không chừng cũng đem độc mang theo lại đây. Nói như vậy này hai cái y y dược thế gia có khả năng có giải độc biện pháp. Này hai cái y y dược thế gia, một cái là Vương gia, một cái là Hoàng Phủ gia, bọn họ cũng là ám dạ thành lớn nhất ba cái gia tộc chi nhất, một cái khác đại gia tộc chính là thành chủ phủ. Bọn họ ba chân thế chân vạc, tuy rằng thành chủ nói có tuyệt đối quyền uy, nhưng là này hai cái gia tộc trong đêm tối thành cũng có rất lớn quyền lực, bọn họ tài lực phi thường hùng hậu. Nói muốn bái phỏng, nhưng này hai cái đại thế gia không phải người nào đều sẽ thấy. Vô Song nói, bằng không liền lấy ra Nam Cung gia tộc Thiên Tâm Ngọc Cốt ra tới, bọn họ hẳn là sẽ bán Nam Cung gia tộc mặt mũi. Hoàng Thúc lại lắc đầu cùng nàng nói, rốt cuộc đã qua đi mấy trăm năm. Nam Cung gia trong tộc bộ là tình huống như thế nào vẫn chưa biết được, Thiên Tâm Ngọc Cốt có thể ở tiểu thành trì lấy ra tới, nhưng nếu là tại đây loại đại gia tộc lấy ra tới nói, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, vì ổn thỏa khởi kiến, bọn họ không cần ở đem Thiên Tâm Ngọc Cốt lấy ra tới. Nhưng Hoàng Thúc có mặt khác biện pháp, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy đi bái phỏng hai cái gia tộc, hắn trước đem Long Nhất cùng Long Nhị phái ra đi tìm hiểu hai cái gia tộc tinh tế tình huống, lại làm ra kế hoạch. Hiện tại hắn trước mang theo nàng đi hai cái gia tộc bên ngoài nhìn một cái. Đi trước chính là gần đây Hoàng Phủ gia cùng Vương gia một cái ở Bắc, một cái ở Nam, thành chủ phủ ở vào trung ương nhất. Hoàng Phủ gia tộc chiếm địa rất lớn, phủ đệ thượng chiêu bài cũng phi thường kim quang lấp lánh, vừa thấy liền biết cái này gia tộc yêu thích xa hoa, liền bên ngoài môn đều nạm thượng đa quý. Vô Song bọn họ ở đối diện tiểu lâu điểm một bàn đồ ăn, ngồi ở lầu ba giữa cửa sổ vị trí. Đi xuống vọng là có thể nhìn đến Hoàng Phủ gia tộc đại môn sẽ ra tới một ít người nào. Bất quá bọn họ một bàn đồ ăn đều mau ăn xong rồi, Hoàng Phủ gia cũng không có gì người ra tới, nhưng thật ra có không ít người xếp hạng bên ngoài, mang theo hậu lễ muốn cầu kiến Hoàng Phủ gia tộc, nhưng Hoàng Phủ gia một ngày chỉ thấy một cái khách, bọn họ bài lại lớn lên đội cũng chưa dùng. Cha mẫu thân, ta ăn no, ta muốn đi phía dưới chơi trong chốc lát. Tiểu Nhu Nhi ăn no liền không kiên nhẫn quăng ngồi ở nơi này, nàng nghĩ ra đi chơi một lát. Ta cùng Thiên Dạ ca mang muội muội đi ra ngoài đi. Hi hi đứng lên nói. Cấp muội muội xoa xoa miệng, nắm tay nàng đi phía dưới chơi. Chương 1143 Hoàng Phủ ra. Mỗi đến một cái tân địa phương, Tiểu Nhu Nhi đều sẽ thực hưng phấn. Bên người hai cái ca ca chính là nàng hậu thuẫn, nàng hiện tại chính là không sợ trời không sợ đất. Huống chi nàng có một đôi phi thường lợi hại cha cùng mẫu thân, nàng mới cái gì đều không sợ đâu. Bất quá cha cùng mẫu thân liền ở trên lầu, nàng biết cha mẫu thân có chuyện phải làm, cho nên nàng không có chạy xa, liền ở cái này tiểu lầu phụ cận chơi đùa. Ca ca cùng Thiên Dạ ca ca liền ở nàng bên người bồi nàng. Nàng ăn no liền tạm thời đối ăn đồ vật không có rất lớn hứng thú, nàng càng thích những cái đó thú vị xinh đẹp vật nhỏ. Muội muội, nơi này có một nhà bán trang sức, ngươi mau tới đây nhìn xem, có cái gì thích, ngươi toàn bộ chọn xuống dưới. Huyền Hi hô kêu muội muội, chỉ vào phía trước một nhà trang sức cửa hàng. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt đều sáng, vội vàng lôi kéo hai cái ca ca tay hướng phía trước đi. Nơi này trang sức lệnh người hoa cả mắt, mãn cửa hàng đều là đá quý trở vật phản xạ quan mang, có thể nói là kim bích huy hoàng. Điếm tiểu nhị thấy bọn họ ba người xuyên đều là tốt nhất xiêm y rìa, bộ dáng cũng thực tuấn lãng tinh xảo, vừa thấy chính là hoa đến khởi tiền, hắn vội vàng cười khanh khách đem bọn họ đưa tới tiểu đồng khu. Vài vị tiểu công tử tiểu tiểu thư, các ngươi tới bên này xem, bên này tất cả đều là thích hợp vị này tiểu tiểu thư xinh đẹp trang sức. Vòng tay vòng cổ khuyên thai đầu hoa cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều trang phục, cũng có thể lượng thân đặt làm. Chúng ta tiểu điếm chính là ám dạ thành chủng loại nhất đầy đủ hết cửa hàng, bảo đảm có tiểu tiểu thư thích. Cái này điếm tiểu nhị tài ăn nói không tồi, đem hắn trong tiệm mặt đồ vật khen đến ba hoa trích tròe, còn lấy ra từng cái tinh xảo trang sức ra tới cho bọn hắn quan khán. Hắn nhìn ra được cái này tiểu nữ hài thực chịu sủng ái, trên người xuyên trên tay mang đều bị tinh mỹ. Cho nên hắn chủ yếu vẫn là cầm đồ vật cấp cái này tiểu nữ hài nhi xem. Bất quá tiểu Nhu Nhi trang sức linh tinh đồ vật thật sự là quá nhiều, nơi này đồ vật cũng không có gì mới lạ, nàng nhìn trong chốc lát, liền không có hứng thú. Tiên hậu tổ mẫu liền tặng nàng rất nhiều đẹp tiểu trang sức, đều là lượng thân đặt làm, muốn so này đó đều đẹp. Thế nào muội muội? Có hay không thích? Huyền Hy hỏi nàng. Tiểu Nhu Nhi lắc lắc đầu nhỏ, ta đều không quá thích. Nơi này hình thức ta đều có. A, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Nơi này chính là toàn bộ ám dạ thành lớn nhất nhất toàn trang sức cửa hàng, hình thức nhiều nhất, ngươi cư nhiên nói nơi này hình thức ngươi đều có, này còn không phải là nói mạnh miệng sao. Đúng lúc này, một cái có chút kiêu ngạo hương ngạnh thanh thúy nữ đồng thanh âm truyền tới, chỉ thấy cửa vào được một đám tuổi không lớn nữ hài, trong đó có một cái ăn mặc hoa lệ tiểu nữ hài bị vây quanh. Như là một đám nữ hài tử trung thân phận tối cao. Vừa rồi nói chuyện chính là nàng, nàng đại khái 11-12 tuổi bộ dáng không kém, chính là giữa mày mang theo một loại khinh thường người ngạo khí. Vừa mới còn ở bên này cái này điếm tiểu nhị, lập tức liền đón đi lên, trên mặt mang theo một bộ chân chó tươi cười. Nguyên lai là hoàng phủ 10 tiểu thư tới, khó trách tiểu điếm đột nhiên trở nên bồng tất sinh huy, vừa rồi tiên tức đều kêu vài thanh. Tiểu nhân liền nói có khách quý muốn tới, sau đó 10 tiểu thư ngài liền tới rồi. Lời này làm vị này hoàng phủ tiểu thư thập phần vừa lòng, nàng ngạo khí hỏi, vừa rồi là ai rong rạc, nói các ngươi nơi này hình thức hắn đều có. Cũng không sợ bị gió to lóe đầu lưỡi. Điếm tiểu nhị nào dám đắc tội hoàng phủ tiểu thư a, nịnh bợ hắn đều không kịp, vội vàng chỉ vào tiểu Nhu Nhi nói, ngài xem, chính là nàng, vừa mới chính là nàng nói, tiểu nhân cũng cảm thấy. Nàng bất quá là ở cố ý thổi phồng, tuổi nhỏ liền như vậy ái mộ hư vinh. Long Huyền Hy như mày, cái này điếm tiểu nhị thật đúng là có vài khổ không a. Nhưng hắn không nên nói muội muội là ái mộ hư vinh. Hoàng Phủ Ngọc cười lạnh chiều điếm tiểu nhị chỉ phương hướng nhìn qua đi, đang muốn chào phúng một phen. Nhưng hai cái tuấn mỹ thiếu niên xâm nhập nàng trong tầm mắt, làm nàng thần sắc cứng lại, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Ta mới không phải ái mộ hư vinh đâu. Ta nói đều là lời nói thật, nơi này hình thức ta thật sự toàn bộ đều có. Tiểu Nhu Nhi bĩu môi nói, nàng không thích người khác nói như vậy nàng, đều không phải cái gì lời hay. Cười chết người, nàng cư nhiên nói nàng cái dạng gì thức đều có, còn tuổi nhỏ liền miệng đầy lời nói dối. Hoàng Phủ Ngọc bên người một cái nữ hài cười nhạo nói. Mặt khác vài người cũng cười ha ha. Các nàng đều là Hoàng Phủ Dục bên người tỉ muội, bất quá cái này tỉ muội muốn đánh dấu ngoặc kép, bọn họ đều là mặt khác thế gia người. Vây quanh ở Hoàng Phủ Ngọc bên người chính là vì nịnh bợ lấy lòng nàng, vì gia tộc tương lai mưu đến ích lợi. Cho nên các nàng thấy Hoàng Phủ Ngọc vừa mới ngự khí không tốt, liền cho rằng nàng muốn trào phúng, bọn họ liền theo nàng tâm ý đi trước trào phúng vài câu. Hoàng Phủ Ngọc đích sắc muốn trào phúng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, chính là nàng ánh mắt đã dính ở cái kia tiểu nha đầu hai cái ca ca trên người, dần dần, trên mặt nàng mạc danh có chút nóng lên. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn mỹ bạn cùng lứa tuổi. Long Huyền Hy cư nhiên mới 7-8 tuổi, nhưng là hắn vóc dáng tương đối cao, thoạt nhìn giống 11-12 tuổi, hơn nữa hắn lớn lên giống như hắn cha Long Mặc Thâm, ngũ quan phi thường tuấn lãng, tuổi không lớn, trên người cũng đã mang theo một loại nhàn nhạt quý khí khí chất, thực hấp dẫn tiểu cô nương chú ý. Mà Thiên Dạ cũng lớn lên rất xoáy khí, hắn thân cao cao dài, khuôn mặt thanh tuấn như ngọc, là hiếm có mỹ thiếu niên. Bất quá Hoàng Phủ Ngọc tựa hồ càng thích Long Huyền Hy một chút, cảm thấy hắn cau mày bộ dáng thực lãnh khốc, lại cũng thực lệnh người mê muội. Nàng thấy Long Huyền Hy sắc mặt khó coi, vội vàng nói, các ngươi nói cái gì đâu? Như thế nào có thể nói như vậy cái này tiểu muội muội đâu? Nàng tuổi như vậy tiểu, sao có thể sẽ nói dối? Nàng mấy cái tiểu tỷ muội chấn kinh rồi, vừa mới ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi biến sắc mặt so điếm tiểu nhị biến sắc mặt tốc độ còn nhanh nha. Là, thực xin lỗi, là chúng ta nói sai rồi, không nên nói như vậy cái này tiểu muội muội thật đáng yêu nha, ngươi sẽ tha thứ chúng ta đúng không? Hoàng Phủ Ngọc bên cạnh, phía trước nói chuyện nữ hải kia vội vàng xin lỗi, làm người không thể không bội phục nàng ứng biến năng lực. Tiểu Nhu Nhi vi vi mở ra miệng, này mấy cái quái tỉ tỉ thật là rất kỳ quái, một hồi nói nàng không tốt, trong chốc lát lại nói nàng hảo. Long Huyền Hy vốn dĩ tưởng quát lớn vài câu. Hắn tuy rằng biết cha mẹ muốn tìm Hoàng Phủ gia tộc người, chính là hắn không thể chịu đựng có người nói hắn muội muội nửa câu không phải, đang chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới các nàng lập tức liền thay đổi khẩu phong. Cũng thế, vì mẫu thân suy nghĩ, vẫn là không cần cùng Hoàng Phủ gia tộc người khởi xung đột. Khu khu, ngượng ngùng hai vị ca ca, vừa rồi là ta thất lễ. Hoàng Phủ Ngọc thấy bọn họ sắc mặt cũng không có biến hảo, liền nói khiểm. Đây chính là nàng Hoàng Phủ Ngọc lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên cho người khác xin lỗi a. Không có việc gì. Long Huyền Hy lãnh đạm lên tiếng, sau đó nắm muội muội hướng ngoài cửa đi, liền xem đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chương 1144 giáo huấn. Hoàng Phủ Ngọc nhìn bọn họ cứ như vậy rời đi có chút không cam lòng, chính mình trong đêm tối thành thân phận cao quý, trước nay đều là người khác phụng nàng, còn chưa từng có người đối chính mình như vậy lãnh đạm. Nàng là đương kim Hoàng Phủ gia tộc gia chủ nhỏ nhất nữ nhi, cũng là nhất chịu sủng ái nữ nhi, nàng đó là muốn ngôi sao ánh trăng, nàng cha đều sẽ trích cho nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là còn không có cập kê nữ hài tử, cứ như vậy đuổi theo cái kia thiếu niên có chút cản rỡ, chỉ hảo xem bọn họ cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng ngày này chơi cái gì đều không có tâm tình, chờ về đến nhà thời điểm, trong đầu còn xuất hiện này hai cái xoáy khí thiếu niên khuôn mặt. Nàng thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn tiếu thiếu niên, thiếu nữ đều có hoài xuân tâm tư, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Long Huyền Hy cùng Thiên Dạ đương nhiên sẽ không biết Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư tâm tư, bọn họ từ cửa hàng ra tới liền mang theo Tiểu Nhu Nhi trở về tử lầu, cũng đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho cha mẹ nghe. Vô Song nghe xong bật cười, nàng hiểu tiểu nữ sinh tâm tư, có thể nghe ra cái kia Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư biến sắc mặt nhanh như vậy ý tưởng. Nàng cười nói, Thiên Dạ cùng Hi Hi đều trưởng thành, hiện tại cũng mê được tiểu cô nương. Thiên Dạ có chút mặt đỏ, hắn rất ít cùng nữ hài tử giao tiếp, hắn mặt đỏ là bởi vì Vô Song gì nói như vậy, không phải bởi vì Hoàng Phủ Ngọc, trên thực tế hắn liền Hoàng Phủ Ngọc liền trông như thế nào đều không có thấy rõ ràng. Long Huyền Hy lại khẽ hừ một tiếng nói, ta không thích loại này kiêu ngạo ương ngạnh nữ hài, nếu là mỗi người đều cùng muội muội giống nhau đáng yêu lanh lợi lại ngoan ngoan thì tốt rồi. Vô Song méo hắn mặt cười, chờ lại quá mấy năm Hi Hi liền trưởng thành mỹ thiếu niên, đến lúc đó mới là thật sự không biết muốn mê chết nhiều ít nữ hải từ đâu. Long Mặc Thâm ở một bên cấp Tiểu Nhu Nhi uy trà, hỏi nàng tâm tình được không, nếu là tâm tình không tốt, cha liền đi cho nàng hết giận. Bọn họ hai vợ chồng đều không có muốn đi lợi dụng hoàng phủ gia tộc một cái tiểu cô nương đạt tới mục đích, tuy rằng cấp vô song giải độc thực mấu chốt, nhưng bọn hắn sẽ không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, trừ phi thật sự là vô kế khả thi. Nếu tiểu nhu nhi không cao hứng đi xuống, tìm người tính sổ, hắn cái này đường cha khẳng định muốn đi cấp nữ nhi hết giận. Ngươi đừng quan nàng, bất quá là bị người chào phúng hai câu, không có gì. Vô song nói. Cái kia hoàng phủ gia tộc tiểu cô nương tuy rằng thật là kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cảm giác tâm tính cũng không kém, phỏng chừng là bị kiêu căng quán, nàng bởi vậy nghĩ tới tiểu nhu nhi trên người, nàng nhưng không hy vọng tiểu nhu nhi về sau cũng trở nên kiêu ngạo ương ngạnh. Cha mẫu thân, tiểu nhu nhi không có việc gì à, bất quá cái kia điếm tiểu nhị thật sự thực chán ghét. Mẫu thân, chúng ta có thể hay không giáo huấn hắn. Tiểu nhu nhi chính mình dùng tiểu khăn sát miệng một bên nói. Vô song liền cười hỏi nàng, cái kia điếm tiểu nhị như thế nào chán ghét đâu. Tiểu nhu nhi nói đến nghe một chút. Tiểu nhu nhi sinh động như thật học cái kia điếm tiểu nhị lời nói, dù sao tiểu nhu nhi thực không thích hắn, hắn thật sự thực thảo người ghét. Điếm tiểu nhị cư nhiên nói tiểu nhu nhi như vậy tiểu nhân tuổi liền ái mộ hư vinh, đích sắc đáng giận, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn không biết là người. Vô song gật đầu, sờ sờ tiểu nhu nhi đầu nhỏ, ngươi yên tâm đi. Ca ca của ngươi sẽ giáo hơn hắn. Nàng đã sớm chú ý tới Hi Hi cùng Thiên Dạ tâm tư. Long Huyền Hi không biết mẫu thân như thế nào biết bọn họ tâm tư, che giấu gãi gãi đầu. Hắn đích xác chuẩn bị thủ cái kia điếm tiểu nhị, chờ hắn ra tới thời điểm lại giáo hơn hắn một đốn. Hắn đem hắn tính toán nói. Mẫu thân lại lắc đầu, loại này giáo hơn người phương thức là thấp nhất cấp, đi thôi, mẫu thân giáo các ngươi như thế nào đi giáo hơn người. Bọn họ đoàn người tiến vào cái này cửa hàng. Điếm tiểu nhị nhìn thấy người liền đón ra tới, không nghĩ tới người là phía trước kia hai cái thiếu niên cùng cái kia tiểu nữ hài, hắn có chút xấu hổ, rốt cuộc phía trước đắc tội người, lời nói rất khó nghe. Hắn cảm thấy bọn họ mang theo cha mẹ lại đây là tới hương sư vấn tội, hắn bước chân vừa chuyển, đi tới bên cạnh, không theo chân bọn họ chào hỏi, làm một cái khác điếm tiểu nhị đi chiêu đãi. Vô song lại chỉ vào hắn điểm danh nói, khiến cho hắn lại đây. Hắn biết người tới không có ý tốt, đột nhiên bưng kín bụng, nói, ai ra, ta bụng đột nhiên đau đi lên, ta muốn đi phương tiện một chút, vị này phu nhân nếu là chờ được đâu, vậy chờ tiểu nhân trong chốc lát, hy vọng đợi lát nữa phu nhân đừng ngại tiểu nhân qua xú. Ghê tởm người. Cái này điếm tiểu nhị nhưng thật ra một cái khôn khéo người, đáng tiếc hắn khôn khéo dùng sai rồi địa phương. Bụng đau phải không, đánh một đốn liền không đau. Người tới. Cấp cô mãi mãi hảo hảo đánh hắn một đốn. Vô song cao giọng nói. Điếm tiểu nhị luôn cuống, nơi này chính là Châu Thúy Các, các ngươi muốn làm gì? Cô mãi mãi chỉ là muốn đánh ngươi một đốn, không nghĩ làm gì, ngươi yên tâm, đánh hỏng rồi thứ gì lại đây tới bồi đến khởi. Vô song giật giật ngón tay, Long Nhất cùng Long Nhị, mặt vô biểu tình đi lên, bay nhanh đem cái này điếm tiểu nhị đánh một đốn, chuyên môn chiếu hắn bụng đánh. Trưởng quầy, cứu mạng A. Tiểu nhị hô lớn, hắn không nghĩ tới, cư nhiên có người dám ở Châu Thúy Các đánh người. Trưởng quầy chính là cùng hoàng phủ gia tộc người có quan hệ. Trưởng quầy nhất định sẽ hung hăng trừng phạt mấy người này. Ai ở ta Châu Thúy Các dương ai? Đúng lúc này, một cái hơi béo trung niên nhân từ phía sau đi ra, hắn chau mày, dùng bất thiện ánh mắt nhìn nháo sự người, phía sau còn đi theo mấy cái tay đấm. Trưởng quầy, chính là bọn họ. Bọn họ vô duyên vô cớ ở chỗ này đánh người. Điếm tiểu nhị vội vàng hô, hy vọng trưởng quầy có thể vì hắn hết giận. Vô song lại câu môi cười, đem một viên trứng gà lớn nhỏ đá quý đặt ở quầy thượng. Trưởng quầy, người này không lựa lời, dễ dàng đắc tội quý nhân, vì các ngươi Châu Thúy Các sinh ý suy nghĩ, như vậy con sâu làm giàu nổi canh vẫn là sớm chút đuổi ra đi cho thỏa đáng. Nàng mỉm cười nói, trưởng quầy vốn dĩ có chút tức giận, nhưng nhìn đến khối bảo thạch này, cái gì khí đều tiêu. Hắn đôi mắt đều dính ở đá quý mặt trên, đôi mắt đều phải rời không ra. Này, đây là hồng diệu bảo thạch. Trường quay thiếu chút nữa lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Hồng diệu bảo thạch cực kỳ khó được, lớn như vậy một viên hồng diệu bảo thạch nếu là đánh ra một bộ trang sức, tuyệt đối giá trị liên thành. Không sai, đây là hồng diệu bảo thạch, bổn phu nhân tự chủ trương cấp trưởng quay giáo huấn điếm tiểu nhị, này hồng diệu bảo thạch coi như là bồi tội. Vô song cười ngâm ngâm nói, phảng phất này viên giá trị cực cao đá quý ở trong mắt nàng bất quá là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi. Bất quá cũng thật là tiểu ngoạn ý nhi, lúc trước Tần Quảng Vương cấp tiểu nhu nhi vài dương trang sức cùng đá quý, bên trong hồng rượu bảo thạch liền có một dương. Này viên trứng gà lớn nhỏ đá quý là hồng rượu bảo thạch bên trong nhỏ nhất một viên. Nhưng trưởng quầy lại mừng rỡ như điên, hồng rượu bảo thạch ở đâu đều là đoạt tay hóa, cái này phu nhân, vừa ra tay chính là một viên trứng gà lớn nhỏ hồng rượu bảo thạch, này cũng quá hào phóng. Trưởng quầy, điếm tiểu nhị ôm bụng hoàng thần. Khu, trưởng quầy đem này một viên đá quý bắt được trong tay, cao giọng nói. Đa tạ vị này phu nhân vì ta châu thúy các trừ hại, như vậy con sâu làm giàu nổi canh chúng ta là sẽ không lại muốn, người tới nào. Đem người đánh một đốn cho ta đuổi ra đi. Điếm tiểu nhị cuống quýt hô to, nhưng miệng lập tức bị ngăn chặn, liền kêu đều kêu không được, hắn bị đánh một đốn, sau đó trực tiếp ném đi ra ngoài. Chương 1145 bái phỏng. Điếm tiểu nhị ở ngoài cửa lại khóc lại gào, sớm biết rằng hắn liền không vì lấy lòng Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư đi nhục nhã cái kia tiểu cô nương. Không, hắn hẳn là ở bọn họ người một nhà tới thời điểm, nên quỳ đi dập đầu xin lỗi. Cũng liền sẽ không có như vậy kết cục. Hắn tự cho là đúng châu thúy các ông bạn già, quá đem chính mình đương hồi sự, xem người hạ đồ ăn, nhưng người khác tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một viên đá quý, hắn chính là kiếm cả đời đều kiếm không ra. Chính là hắn lại thực không cam lòng, Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư cùng một cái không biết tên tiểu cô nương, mặc cho ai lựa chọn đều là tuyển lấy lòng Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư, bởi vì Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư quá được sủng ái. Hắn nếu là có thể thông qua Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư đi Hoàng Phủ gia tộc làm việc, nên thật tốt ta. Đáng tiếc hắn chỉ có thể y dâm, Hoàng Phủ Ngọc còn ngại hắn trêu chọc sự đâu. Vốn dĩ hi hi là nghĩ đem hắn âm thầm đánh một đốn cấp tiểu nhu nhi hết giận. Bất quá hiển nhiên mẫu thân biện pháp càng tốt, làm hắn vì chính hắn kia há mồm, trả giá ứng có đại giới. Hắn cũng không cảm thấy cái này cách làm quá độc ác, cái này điếm tiểu nhị nếu là đắc tội mặt khắc tàn nhẫn người. Nói không chừng liền mệnh đều giữ không nổi. Trường quay phùng đá quý vui vui vẻ vẻ đem bọn họ tặng đi ra ngoài, vô song bọn họ một ít người xuyên qua nửa tòa thành trì, tới rồi vương ra nơi địa bàn. Bọn họ đồng dạng tìm một chỗ trước quan sát nửa ngày. Long Nhất cùng Long Nhị đem bọn họ tìm hiểu đến đồ vật sửa sang lại trình đi lên. Long Mặc Thâm nhìn một lát, trong lòng có số. Hoàng phủ gia tộc người đều yêu thích xa hoa, có thể từ phương diện này xuống tay. Mang lên xa hoa lễ vật đi tới cửa. Vương gia tắc điệu thấp một chút, cùng thành chủ phủ đi được tương đối gần, bất quá vương gia trước đó không lâu ngã xuống một cái đại dược sư, dẫn tới vương gia thực lực có điều giảm xuống. Bất quá, ám dạ thành thành chủ thân phận không đơn giản, hắn cùng ẩn giới một đại gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, nghe nói hắn là mấy đại gia tộc chi nhất Chu gia con rể. Cho nên hắn từ một người vô danh hạng người, trở thành ám dạ thành như vậy một cái đại thành trì thành chủ, nhiều năm xuống dưới trong đêm tối thành thật sâu cắm rễ. Mà ẩn giới đại gia tộc Chu gia cùng Nam Cung gia tộc, là đứng ở mặt đối lập, may mà bọn họ không có đem Nam Cung gia tộc Thiên Tâm Ngọc Cốt lấy ra tới. Gì, kia không phải Hách Liên gia tộc mấy người. Hi hi đột nhiên chỉ vào phía dưới người ta nói. Chỉ thấy Hách Liên thấm Hách Liên Du cùng Hách Liên gia tộc kia lão giả bị người dẫn về phía trước mặt đi đến. Một đám người chung có mấy cái tuổi trẻ nam nữ, nhìn thân phận không thấp bộ dáng, cùng Hách Liên thấm vừa nói vừa cười, cuối cùng bọn họ cùng đi vào vương phủ. Vương phủ hạ nhân cung cung kính kính bộ dáng, chứng minh này mấy cái người trẻ tuổi hẳn là vương phủ công tử tiểu thư. Không nghĩ tới Hách Liên thấm bọn họ nhanh như vậy liền cùng vương gia người nhắc lên quan hệ. Cha, làm sao bây giờ, chúng ta nếu muốn đi vương phủ, Hách Liên gia tộc người từ giữa làm khó dễ làm sao bây giờ? Hi hi lo lắng hỏi. Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, trên mặt một chút lo lắng đều nhìn không ra tới, hắn thực bình đạm nói, tạm thời không cần đi vương phủ. Vì sao? Long Mặc Thâm kiên nhẫn cùng nhi tử giải thích. Thành chủ cùng vương gia đi gần, ám dạ thành thành chủ là ẩn giới Chu gia con rể, Chu gia hành sự bất thường, có thù tất báo, thân là Chu gia con rể, không chỉ có phải có năng lực cũng muốn có thủ đoạn, cái này thành chủ nhất định không phải hào ở chung. Vương gia có thể cùng hắn đi được như vậy gần, thuyết minh nhân phẩm còn chờ thương thảo. Hắn chỉ là đem này chi gian lợi hại quan hệ phân tích ra tới, bên ngoài hành sự giảng chính là tiểu tâm cẩn thận, hắn hy vọng nhi tử có thể minh bạch điểm này. Hắn cũng không có nói vương gia nhân phẩm không được, mà là nói còn chờ thương thảo. Hoàng phủ gia tuy rằng yêu thích xa hoa, nhưng tìm hiểu ra tới tin tức chung, hoàng phủ gia tộc quan hệ đơn giản một ít, không giống vương gia giống nhau rắc rối phức tạp, thuyết minh hoàng phủ gia tộc gia phong muốn thắng qua vương gia. Nhi tử minh bạch, gia tộc quan hệ càng phức tạp, càng khó lấy bắt lấy nhân tâm. Hi hi nói, Vô Song vui mừng gật đầu, chờ lại quá mấy năm, nàng là có thể yên tâm làm nhi tử một người đi ra ngoài lang bạt. Thiên Dạ cũng gật đầu, hắn ở ma giới sinh tồn, gặp qua rất nhiều lục đục với nhau, mặc kệ làm chuyện gì đều phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, đặc biệt là cùng đại thế gia giao tiếp, có khả năng một không cẩn thận đã bị người hố. Đặc biệt là Vô Song gì là tới giải độc, cần thiết muốn tìm đáng giá tin cậy người, nếu không. Long Nhất, ngươi dịch dung trà trộn vào vương gia đi tìm hiểu một phen, nhìn xem Hách Liên Thấm bọn họ đi vào làm gì, thuận tiện nhìn một cái vương gia gia phong như thế nào. Long Nhị, ngươi dịch dung lẫn vào hoàng phủ gia tộc tìm hiểu, các ngươi cẩn thận, không cần bại lộ. Vô Song công đạo Long Nhất Long Nhị. Long Nhất Long Nhị gật đầu rời đi. Ngày thứ hai, Long Nhất cùng Long Nhị liền trở về hội báo, đem bọn họ nhìn đến trong mắt sự tình nói ra. Nghe xong, Vô Song vi vi trầm tư. Long Mặc Thâm cũng ở tự hỏi. Hách Liên Thấm cùng Hách Liên Du lấy khách quý thân phận trụ vào vương gia, nguyên nhân là Hách Liên Thấm cố ý hiển lộ ra suy đoán năng lực, cấp vương gia thiếu gia suy đoán ra nhân duyên, làm vương gia thiếu gia thật cao hứng, vừa lúc thành chủ muốn đem hắn nữ nhi đính hôn cấp vương gia thiếu gia, vương gia người càng là đem bọn họ trở thành khách quý. Hách Liên Thấm biết ở ẩn giới vẫn là phải có điểm bối cảnh mới được, liền lấy nàng năng lực cùng đại gia tộc người nhắc lên quan hệ, nhưng thật ra thông minh. Chỉ là, Hách Liên Thấm khí vận không khỏi thật tốt quá, nàng tới rồi vương gia lúc sau đi theo vương gia người đi thành chủ phủ tham gia tiệc tối thượng, nàng lại bị Chu gia tới người coi trọng. Chu gia là thành chủ cha vợ gia, nhưng kỳ thật thành chủ cưới bất quá là Chu gia con vợ lẽ nữ nhi, không được sủng ái, chính là coi trọng Hách Liên Thấm người, lại là Chu gia dòng chính, hơn nữa là thiền chi kiêu tử nhân vật, tương lai rất có khả năng trở thành Chu gia gia chủ. Khó trách Hách Liên Thâm nói nàng sẽ ở ẩn giới có hôn nhân duyên phận, nhưng thật ra không giả. Nếu không phải từ trên người nàng cảm thụ không đến thần hoàng cốt hơi thở, Vô Song đều thiếu chút nữa cho rằng, nàng thần hoàng cốt ở Hách Liên Thâm trên người. Cứ như vậy, vương gia là bị hoàn toàn bài trừ rớt, trừ phi bọn họ trước đem Hách Liên Thâm bọn họ giết chết. Nhưng vương gia người tắc phong có vấn đề, Long Mặc Thâm không chuẩn bị đem hắn Song Nhi giao cho vương gia người giải độc, hắn sẽ không yên tâm. Một khi đã như vậy, vậy trước không cần làm điều thừa đi sát Hách Liên Thấm. Long Nhất, ngươi ngày mai buổi sáng cầm mấy thứ này đi trước bái phòng hoàng phủ gia tộc. Long Mặc Thâm lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Bên trong đồ vật cũng đủ trương hiển hắn thành ý. Long Nhất ngày hôm sau liền đi thay thế chủ tử bái phòng hoàng phủ gia tộc. Quả nhiên, yêu thích xa hoa hoàng phủ gia tộc gia chủ nhìn đến hắn cầm đi đồ vật, rất là vừa lòng, đáp ứng thấy hắn chủ tử một mặt. Long Mặc Thâm Vô Song bọn họ ở hoàng phủ gia tộc quản gia dẫn đường hạ, tới rồi hoàng phủ gia chủ nơi trong đại sảnh. Ngọc Nhi, cha nơi này tới khách quý, ngươi đi về trước đi. Hoàng phủ gia chủ đối tới hắn nơi này nữ nhi nói. Nga, hảo đi, Ngọc Nhi đi rồi. Nàng mới đối cha khách nhân không có hứng thú đâu. Nhưng đương nàng đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc thấy được làm nàng nhớ hai ngày người, nàng đôi mắt đều sáng. Chương 1146 độc tố. Là các ngươi. Hoàng Phủ Ngọc kinh hỉ nói. Vô Song chiều nàng nhìn vài lần, cái này Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư lớn lên cũng không kém, duyên dáng yêu kiều bộ dáng, trên má còn mang theo một chút dạng mây đỏ, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, mang theo thiếu nữ kinh hỉ cùng ngây thơ, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn đến đế, không phải một cái phức tạp người. Bất quá đồn đãi quả nhiên không tồi, Hoàng Phủ gia tộc người đều thích xa hoa. Vị này Hoàng Phủ Ngọc tiểu thư, trên người liền ăn mặc kim bích huy hoàng, dưới ánh mặt trời lóa mắt thực. Vài vị khách nhân, thỉnh. Quản gia tận chức tận trách đem bọn họ tiến cử đi. Hoàng Phủ Ngọc tưởng theo vào đi, lại bị quản gia cản lại, thực xin lỗi, mời tiểu thư, gia chủ có chuyện muốn nói, ngài hiện tại không thể đi vào. Hoàng Phủ Ngọc không cao hứng bĩu môi, ta đây liền tại đây chờ. Vừa rồi cái kia thiếu niên xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nàng xuyên còn chưa đủ long trọng sao? Muốn hay không lại đổi một thân xiêm y gì lại đây đâu? Chính là nàng lại lo lắng đợi lát nữa người liền đi rồi, vì thế đem nàng nhẫn chữ vật bên trong trang sức, lại cầm vài món ra tới mang ở trên tay trên cổ, như vậy hẳn là đủ lóa mắt đi, nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Mời ngồi đi, không biết vài vị có chuyện gì muốn nhờ, không bằng nói thẳng đi. Hoàng phủ gia chủ làm người thượng trà sau đi thẳng vào vấn đề nói. Nhìn cái này lóe mù người đôi mắt đại sảnh, Vô Song thật là không lời gì để nói, cái này hoàng phủ gia tộc, so long tộc còn thích loại này kim bích huy hoàng trang chi a. Bất quá hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có những cái đó loan loan đạo đạo, trên mặt mang theo cười, tươi cười bên trong không có làm người chán ghét cảm giác, vừa mới một đường đi tới, nhìn thấy nghe thấy cũng không làm người phản cảm địa phương. Xem ra bọn họ tuyển đúng rồi, hoàng phủ gia tộc người phẩm hạnh đích xác tốt một chút. Long Mặc Thâm cũng không che giấu nói, lần này tới hoàng phủ gia tộc là vì mang nội tử lại đây giải trừ trên người độc tố. Đã sớm nghe nói hoàng phủ gia tộc có không ít y dược cao thủ, chúng ta xa xôi vạn dặm nổi tiếng mà đến. Không tồi, chúng ta hoàng phủ gia tộc đích xác nổi tiếng thiên hạ, trên đời này còn không có cái gì độc tố có thể khó được quá chúng ta. Hoàng phủ gia chủ có chút kiêu ngạo nói. Nói, hắn nhìn về phía Vô Song, nếu là không ngại nói, bổn gia chủ tự mình vì ngươi bắt mạch đi. Vô Song bắt tay rối qua đi, tự nhiên không ngại, có thể làm hoàng phủ gia chủ tự mình vì ta bắt mạch, là vinh hạnh của ta. Hoàng phủ gia chủ đối lời này thực hưởng thụ, mỉm cười bắt tay phóng tới Vô Song mạch đập thượng, nhưng là mới phóng đi lên, sắc mặt của hắn liền thay đổi, như là năng tay giống nhau bắt tay thu trở về. Này. Này mạch tượng, hắn nhíu mày, lại đem tay dò xét đi lên, hắn đem hồi lâu mạch, mới đưa lấy tay về. Đại gia thực cán tĩnh, đều chờ hắn nói chuyện. Bổn gia chủ cuộc đời chưa bao giờ gặp qua như vậy phức tạp độc tố. Hoàng phủ gia chủ nói, bổn gia chủ chỉ nhìn ra vài loại độc tố, còn có không ít độc tố yêu cầu phân tích máu, mới có thể nhìn ra, này đó độc tố dung hợp ở bên nhau, hình thành càng vi cường đại độc tố nhưng nếu muốn giải độc nói. Cần thiết tìm ra sở hữu độc tố tới, nhất nhất đúng bệnh giải độc. Nói tới đây, hắn đưa tin cho gia tộc mấy cái trưởng lão, làm cho bọn họ lại đây. Gia chủ, nơi nào có ngàn năm khó gặp độc. Chỉ chốc lát sau mấy cái tuổi rất lớn trưởng lão liền đẩy cửa đi đến, Vô Song phát hiện bọn họ trên mặt cư nhiên mang theo nhảy nhót tâm tình, phảng phất có chút kích động, như là gặp cực kỳ cảm thấy hứng thú sự. Bọn họ mấy cái trưởng lão nhìn đến Vô Song sau. Thay phiên cho nàng bắt mạch, đều phát ra tấm tắc kinh ngạc cảm thán thanh, sau đó khóa chặt mày ở tự hỏi. Hoàng phủ gia chủ trân trọng lấy ra một cái kim hoàng đồ đựng, làm Vô Song lấy máu ở mặt trên. Đây là hoàng phủ gia tộc tổ truyền chi vật, hoàng phủ gia chủ đã có rất nhiều năm không có vận dụng qua nó, vận dụng một lần phải tốn phí rất nhiều tinh lực, vài vị trưởng lao thấy hắn đem ra, lại đều không có phản đối. Vô Song tích huyết lúc sau. Nàng huyết chậm rãi ở kim hoàng đồ đựng bên trong chia làm 30 mấy tích máu đen, vài vị trưởng lao phân biệt đem này thu hồi. Ngươi ở trong thân thể độc tố là từ 30 mấy loại độc tố tổ hợp mà thành, hiện tại chúng ta đem độc tố tách ra, là có thể biết cụ thể là cái gì độc. Hoàng phủ gia chủ đối Vô Song Long Mặc Thâm giải thích nói. Sau đó hắn lại hỏi Vô Song là như thế nào chúng độc, Vô Song đều nhất nhất nói đến. Xem ra người nọ mặt cá đuối bay cùng hắc rắn độc đều là dùng rất nhiều loại độc tố luyện hóa ra tới, nay trong đó còn có vài loại là chu tước tiên vực độc, tấm tắc, nếu không có tiên đế cấp bậc nhân vật giúp ngươi bước ra bộ phận độc huyết cũng đem này áp chế, ngươi đã sớm. Khu khu, bất quá không quan hệ, chúng ta hoàng phủ gia tộc rất ít có giải không được độc, các ngươi xem như tới đối địa phương. Hoàng phủ gia chủ tự tin nói, một cái trưởng lão ho khan một tiếng, nói. Gia chủ, ngươi nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, nàng ở trong thân thể có loại độc là hắc nhện tằm độc, chỉ có chu tước tiên vực mới có giải dược. Hắc nhện tằm. Hoàng phủ gia chủ sắc mặt đều thay đổi, mặt khác vài vị trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắc nhện tằm là cái gì? Long Mặc Thâm hỏi. Hắc nhện tằm là gần như thần cấp độc vật. Nó tơ tằm tinh luyện ra tới độc tố rất khó giải, trừ phi bắt được hắc nhện tằm, dùng nó huyết tới giải độc. Chính là chúng ta ẩn giới là vô pháp sinh trưởng ra hắc nhện tằm, chỉ có chu tước tiên vực mới có hắc nhện tằm. Hoàng phủ gia chủ nghiêm túc nói. Long Mặc Thâm chau mày, vậy trước giải mặt khác độc. Mặt khác độc cũng không phải như vậy hảo giải, nay trong đó còn có vài loại đến từ chu tước tiên vực độc tố, rất nhiều giải dược đều rất khó tìm. Một cái trưởng lao nói. Hơn nữa nếu các ngươi bất tận sớm giải độc nói, thực mau liền sẽ xuất hiện độc phát ngày, đến lúc đó. Sẽ thực tra tấn. Hoàng phủ gia chủ bổ sung nói. Hắn không có nói rõ chính là, độc phát sẽ tra tấn đến người đau đớn muốn chết, cái này nũng nịu nữ tử, sao có thể chịu được. Cầu xin các ngươi nhất định phải cứu ta mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi mang theo khóc nức nở nói. Ca ca trước kia nói nàng năng lực tương lai sẽ rất lợi hại, nói nàng về sau có thể cho người ta chữa thương, chính là nàng cấp mẫu thân chữa thương lại không có dùng, nàng hảo hy vọng nàng có thể nhanh lên trở nên lợi hại. Chúng ta sẽ tận lực, chúng ta hoàng phủ gia tộc thu nhân gia lễ, liền sẽ không lật lọng, nhưng hắc nhện tầm các ngươi liền phải chính mình nghĩ cách. Hoàng phủ gia chủ nói. Long Mặc Thâm gật đầu, hắn khuôn mặt lạnh băng, nhưng không có giận chó đánh mèo với người, cũng sẽ không làm khó hoàng phủ gia tộc người. Vài vị trưởng lao ghé vào cùng nhau, cầm vô song huyết bắt đầu nghiên cứu, bọn họ một bên nghiên cứu, một bên thảo luận, hảo nửa ngày rốt cuộc thảo luận ra kết quả, đương sở hữu độc tố đều đối thượng hảo. Không thể không nói hoàng phủ gia tộc các trưởng lao vẫn là rất có năng lực, nhanh như vậy liền đem sở hữu độc tố đều phân tích ra tới. Bất quá này hơn 30 loại độc tố bên trong trừ bỏ hắc nhện tầm nan giải ở ngoài, còn có 3 loại độc tố không hào giải. Bọn họ nói, chỉ có thể trước một bước đem có thể giải độc trước giải rớt, cuối cùng lại đi quản không hào giải độc. Trước 1147 toan, hoàng phủ gia chủ thu lễ gần là lễ, giải độc tiêu phí huyền linh thạch tự nhiên muốn khắc ra. Bất quá bọn họ nhất không thiếu chính là huyền linh thạch. Lấy ra tới vô số cực phẩm huyền linh thạch làm lấy xa hoa xương hoàng phủ gia chủ đều trợn tròn mắt. Thật là không kém tiền chủ. Bất quá cứ như vậy, hoàng phủ gia chủ cũng yên tâm đi cho bọn hắn tìm thuốc giải, rốt cuộc bọn họ không làm thâm hụt tiền mua bán. Ẩn giới cùng tiên giới giống nhau, lưu hành tiền đều là huyền linh thạch, bao gồm mặt khác tiên vực, cũng giống nhau dùng huyền linh thạch giao dịch. Hoàng phủ gia tộc vài vị trưởng lão bắt đầu cấp vô song luyện chế giải dược. Những cái đó lại nói tiếp dễ dàng giải độc tố kỳ thật cũng không hảo giải, chỉ là so sánh với tới muốn dễ dàng một chút, yêu cầu tiêu phí rất lớn tinh lực. Hoàng phủ gia chủ làm cho bọn họ ở hoàng phủ gia tộc trước ở xuống dưới. Hoàng phủ Ngọc 3 ngày 2 đầu hướng bên này chạy, ngay từ đầu còn ra mặt mỏng, sau lại liền lại đây cùng Long Huyền Hy nói chuyện. Bất quá Long Huyền Hy lo lắng mẫu thân, không có tâm tư cùng nàng nói chuyện. Thấy Hoàng phủ Ngọc luôn lại đây tìm hắn, hắn liền cố ý hỏi. Hoàng phủ tiểu thư, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Hoàng phủ Ngọc không biết hắn tại sao lại như vậy hỏi, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Ta năm nay 13 tuổi, sang năm liền cập kê. Nàng còn một bên nháy mắt. Long Huyền Hy xem nàng thân cao, còn tưởng rằng nàng chỉ có 11-12 tuổi, bất quá hắn không có đem trong lòng ý tưởng nói ra. Hắn chỉ là đối nàng nói, ta năm nay 9 tuổi. Hoàng phủ Ngọc mặt một chút lại hồng lại bạch, ngươi mới 9 tuổi. Ta cho rằng ngươi cùng ta không sai biệt lắm đại. Nàng nhớ tới nàng mấy ngày nay còn thường xuyên kêu hắn ca ca, mặt càng đỏ hơn. Nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, cắn răng liền xấu hổ và giận dữ chạy. Long Huyền Hy rốt cuộc cảm thấy thế giới đều an tĩnh. Hắn đem A Lê ôm ra tới, sờ sờ A Lê trên người mềm mại mao. Lúc này Hoàng Phủ Ngọc đột nhiên đi mà quay lại, mang theo nàng một cái ca ca Hoàng Phủ Kỳ lại đây. Thất ca. Người giúp ta xem hắn cốt linh rốt cuộc nhiều ít tuổi. Hoàng Phủ Ngọc chỉ vào Long Huyền Hy. Hoàng Phủ Kỳ so Hoàng Phủ Ngọc lớn vài tuổi, bộ dáng thanh tuấn, nghe vậy nhìn Long Huyền Hy liếc mắt một cái, 8 tuổi a, làm sao vậy? Hoàng Phủ Ngọc. Hóa ra hắn báo vẫn là tuổi mụ. Chân vừa dẫm, Hoàng Phủ Ngọc càng thêm xấu hổ và giận dữ chạy. Ai ai ai, như thế nào chạy? Hoàng Phủ Kỳ sờ không được đầu óc, quay đầu lại xem Long Huyền Hy. Ngươi có phải hay không khi dễ ta mười muội muội? Không có. Long Huyền Hy nói. Hoàng Phủ Kỳ nhìn hắn, cảm thấy hắn hẳn là không có khi dễ chính mình muội muội. Bất quá nàng phản ứng vì cái gì như vậy lãnh đạm? Ta cùng ngươi giảng, ta muội muội ngây thơ đáng yêu, ngươi khẳng định không có muội muội, không biết có muội muội cảm thụ. Bất quá ngươi cũng không cần ghen ghét, làm cha mẹ ngươi lại cho ngươi sinh mấy cái muội muội, ngươi liền biết ta cảm thụ. Hắn chậm rãi chuyện lạ. Khen hắn muội muội, hắn ra cửa một đoạn thời gian, hôm nay mới trở về, không biết trong nhà đã xảy ra sự tình gì. Tự nhiên cũng không biết hắn muội muội đối diện trước cái này tiểu thiếu niên tâm tư. Đúng lúc này, Long Huyền Hy đứng lên, ta muội muội tới. Hoàng Phủ Kỳ. Hắn không tin, đem đầu xoay qua đi, tiếp theo liền nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, giống một con tiểu hồ điệp giống nhau chạy như bay lại đây, trong miệng kêu ca ca ca ca. Nàng trên đầu sơ hai cái tiểu búi tóc, mặt trên treo tiểu thủy tinh mặt trang sức, lay động, miễn bản nhiều đáng yêu. Nàng phấn nộn trên mặt mang theo sán lạng cười, đôi mắt cười giống Tiểu Nguyệt Nha, một chút liền nhào vào nàng ca ca trong lòng ngực. Hoàng Phù Kỳ, toan, hán toan, Ngọc Nhi chưa từng có như vậy nhào vào trong lòng ngực hắn đâu. Ca ca, một sao. Tiểu Nhu Nhi bẹp hôn nàng ca ca một ngụm. Hoàng Phủ Kỳ mở to hai mắt nhìn, càng toan, phảng phất ăn khắp thiên hạ nhất toan quả quýt. Cái này muội muội quá nhuyễn manh đáng yêu, Ngọc Nhi nàng. Tính tính, không đề cập tới cũng thế. Hắn đẩy cõi lòng toàn khí đi rồi. Cái kia quái quái người là ai nha? Đi thời điểm còn nghe được cái kia nhuyễn manh tiểu nữ hài tò mò hỏi, thanh âm thật sự hảo hảo nghe nha. Trên thế giới vì cái gì sẽ có như vậy đáng yêu muội muội, hắn muội muội có phải hay không giả? Vài ngày sau, Vô Song chức dùng nhóm đầu tiên giải dược, giải trừ 12 loại dễ dàng nhất giải trừ độc tố. Lại 3 ngày, ăn vào nhóm thứ 2 giải dược, giải trừ 10 loại độc tố. Nửa tháng sau, Vô Song trong cơ thể độc tố chỉ còn lại có 3 loại. Nàng mạch máu bên trong máu đen đã không rõ ràng, chậm rãi biến trở về đạm kim nhan sắc. Đương Hoàng Phủ gia tộc người nhìn đến hắn huyết mạch nhan sắc khi đều kinh ngạc không thôi, có thể đem máu luyện thành kim sắc, thuyết minh nàng huyết mạch chi lực phi thường cường hãn, khó trách như vậy nhiều độc cũng chưa người muốn nàng mệnh. Tại đây trong quá trình, vài vị trưởng lão cùng Vô Song đều quen thuộc, bọn họ đối Vô Song thực thưởng thức, đi trừ độc tính thời điểm gặp mặt lâm cực đại thống khổ, nhưng Vô Song đều không rên một tiếng, ý chí lực phi thường cường đại, liền rất nhiều nam tử đều không nhất định so được với nàng. Đương nhiên, bọn họ cũng cảm nhận được nàng trong cơ thể hoang cổ chi lực, chẳng qua ẩn giới cũng không có diệt thần đàm. Bọn họ chỉ biết cổ lực lượng này có thể hủy diệt người, nhưng Vô Song lại đem này loại này lực lượng biến thành làm nàng đến ích lực lượng, thực không đơn giản. Hoàng Phủ gia chủ cũng nhìn ra nàng cùng Long Mạc Thâm không giống như là người thường, đãi bọn họ đều thực khách khí. Hiện tại cũng chỉ dư lại 3 loại độc tố, hắc nện tầm các ngươi biết, trừ phi là Chu Tước Tiên Vực bắt được hắc nện tầm, vạn vật tương sinh tương khắc, dùng nó huyết có thể giải nó tơ tầm độc. Mặt khác hai loại độc tố yêu cầu đồ vật cũng thực phức tạp, đầu tiên yêu cầu thần dược, chúng ta Hoàng Phủ gia tộc tổng cộng cũng chỉ có một gốc cây thần dược, thứ chúng ta vô pháp lấy ra, yêu cầu các ngươi chính mình đi đem thần dược tìm tới. Hoàng Phủ gia chủ lại đây đối Vô Song cùng Long Mạc Sinh nói, thần dược mặc kệ ở nơi nào, đều là hút hàng đồ vật. Hoàng Phủ gia tộc khả năng đem gia tộc như vậy quan trọng đồ vật lấy ra tới, này cây thần dược bọn họ đều đã bảo tồn rất nhiều năm. Trừ phi có cần dùng gấp, nếu không là sẽ không lấy ra tới. Vô Song cười một tiếng, Hoàng Phủ gia chủ, không biết ta giải độc yêu cầu dùng đến loại nào thần dược. Nàng cười, ở Hoàng Phủ gia chủ xem ra là bất đắc dĩ cười. Hắn an ủi nói, kỳ thật ngươi này 3 loại độc tố đã bị áp chế, chậm rãi đi tìm thần dược cũng không quan trọng, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Ngươi yêu cầu thần dược có 2 loại, một là thần la hoa, nhị là hương kình la, các ngươi nhất định có thể tìm được. Nguyên lai là này 2 dạng, vừa vặn ta nơi này có. Vô Song bình tĩnh nói. Ân, không có việc gì, các ngươi chậm rãi tìm. Từ từ, ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ gia chủ mở to hai mắt nhìn, ngươi vừa vặn có. Bổn gia chủ nói chính là thần dược A. Hắn nhìn nhìn Vô Song, lại nhìn nhìn Long Mạc Thâm, bọn họ hai người thần sắc đều thực bình tĩnh, sẽ không. Sẽ không thật sự có đi. Sau đó hắn liền tận mắt nhìn thấy Vô Song. Trong tay nhiều ra 2 cây thần dược, liên cung ảo thuật dường như, thay đổi ra tới. Hoàng Phủ gia chủ có chút hoài nghi nhân sinh, bọn họ như thế nào liền như vậy chân quý thần dược cũng có, còn như vậy nhẹ nhàng đem ra, hắn còn thầm nghĩ Vô Song độc muốn rất nhiều năm mới có thể giải. Trước 1148 cứu tinh, Hoàng Phủ gia chủ như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cho rằng rất khó tìm đến 2 cây thần dược, Vô Song cứ như vậy bình tĩnh đem ra. Cũng đưa cho hắn. Hắn cầm thần dược nhìn lại xem, xác định này thật sự chính là thần dược không thể nghi ngờ, hắn thiếu chút nữa cho rằng bọn họ ở cùng chính mình nói giỡn. Đã có thần dược, bổn gia chủ khiến cho trưởng lão đi cho ngươi luyện chế giải dược, mặt khác dược liệu không tính khó tìm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhiều nhất 6 ngày là có thể luyện chế ra giải dược. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem thần dược thu hồi tới nói. Vì che giấu còn vừa rồi thất thố, hắn lập tức liền đi rồi. Cùng Hoàng Phủ gia chủ đánh lâu như vậy giao tế, Long Mạc Thâm cùng Vô Song đối hắn vẫn là tín nhiệm, sẽ không lo lắng hắn cầm thần dược khác tác dụng đồ, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Chờ trên người nàng độc tố giải lúc sau, nàng sẽ đưa hoàng phủ gia tộc vài cọng thần dược làm báo đáp. Đợi 5 ngày, giải dược không có luyện chế ra tới, hoàng phủ gia tộc liền tới rồi khách quý. Cha mẫu thân, tiểu nhu nhi vừa mới nhìn đến bên ngoài có trường cánh người. Thật là huy phong nha. Tiểu nhu nhi đem nàng vừa mới nhìn thấy miêu tả cấp cha mẹ nghe. Long Mặc Thâm nhìn vô song nói, là ẩn tộc. Mấy chục vạn năm trước, ẩn giới ra đời chủng tộc mới, cái này chủng tộc chính là ẩn tộc, bọn họ hình như nhân tộc, nhưng sinh ra liền có cường đại hai cánh, bọn họ hai cánh sẽ thức tỉnh ra bọn họ thiên phú dị năng, bọn họ tu luyện tư chất đều so mặt khác chủng tộc muốn cao rất nhiều. Mấy chục vạn năm trước, ẩn giới là nhân tộc đương gia làm chủ, hiện tại ẩn tộc lại là ẩn giới cường đại nhất chủng tộc. Vô song tới ẩn giới lâu như vậy, tự nhiên là biết ngày đó. Chỉ là ẩn tộc tương đương với ẩn giới quý tộc, hoàng phủ gia tộc như thế nào sẽ đến ẩn tộc người đâu. Làm Long Nhất đi tìm hiểu. Long Mặc Thâm nói. Một lát sau, Long Nhất đã trở lại. Chủ tử, tới chính là ẩn tộc Nghê Gia người, Nghê Gia thiếu chủ cùng hoàng phủ gia tộc đại tiểu thư bên ngoài sinh ra tình tố, là tới hoàng phủ gia tộc cầu hôn. Cái gì? Thanh chủ phủ, thanh chủ Trần Trúc một cái tắt đem kệ sách chụp cái dập nát, trên mặt hiện lên âm ngoan nhan sắc. Một bên là vương gia gia chủ, trên mặt hắn âm tình bất định. Không nghĩ tới hoàng phủ gia tộc, cư nhiên leo lên Nghê Gia. Vương gia gia chủ tàn nhẫn vừa nói, chúng ta đều đã bố trí hảo hết thảy, liền sắp đem này gồm thâu, không nghĩ tới Nghê Gia đột nhiên tới ám dạ thành. Hai người vốn dĩ ở chỗ này làm cuối cùng ám nghị, lúc sau liền chuẩn bị triển khai hành động, không nghĩ tới. Bổn thành chủ cố ý mời tới Chu gia thiếu gia lại đây, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nghê gia, ám dạ thành thành chủ Trần Trúc nghiến răng nghiến lợi. Nếu làm Nghê gia hoàng phủ gia tộc liên hôn nói, chỉ sợ về sau càng khó đem này diệt trừ rớt. Vương gia gia chủ cau mày nói, Nghê gia chính là ẩn tộc, ẩn giới quý tộc, tuy rằng cùng Chu gia không sai biệt lắm thực lực, nhưng là Nghê gia cùng Nam Cung gia tộc quan hệ không tồi. Này nhưng như thế nào cho phải? Vương gia gia chủ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Bên này hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàng phủ gia tộc bên kia lại một mảnh náo nhiệt. Biết được đại tiểu thư cùng Nghê gia thiếu gia cặp với nhau, hoàng phủ gia tộc người một đám cao hứng đến cùng ăn tết dường như, ngay cả quét rác nô tài đều đẩy mặt không khí vui mừng. Bất quá Nghê gia thiếu gia Nghê Thần tới hoàng phủ gia tộc lại có điểm không vui, hắn tim đập nhanh đến lợi hại, loại cảm giác này hắn chỉ ở mấy trăm năm trước từng có. Thần ca, ngươi có phải hay không cao hứng tới nhà của ta? Vẫn là ngươi cảm thấy nhà ta quá quê mùa, không xứng với ngươi. Hoàng phủ gia tộc đại tiểu thư Hoàng Phủ Thi thấy hắn tới Hoàng phủ gia tộc lúc sau liền không có cười quá, cảm thấy hắn là bài xích chính mình gia tộc, nói không chừng trong lòng đã hối hận. Không có, Thi Thi, ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, nhà các ngươi nhiều loe sáng a, liền cùng ở tại đá quý đôi giống nhau, ở nơi này thật sự quá hạnh phúc, khó trách Thi Thi như vậy mỹ lệ xinh đẹp, thiện giải nhân ý. Nghe thần vội vàng trấn an nàng, lời hay không cần tiền đều nói ra. Nhưng Hoàng Phủ Thi vừa nghe liền cảm thấy thực có lệ, không nghĩ để ý đến hắn, chính mình chạy ra đi. Thi Thi ngươi đừng chạy a, nhà ngươi lớn như vậy, ta sẽ lạc đường. Nghe thần đuổi theo, la lớn. Hoàng Phủ Thi thiếu chút nữa không vấp phải chân quăng ngã. Nhà nàng lại đại năng có bọn họ nghe ra đại sao. Dễ nghe lời nói đều sẽ không nói, nàng chạy trốn càng nhanh. Nghe thần đuổi theo một lát không thấy người, này dù sao cũng là hắn nhạc phụ tương lai ra, hắn không hảo thả ra thần thức quấy nhiễu người, đành phải chính mình đi chậm rãi tìm. Thi Thi, ngươi đừng nóng giận, ra tới được không? Long Mặc Thâm cùng vô song vốn dĩ ở mặt đối mặt đả tọa tu luyện, nghe được trong viện có người đi đến. Thi Thi không ở nơi này nga. Sau đó lại nghe được tiểu nhu nhi giòn giòn nói. Hoa, thật xinh đẹp tiểu nữ hài nhi a, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nghe thần bị tiểu nhu nhi cấp mê hoặc, đương nhiên, hắn chỉ là thuần túy cảm thấy tiểu nhu nhi lớn lên đặc biệt đáng yêu, không có ý khác. Nhưng là lời này nghe được tiểu nhu nhi cha mẹ lỗ thai bên trong, liền có vẻ có chút càng rỡ, đặc biệt là Long Mặc Thâm cái này sủng nữ của ma, nhất không thể gặp có người dùng loại này ngữ khí cùng chính mình bảo bối nữ nhi nói chuyện. Cảm ơn thúc thúc, ngươi sau lưng mặt cánh là thật vậy chăng? Tiểu nhu nhi đi theo hắn. Sau lưng thu hồi tới hai cánh tò mò hỏi. Đương nhiên là thật sự lạ. Nghe thần kiêu ngạo nói, ngươi không tin nói, ngươi có thể lại đây sờ sờ. Nói hắn triển khai hai cánh, hắn hai cánh là ngân bạch nhan sắc, mở ra khai, nửa cái sơn quang đều bị che khuất. Thật vậy chăng? Tiểu Nhu Nhi đôi mắt đều sáng. Nghe thần ngồi xổm xuống, chuẩn bị làm Tiểu Nhu Nhi sờ sờ. Tiểu Nhu Nhi, lại đây. Lúc này, Thiên Dạ cùng Long Huyền Hy đi ra, gọi lại Tiểu Nhu Nhi. Nàng thích liền cho nàng sờ một chút, này có cái gì hảo ngăn đón, bản công tử đều không ngại. Nghe thần không kiên nhẫn nói, hắn là thấy tiểu nữ hài lớn lên đáng yêu, mới nguyện ý cho hắn sờ sờ chính mình hai cánh, ngày thường hắn thân huynh đệ đều không cho chạm vào. Nghe thần, như vậy thích bị người sờ, ta cho ngươi sờ sờ. Long Mặc Thâm đi ra, mặt vô biểu tình nói. Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, nghe thần chân đều thiếu chút nữa mềm, hắn khiếp sợ xoay đầu đi, liền thấy cái này sát thần. Hắn ác ngộng. Thâm. Thâm ca. Nghe thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hô. Đi theo nghe thần mặt sau thủ hạ cùng hoàng phủ gia tộc hạ nhân sợ ngây người, nghe ra thiếu gia, tương lai gia chủ, thế nhưng kêu cái này nam tử vì ca. Cha, ngươi đừng nóng giận sao. Tiểu Nhu Nhi chiều cha chạy qua đi, ôm hắn đuổi làm nũng. Nghe thần thấy thâm ca sắc mặt nhu hòa rất nhiều, một tay đem Tiểu Nhu Nhi ôm lên, trên mặt còn mang theo sủng nịch chi sắc. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, thâm ca, ta sai rồi, ta không biết nàng là người nữ nhi, nếu không cho ta 100 gan, ta cũng không dám đậu nàng a. Vô Song chậm gì gì đi ra, xì cười một tiếng. Vô Song tỷ, nghe thần như là thấy được cứu tinh giống nhau, thân thiết hô to một tiếng. Chương 1149 mặt lạnh sát thần. Vô Song tỷ, kêu đến như vậy thân thiết. Vô Song nhìn Hoàng Thúc liếc mắt một cái, hắn biết tới chính là nghe ra thiếu ra sau. Chỉ nói là trước đây nhận thức người, chưa nói quan hệ cũng không tệ lắm a. Vô Song tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta thật không phải cố ý đậu các ngươi nữ nhi, nàng như vậy đáng yêu tinh xảo, thật sự làm người nhịn không được đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng a. Nghe thần bay nhanh nói, cầu sinh dục có thể nói là rất mạnh. Hắn liền nói hắn hôm nay tới lúc sau vẫn luôn tim đập nhanh bất an, nguyên lai là thâm ca cái này sát thần ở chỗ này. Thâm ca chính là hắn đời này lớn nhất tác ngộng, hắn phải biết rằng cái này xinh đẹp tiểu nữ hài là thâm ca nữ nhi, hắn khẳng định đường vòng đi rồi. Thấy nghe thần trên mặt hối hận không phải biểu hiện giả dối, Vô Song nhưng thật ra rất tò mò vì cái gì nghe thần như vậy sợ hãi. Không có việc gì, ngươi thâm ca cùng ngươi nói giỡn đâu. Vô Song cười nói, Hoàng Thúc chỉ là không thích nam nhân khác quá tiếp cận bảo bối nữ nhi, lão phụ thân tâm tư sao, chính là như vậy. Nghe thần nhẹ nhàng thở ra, thấy thâm ca không truy cứu, hắn liền thả lỏng rất nhiều, nhớ trước đây hắn vẫn là cái ăn chơi chắc táng thời điểm, thâm ca không biết hung hăng tấu hắn bao nhiêu lần, hắn đôi hắn thật là lại sợ lại kính. Cái kia, thâm ca, Vô Song tỷ, các ngươi như thế nào tại đây? Tới ẩn giới như thế nào không đi trung vực? Chăng ca bọn họ nếu là biết các ngươi tới ẩn giới nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn hỏi, Vô Song cái gì cũng không biết. Nàng liền không nói gì. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói, ngươi trước quản hảo chính ngươi đi, nếu lại đây cầu hôn, vì cái gì trong nhà trưởng bối không tới. Nghe thần có chút chột dạ gục đầu xuống, còn không phải trong nhà trưởng bối không đồng ý, hắn liền tưởng tiền trảm hậu tấu. Vô Song nghe được ngoài tường bước chân, lôi kéo Hoàng Thúc tay, làm hắn đừng nói nữa. Nàng nói, ngươi đối Hoàng Phủ Thi là thiệt tình sao? Đương nhiên, ta là thiệt tình thích Thi Thi. Thi Thi là một cái thiên chân thiện lương tính cách lại tùy tiện nữ hài, cùng nàng ở bên nhau ta phi thường vui vẻ, đời này ta phi nàng không cưới. Nghe thần đặc biệt nghiêm túc nói. Hoàng Phủ Thi hồng con mắt từ góc tường đi ra, thần ca. Thi Thi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đôi mắt như thế nào đỏ? Nghe thần đau lòng cầm Hoàng Phủ Thi tay. Ta cũng phi ngươi không gả, ta cha mẹ đều thực làm sủng ta, bọn họ sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Hoàng Phủ Thi nói, đến nỗi nghe ra bên kia, nàng cũng nhất định sẽ làm cha mẹ chồng tán thành nàng. Hai người tình chàng ý thiếp đi rồi, Vô Song nhưng thật ra cảm thấy nghe thần là nhân cơ hội chạy, hắn phỏng chừng vẫn là có điểm sợ Hoàng Thúc tìm hắn thu sau tính sổ. Đám người đi rồi, nàng hỏi Hoàng Thúc, vì cái gì hắn như vậy sợ ngươi a? Bị ta tấu sợ. Không có người ngoài, Long Mặc Thâm sắc mặt nhu hòa một ít. Nếu là làm nghe thần nhìn đến, chỉ sợ trong mắt đều phải trừng ra tới, hiểu ý tưởng nhân xưng mặt lạnh sắt thần thâm ca thế nhưng cũng có này một mặt, này mấy trăm năm thâm ca rốt cuộc đã trải qua cái gì. Vô Song tò mò hỏi trước kia sự, còn có Nghê Thần trong miệng chăn ca lại là ai. Nghê Thần cùng Hoàng Phủ Thi tình chàng ý thiếp về tới Hoàng Phủ Thi sân, Hoàng Phủ Thi đột nhiên hỏi, thần ca, ngươi như thế nào giống như thực sợ hãi nam nhân kia bộ dáng, vì cái gì a? Nghê Thần một chút đều không cảm thấy mất mặt, hắn nói, sợ hắn nhưng không ngừng ta một cái, Nam Cung gia, Lam gia, Cơ gia thiếu gia ai không sợ hắn. A. Phụ thân nói bọn họ phu thê là tới giải độc, nam nhân kia lợi hại như vậy sao? Hoàng Phủ Thi thực kinh ngạc, giống Nam Cung gia tộc Lam gia, Cơ gia thiếu gia cư nhiên cũng sẽ sợ hãi nam nhân kia. Quả thực không dám tưởng tượng. Rốt cuộc ở nàng cùng thế nhân trong mắt, Nam Cung gia trở gia tộc cường đại vô cùng, là ẩn giới mấy đại thủ lĩnh. Bọn họ hẳn là không có đáng giá sợ hãi sự tình mới đúng, như thế nào sẽ sợ một cái chưa từng nghe qua người đâu. Nghe thần thấy nàng không tin, gần sát nàng lỗ tai nói, ta nói ra ngươi cũng sẽ sợ hãi. Không có khả năng, ta ai đều không sợ. Nghe thần liền ở nàng bên thai lặng lẽ nói mấy chữ. Hoàng Phủ Thi lập tức liền từ ghế trên nhảy dựng lên, trên mặt lại khiếp sợ lại khó có thể tin, là hắn. Nghe thần gật đầu, không sai, chính là hắn. Hoàng Phủ Thi, không được, ta phải chạy nhanh đi nói cho ta phụ thân. Hỏi hắn có hay không đắc tội quá hắn, nhưng ngàn vạn không thể chậm trễ. Nàng nói, vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Nghe thần kéo cũng chưa giữ chặt. Đám người đi rồi, hắn che miệng cười trộm. Cái này hảo, sợ hãi người không ngừng hắn một cái, hắc hắc hắc. Bất quá Hoàng Phủ Thi đi thời điểm, phụ thân hắn đã đi Long Mạc Thâm Sơn. Nàng thở dài một tiếng, cũng đã muộn một bước. Hy vọng phụ thân không cần chọc nam nhân kia sinh khí đi. Không được, nàng vẫn là muốn qua đi xem một cái mới yên tâm. Hoàng Phủ gia chủ cười ngâm ngâm đi tới Long Mạc Thâm bên này, hắn là cầm thần dược cùng mặt khác dược liệu luyện chế tốt giải dược tới, hắn tới thời điểm. Long Mạc Thâm ở đẩy nữ nhi chơi đánh đu, toàn bộ trong viện đều là tiểu nữ hài thanh thúy tiếng cười. Hoàng Phủ gia ra tới. Tiểu nhu nhi đang ở giữa không trung thời điểm thấy hắn, nói ngọt hô. Vô Song chiều hắn đón qua đi, xem hắn đầy mặt tươi cười, nàng nói, gia chủ lúc này lại đây, là giải dược đã luyện thành sao. Không sai, bổn gia chủ là tới cấp ngươi đưa giải dược. Hoàng Phủ gia chủ cười ha hả dơ dơ lên trên tay bình ngọc nhỏ. Long Mạc Thâm đem cấp tiểu nhu nhi chơi đánh đu sự tình giao cho nhi tử, đi tới. Hoàng Phủ gia chủ đem giải dược đổ ra tới, tổng cộng 2 viên. Này 2 viên là giải 2 loại độc tố, có thể cùng nhau ăn cũng có thể tách ra, nhưng bổn gia chủ kiến nghị ngươi tốt nhất là tách ra ăn, bởi vì cùng nhau ăn nói sẽ thừa nhận rất lớn thống khổ. Không có việc gì, cùng nhau ăn đi. Vô Song đem giải dược nhận lấy, không chút do dự liền nuốt đi xuống. Long Mạc Thâm nhíu mày, cầm tay nàng. Hoàng Phủ gia chủ cũng không nghĩ tới Vô Song sẽ trực tiếp đem 2 viên giải dược nuốt vào, bất quá nàng tín nhiệm động tác nhưng thật ra làm hắn thật cao hứng, hắn nhất không thích cái loại này do dự dự nghi thần nghi quỷ người. Đợi chút sẽ phi thường thống khổ, còn sẽ hộp máu, nhịn không được nói đã kêu ra tiếng tới, sẽ hảo một chút. Hoàng Phủ gia chủ nói, nhưng hắn không dự đoán được, Vô Song ăn giải dược lúc sau cư nhiên không rên một tiếng. Nàng trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, kinh mạch bên trong có vài cổ lực lượng ở lung tung thoán động, nàng chỉ là cao mày. Hoàng Phủ gia chủ rất là kính nể, loại này thống khổ liền nam nhân đều rất khó thừa nhận, nàng lại sinh sôi thừa nhận rồi xuống dưới. Phúc! Một mồm to máu đen chưa từng xong trong miệng phun tới, nàng hề hoài không phân chấn dựa vào hoàng thúc trong lòng ngực. Hoàng Phủ Thi lại đây thời điểm, vừa lúc thấy Vô Song hộp máu một màn. Cũng thấy được nam nhân kia lạnh băng như sương trung mang theo lo lắng thần sắc. Không xong. Phụ thân cư nhiên làm nam nhân kia thê tử hộp máu. Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không giận chó đánh mèo phụ thân đi. Hắn sẽ không muốn giận chó đánh mèo toàn bộ hoàng phủ gia tộc đi. Bằng không cử ra đảo vong đi. Có thể thoát được rất sao. Trong lúc nhất thời, hoàng phủ thi hoảng loạn hiện lên vô số ý niệm. Chương 1150 yêu cầu lẳng lặng. Nhu nhu 14 giờ 16 phút 39 giây. Hoàng Phủ Thi hoang mang rối loạn chạy. Nay đầu Hoàng Phủ gia chủ còn vẫn cứ chưa giác, chính kính nể Vô Song thừa nhận năng lực. Thấy Long Mạc Thâm sắc mặt thực lãnh, hắn còn khuyên nhủ, không có việc gì không có việc gì, phun ra độc huyết thì tốt rồi, chờ thêm 2 cái canh giờ, còn sẽ hộp máu một lần. Này 2 loại độc liền hoàn toàn giải trừ, cuối cùng chỉ còn lại có hắc nhện tầm độc tố. Hai cái canh giờ lúc sau còn muốn phát tác một lần. Long Mặc Thâm mày nhăn đến gắt gao. Không quan hệ, Hoàng Thúc, điểm này thống khổ ta là có thể chịu đựng, còn muốn đa tạ Hoàng Phủ gia chủ cùng vài vị trưởng lao vất vả như vậy giúp ta nghiên cứu chế tạo giải dược. Vô Song lấy khăn tay xoa xoa khỏe miệng huyết, nhẹ giọng nói. Hi hi, Tiểu Nhu Nhi cùng Thiên Dạ đều vây quanh ở bên cạnh, lo lắng nhìn nàng. Không cần phải khách khí như vậy, nếu không phải các ngươi chính mình có thần dược, chúng ta cũng vô pháp cho ngươi nghiên cứu chế tạo ra giải dược, hơn nữa các ngươi cấp thủ lao cũng đủ phong phú sao, ha ha. Hai cái canh giờ lúc sau phát tác xong, này hai loại độc tố liền hoàn toàn đi trừ bỏ. Các ngươi về sau chỉ cần lại tìm kiếm Hắc Nhện Tằm. Hoàng Phủ gia chủ đối bọn họ nói. Chẳng qua, Hắc Nhện Tằm chỉ có Chu Tức Tiên Vực mới có, đi Chu Tức Tiên Vực yêu cầu mấy năm thời gian. Vì tránh cho Hắc Nhện Tằm tương lai sẽ đột phát, các ngươi tốt nhất nhanh chóng làm tính toán. Hắn lại công đạo nói. Vô Song mỉm cười cảm kích hắn, Hoàng Phủ gia chủ mấy ngày nay thực phụ trách nhiệm, có thể ở chỗ này giải trừ hơn 30 loại độc, là nàng không nghĩ tới. Được rồi Hoàng Thúc, ta đã không đau, đem cấp Hoàng Phủ gia chủ chuẩn bị dâng tặng lễ vật cho hắn đi. Vô Song nhìn cau mày Hoàng Thúc, lắc lắc hắn tay. Long Mặc Thâm gật đầu đem một cái hộp cho Hoàng Phủ gia chủ. Nói lời cảm tạ lúc sau liền đem Vô Song chặn ngang bế lên, ôm nàng đi vào nghỉ ngơi. Tiểu Nhu Nhi hi hi bọn họ cũng đi theo chạy đi vào. Thiên Dạ ôn hòa đưa Hoàng Phủ gia chủ ra sân. Hoàng Phủ gia chủ còn ở trong lòng tưởng, này người trẻ tuổi phu thê thật là quan hệ hảo, như vậy lo lắng hắn thê tử, cũng không biết Nghê Thần đối chính mình đại nữ nhi thế nào a. Nếu Nghê Thần giống Long Mặc Thâm giống nhau đối chính mình thê tử tốt như vậy, hắn cũng là có thể yên tâm đem nữ nhi giao cho Nghê Thần. Hắn mới vừa đi không vài bước, đại nữ nhi Thi Thi cùng Nghê Thần liền chạy tới. Cha, ngươi không có việc gì đi. Ta mang theo thần ca lại đây cứu ngươi. Hoàng Phủ gia chủ mày đều ninh thành dây thừng. Thi Thi à, ngươi đang nói cái gì nha, còn có các ngươi không có thành thần, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì à. Nói hắn chạy nhanh tách ra hai người nắm tay. Hoàng Phủ Thi không rảnh lo nhiều như vậy. Nàng vội vàng hỏi, cha ngài thật sự không có việc gì sao? Ngài đừng chính mình khiêng, thần ca cùng người kia có điểm giao tình, thần ca ra mặt, hắn sẽ không giận chó đánh mèo với ngài. Ngươi ở nói hiệu nói vượn thứ gì a? Hoàng Phủ gia chủ sờ không được đầu óc, cái gì giận chó đánh mèo, nhân ra vì cảm tạ ta, trả lại cho ta tặng tạ lễ đâu? Ngươi xem, hắn đem trên tay hộp cử lên. Hoàng Phủ Thi vội vàng đoạt qua đi, cha, ta tới bắt. Nơi này nhất định là thực đáng sợ đổ vỡ. Thần ca, ngươi nói có phải hay không? Nghe thần gật đầu, rất có khả năng, bá phụ làm Vô Song tỷ phun ra huyết, Thâm ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bá phụ cái hộp này ta tới mở ra đi. Hắn sung phong nhận việc nói. Hoàng Phủ gia chủ thực vô ngữ, chính mình đại nữ nhi cùng tương lai con rể giống như đầu óc có chút vấn đề, nhưng hắn dù sao cũng là cùng tương lai con rể mới nhận thức ngày đầu tiên. Khó mà nói cái gì, chính là chính mình nữ nhi như thế nào cũng giống cũng kêu kêu quát quát đâu. Sao có thể sẽ là đáng sợ đồ vật, cũng không biết các ngươi đang làm cái gì. Hoàng Phủ gia chủ nói, bá phụ ngài đừng không tin, ta còn là chạm xa chút cho ngài đem cái hộp này mở ra đi, không thể làm ngài cùng Thi Thi bị thương. Nghe thần một bộ chuẩn bị anh dũng hy sinh bộ dáng, làm Hoàng Phủ Thi đôi mắt đều đỏ. Hoàng Phủ gia chủ, hành đi hành đi. Khiến cho ngươi mở ra đi. Hoàng Phủ gia chủ bất đắc dĩ nói. Nghe thần đứng ở nơi xa, hít sâu một hơi, đem hộp vạch trần, đang chuẩn bị ném hộp liền chạy hắn, nghe thấy được một trận thần kỳ hơi thở, hắn ngây ngẩn cả người. Cái này hương vị Hoàng Phủ gia chủ cũng nghe thấy được, còn đôi mắt sáng lên chạy tới, nhìn về phía hộp, cái này phổ phổ thông thông hộp bên trong cư nhiên thả tam cây thần dược. Vẫn là lấp lánh sáng lên thần dược. Thần dược. Tam cây. Hoàng Phủ gia chủ kích động thiếu chút nữa cơ chân múa tay lên, vẫn là tương lai con rể ở chỗ này, hắn thu liễm không ít. Thần dược vật như vậy, chỉ nắm giữ ở đại gia tộc trong tay, hơn nữa phi thường thưa thớt, gia tộc nhiều này tam cây thần dược, tương lai liền tính gặp gỡ chuyện gì cũng không sợ. Nhưng Nghe Thần cùng Hoàng Phủ Thi đều ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ là thần dược đâu, người kia cư nhiên tặng thần dược, mà không phải. Hoàng Phủ gia chủ còn cười ngâm ngâm nói, bọn họ hai vợ chồng thật là hào phóng a, bổn gia chính và phụ tới không có gặp được quá hào phóng như vậy người. Cho bọn hắn giải độc thật là giải đúng rồi. nghe thần. Hắn thực hoài nghi nhân sinh, phải biết rằng ở mấy trăm năm trước, người khác liền tính không cẩn thận tức chặt đứt vô song tỉ một sợi tóc, Thâm Ca đều sẽ đi tìm người tính sổ. Hắn nhạc phụ tương lai chính là làm vô song tỉ thừa nhận rồi cực đại thống khổ, cũng phun ra huyết ta. Thay đổi, Thâm Ca thay đổi, hắn không bao giờ là trước đây cái kia Thâm Ca. Hoàng phủ gia chủ cười tủm tỉm ôm thần dược đi rồi, hắn đến đem tin tức tốt này nói cho các trưởng lão đi. Bất quá tương lai con rể cùng đại nữ nhi ngây ngốc bộ dáng làm hắn thực yêu thương, cũng không biết là tương lai con rể đem hắn đại nữ nhi mang choáng váng, vẫn là chính mình đại nữ nhi đem tương lai con rể cấp mang choáng váng. Hắn còn phải suy xét rốt cuộc muốn hay không cái này tương lai con rể. Nghe thần không biết hắn tương lai cha vợ đã hoài nghi hắn chỉ số thông minh không được, sợ hắn đem chính mình nữ nhi cấp mang choáng váng. Cũng không biết hắn tương lai cha vợ đang suy nghĩ chia rẽ bọn họ này đối huyên lương khả năng tính lại bao lớn. Hắn yêu cầu một người lặng lặng. Vô song giờ phút này toàn thân vô lực, hai viên giải dược ăn xong đi, làm nàng toàn thân đều bị hãn cấp tầm ướp, bất quá thống khổ qua đi, liền chỉ còn lại có nhẹ nhàng, trong thân thể độc chỉ còn lại có một loại, này đối nàng tới nói là chuyện tốt, nàng có thể hảo hảo tu luyện, tăng lên tu vi. Không cần lo lắng áp chế không được độc tố dẫn tới nàng biến thành hoạt tử nhân. Hi hi, tiểu nhu nhi, mẫu thân không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Lúc này không thích hợp ăn đan dược, nếu không nàng ăn viên đan dược liền không có việc gì. Ân ân, mẫu thân hảo hảo nghỉ ngơi nga. Tiểu nhu nhi cùng ca ca không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Tiểu nhu nhi đặc biệt ngoan ngoãn nói, sau đó cùng ca ca một khối đi ra ngoài. Long Mặc Thâm đóng cửa lại, cởi ra giày vớ. Lên giường đem nàng ôm, ôn nhu nói, ngủ đi, song nhi, vi phu bồi ngươi. Vô song ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái tư thế, cười nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, thành chủ phủ mở tiệc, mời vương gia hoàng phủ gia tộc công tử tiểu thư tham gia, còn không chỉ có mời nghe gia thiếu gia nghe thần, không nghĩ tới còn cố ý mời Long Mặc Thâm. Chương 1151 sao lại thế này? Cô, bọn họ sẽ đến sao? Ám dạ thành thành chủ phủ một cái trong đình hóng gió, Hách Liên Du thấp giọng cùng Hách Liên Thấm nói chuyện. Hách Liên Thấm tự nhiên biết hắn hỏi chính là ai, nàng nói, ta cũng không biết, chờ xem sẽ biết, thiệt tối cũng không sai biệt lắm mau bắt đầu rồi. Ngày đó, nàng cùng Chu Nghị ở ăn sớm một chút thời điểm, thấy Hoàng Phủ gia tộc người đem Lăng Thiên Đế tử đoàn người đón đi vào, xuất phát từ tò mò, nàng làm vương gia người đi tra xét một chút. Kết quả điều tra ra, Lăng Thiên Đế tử là mang theo hắn thê tử đi tìm Hoàng Phủ gia tộc người giải độc, này liền làm Hách Liên Thấm Hách Liên Du rất là giật mình, không phải nói Lăng Thiên Đế tử trước kia tại hạ giới cưới nữ nhân kia đã chết sao, như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra một cái thê tử. Người đều là bắt quái cùng tò mò, bọn họ phía trước gặp qua nữ nhân này, nhưng là nàng mang khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, không biết nàng ra sao bộ dáng, cũng không biết thân phận của nàng. Bọn họ liền làm vương gia người tiếp tục hỏi thăm, đáng tiếc không có người biết nữ nhân này thân phận, vương gia người cũng tìm hiểu không đến cái gì, càng miễn bản nhìn thấy nữ nhân này gương mặt thật. Bọn họ liền càng thêm tò mò, còn đang suy nghĩ, phía trước nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài có phải hay không cũng là Long Mặc Thâm nữ nhi. Lúc này đây thành chủ phủ mở tiệc, Hách Liên Thấm liền cùng Chu Nghị nói, làm hắn mời Hoàng Phủ gia tộc làm khách Long Mặc Thâm phu thê, cứ như vậy. Nàng cũng hảo biết Long Mặc Thâm thê tử rốt cuộc là người nào. Nghe ra đột nhiên tới Hoàng Phủ gia tộc, quấy rầy vương gia cùng thành chủ kế hoạch, thành chủ mở tiệc, chính là tưởng thăm nghe ra thiếu gia tâm tư, nhiều mời vài người cũng không có gì. Chu thiếu gia tới. Hách Liên Du nhỏ giọng nói. Hách Liên Thấm nhìn qua đi, nhẹ nhàng loát loát bị gió thổi động tóc mái, khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Cái này Chu Nghị, là nàng vừa lòng đối tượng. Hắn tuy rằng lớn lên không bằng Hạ Văn Đế tử tuấn mỹ xoáy khí, nhưng là hắn bộ dáng cũng không kém. Mấu chốt nhất chính là hắn thực ôn nhu lãng mạn, đối nàng nhất kiến trung tình lúc sau liền triển khai nhiệt liệt theo đuổi, phi nàng không thể bộ dáng làm nàng hư vinh tâm đắc tới rồi lớn nhất thỏa mãn. Thấm nhi, Chu Nghị bước nhanh đã đi tới, hắn thân hình cao lớn, ngũ quan lập thể, phong lưu anh tuấn bộ dáng không biết mê đảo nhiều ít nữ tử, nhưng hắn trong ánh mắt chỉ có chính mình. Hách Liên Thấm vi đứng dậy, còn không có hoàn toàn đứng lên, lại bị Chu Nghị nhẹ nhàng đè xuống, làm nàng ngồi xong. Hắn đem trên tay hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đem này mở ra, đem mấy mâm tinh xảo điểm tâm đem ra. Lần trước gặp ngươi ăn nhiều mấy khối, nghĩ đến ngươi là thích cái này khẩu vị, ta cố ý đi cho ngươi mua tới. Chu Nghị ôn nhu đối nàng nói, trong mắt tình yêu giống như mau hóa ra thủy tới. Hách Liên Du chạy nhanh đi rồi, còn không đi, hắn nổi da gà đều phải đi lên. Nhưng hắn tổng cảm thấy Chu Nghị có điểm. Hắn nói không rõ, nhưng là nam nhân đều hiểu biết nam nhân, cái gì nhất kiến trung tình đều là thấy sắc nảy lòng tham. Cô tư sắc đích sắc không kém, nhưng thân là ẩn giới đại gia tộc thiếu chủ, Chu Nghị cái gì nữ nhân chưa thấy qua, hẳn là không đến mức đối cô như vậy ăn nói khép nép lấy lòng. Hắn hẳn là ái mộ cô đi, Hách Liên Du nghĩ đến, bởi vì Chu Nghị như vậy thân phận, không cần thiết đối cô như vậy. Hắn cũng tìm không thấy mặt khác nguyên nhân, bọn họ đều không quen biết Chu Nghị không có khả năng đối cô có mặt khác mục đích. Tư cập này, Hách Liên Du không hề nghĩ nhiều, rốt cuộc Hách Liên gia tộc nếu là có thể cùng ẩn giới Chu gia liên hôn, cũng là một rất tốt sự. Hắn tới ẩn giới, phát hiện ẩn giới tài nguyên càng thêm phong phú, so với tiên giới, chỉ có hơn chứ không kém. Mấu chốt nhất chính là, ẩn giới hoang vắng, mà tiên giới nơi trốn kín người hết chỗ, cho nên liền có vẻ tài nguyên thực hút hàng. Nếu cùng Chu gia liên hôn, về sau liền tính gia tộc có cái gì chẳng huống, cũng có thể nhiều một cái đường lui. Cho nên, Hách Liên Du mấy ngày nay đều không có cùng cô nói hắn trong lòng đối Chu Nghị ý tưởng, hắn là hy vọng cô cùng Chu gia liên hôn. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng Chu Nghị là thật sự đối cô hảo. Đình hóng gió, Chu Nghị đối Hách Liên thâm chiếu cô đến cẩn thận tỉ mỉ, lại là uy điểm tâm lại là châm trà, không biết còn tưởng rằng hắn là Hách Liên thấm một cái bên người gã sai vặt. Hách Liên thấm thực hưởng thụ người khác chiếu cố, nàng sinh ở Hách Liên gia tộc, từ nhỏ đến lớn liền cao nhân nhất đẳng, hiện giờ bị thích chính mình nam nhân như vậy hầu hạ, nàng không cảm thấy có cái gì không tốt. Không ăn, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hách Liên thấm đối Chu Nghị nói. Hảo. Chu Nghị gật đầu, ôn nhu đem nàng nâng dậy tới, đang chuẩn bị đi ra ngoài đỉnh hóng gió thời điểm, Chu Nghị bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu thâm tình nhìn nàng. Thấm nhi. Ngươi lớn lên như vậy Mỹ, ta hảo tưởng đem ngươi giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Tuy là Hách Liên thấm cũng có nghĩ đến, hắn sẽ nói ra như vậy một phen làm người mặt đỏ tim đập nói, nàng tim đập có nhanh hơn, trên mặt cũng mang theo điểm thẹn thùng thần sắc. Nghị ca, ngươi đừng nói như vậy, làm người rất thẹn thùng. Ngươi như vậy Mỹ, còn sợ người khác nói sao? Ta nói đều là lời nói thật, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Ta không hy vọng người khác nhìn đến ngươi như vậy mỹ lệ khuôn mặt, này sẽ làm ta ghen ghét. Chu Nghị nhìn nàng đôi mắt, thâm tình nói. Hách Liên thấm đều có chút ngượng ngùng, nàng thẹn thùng lảng tránh hắn ánh mắt, nói, kia thấm nhi mang lên khăn che mặt tổng được rồi đi. Nói nàng đem khăn che mặt mang ở trên mặt. Mang lên khăn che mặt, nàng trên mặt mông lung một mảnh, ai cũng nhìn không ra nàng trông như thế nào. Chu Nghị lộ ra tươi cười, đột nhiên ở nàng trên trán hôn một cái. Như vậy tốt nhất, ngươi mặt chỉ có ta có thể xem. Nghị ca, đừng nói nữa, thấm nhi ra mặt mỏng. Hách Liên thấm thẹn thùng nói. Còn chưa từng có người như vậy lộ liễu cùng nàng nói chuyện, làm nàng đều có điểm vi động tâm. Nàng nhớ tới nàng suy đoán đồ vật, nàng đem ở ẩn giới có hôn nhân duyên phận, xem ra nàng có khả năng gả cho Chu Nghị, bởi vì nàng một chút đều không bài xích Chu Nghị, mấy ngày nay Chu Nghị làm nàng cảm giác được luyến ái ngọt ngào. Thiếu chủ. Nghe ra tiểu thiếu ra tới. Chu Nghị một cái thủ hạ lại đây đối Chu Nghị bẩm báo nói. Hách Liên thấm ánh mắt sáng lên, nghe ra thiếu ra tới, hoàng phủ gia tộc khẳng định cũng tới, kia Lăng Thiên đế tử sẽ mang theo hắn thần bí thê tử lại đây sao? Kỳ thật nàng thực không thích Lăng Thiên đế tử, ghi hận hắn nhiều lần làm chính mình mất mặt, hiện tại bên này là ẩn giới, Long Mặc Thâm chỉ là tiên giới đế tử, cường long áp bất quá địa đầu xà, nàng có Chu gia đương chỗ dựa, chờ thấy hắn. Nói không chừng hắn cũng đến khách khí khí. Nghị ca, chúng ta qua đi đi. Nàng nói. Chu Nghị dắt tay nàng, đi ra ngoài. Tiệc tối ở thành chủ phủ một cái trong đại sảnh, bọn họ quá khứ thời điểm, nghe ra thiếu gia hoàng phủ gia tộc người đều ngồi ở tịch thượng. Tịch là lưỡng lưỡng một tòa, nghe ra thiếu gia là hưu thượng đầu ghế, nhưng là nghe ra tiểu thiếu gia không nghĩ ngồi nơi đó, chính là đem vị trí này nhường cho Lăng Thiên đế tử. Hách Liên thấm bọn họ đi vào thời điểm, nghe thần chính đem Lăng Thiên đế tử đẩy đến thượng đầu, chính hắn ngồi xuống bên cạnh vị trí, mà hắn còn lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Cái này làm cho Hách Liên thấm cùng Chu Nghị đều nhíu mày. Sao lại thế này? Chương 1152 Vũ Nương. Vì cái gì nghe thần đối Lăng Thiên đế tử như vậy cung kính, còn đem thượng đầu vị trí nhường ra tới. Hách Liên Thấm, Hách Liên Du hai người kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn định, bọn họ đáp thượng Chu Nghị Chu gia, sẽ cao nhân nhất đẳng, ai ngờ. Đúng lúc này, Hách Liên Thấm tay xuất hiện một trận đau nhức. T. Nàng vội vàng bắt tay từ Chu Nghị trên tay rút ra, thấp giọng nói, ngươi sao lại thế này, làm đau ta. Nhưng mà Chu Nghị giống như không có nghe được giống nhau, đôi mắt thẳng tắp nhìn Lăng Thiên đế tử phương hướng, trên mặt kinh ngạc chi sắc không thêm che giấu. Là hắn. Chu Nghị thất sắc nói. Lúc này, Long Mặc Thâm lạnh lùng nhìn lại đây, Chu Nghị trong lòng nhảy dựng, lảng tránh ánh mắt, chạy nhanh lôi kéo Hách Liên Thấm tìm cái địa phương ngồi xuống. Vương gia thiếu gia cười tủm tỉm đối Chu Nghị nói, Chu thiếu gia, nơi đó là ngài cùng Hách Liên tiểu thư vị trí, ngài bên trái thượng đầu. Chu Nghị cau mày, cuối cùng ngồi ở Long Mặc Thâm đối diện vị trí, nhưng hắn không dám cùng Long Mặc Thâm đối diện, vẫn luôn cúi đầu. Hoàng Phủ Thi ở bên kia nhỏ giọng hỏi nghe thần, thần ca, như thế nào Chu thiếu gia như vậy sợ hãi bộ dáng? Hảo kỳ quái a. Hắn đương nhiên sợ hãi, hắn cùng hắn đệ đệ bị Thâm ca đánh gãy rất nhiều lần chân. Nghe thần vui sướng khi người gặp hòa nói. Hách Liên Thấm nghe không được nghe thần nói, nàng chỉ cảm thấy Chu Nghị hiện tại rất kỳ quái. Mấy ngày này Chu Nghị vẫn luôn biểu hiện rất cường đại, còn chưa từng có như vậy thất thố quá. Tay nàng vừa mới đều bị Chu Nghị cấp niết thành, nếu không phải nàng kịp thời rút ra, xương cốt đều phải bị hắn bóp nát. Cái này làm cho nàng thực không mau, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Chính là Chu Nghị không chỉ có không có hướng nàng, liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nàng người này không ở nơi này giống nhau. Nàng cắn cắn môi, tại như vậy nhiều người mặt nàng không hảo phát tác. Chờ chỉ có bọn họ hai người thời điểm, nàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn đây là có ý tứ gì. Nàng nhìn về phía Lăng Thiên đế tử, Lăng Thiên đế tử vẫn là lạnh một khuôn mặt, từ trên mặt hắn ai cũng nhìn không ra hắn là cái gì ý tưởng, chẳng lẽ Chu Nghị nhận thức Lăng Thiên đế tử? Hơn nữa Chu Nghị sợ hãi Lăng Thiên đế tử? Không, sao có thể? Chu Nghị là Chu gia người, Chu gia ở ẩn giới, cùng bọn họ Hách Liên gia tộc thế lực không sai biệt lắm. Chu Nghị như thế nào sẽ sợ hai Lăng Thiên đế tử đâu? Hách Liên Thấm tính toán chờ không ai thời điểm, lại hảo hảo dò hỏi Chu Nghị là tình huống như thế nào. Lúc này, nàng chú ý tới Lăng Thiên đế tử bên cạnh nữ nhân, chính là lần trước nàng nhìn đến nữ nhân kia, hôm nay nàng vẫn như cũ mang khăn che mặt, thấy không rõ nàng bộ dáng. Đương Lăng Thiên đế tử cùng nàng nói chuyện thời điểm, Lăng Thiên đế tử sắc mặt liền sẽ trở nên thực ôn nhu. Loại này ôn nhu là người khác chưa từng có gặp qua, nàng trong ấn tượng Lăng Thiên đế tử giống như một tòa băng sơn, chưa bao giờ sẽ cho ai sắc mặt tốt xem, càng đệ như vậy ôn nhu đối một nữ nhân. Không, không đúng, nàng cũng gặp qua Lăng Thiên đế tử như vậy ôn nhu bộ dáng, nhưng đó là rất nhiều năm trước, minh giới cái kia vô song công chúa liền từng hòa tan này tòa băng sơn. Chính là minh giới công chúa đã chết, nữ nhân này chẳng lẽ có minh giới công chúa như vậy năng lực? Làm Lăng Thiên đế tử lại lần nữa băng tuyết tan ra sao? Nàng không tin, ai không biết Lăng Thiên đế tử nhất biểu tình, Hạ Văn đế tử cùng hắn giống nhau, vẫn luôn đối minh giới công chúa nhớ mãi không quên. Chính là trước mắt nhìn đến thực chân thật, Lăng Thiên đế tử không phải cái loại này gặp dịp thì chơi người. Cho nên, nữ nhân này thật sự đối Lăng Thiên đế tử như vậy quan trọng sao? Nàng rốt cuộc là người nào? Càng xem, Hách Liên Thấm trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Thành chủ Trần Trúc thực mau tới đây, hắn thấy ngồi ở hữu thượng đầu người không phải Nghe gia thiếu gia, nhíu mày, nói, hạ nhân như thế nào an bài, như thế nào không cho Nghe thiếu gia ngồi ở nơi này. Nghe thần lập tức lạnh giọng nói, Trần thành chủ, là bổn thiếu gia muốn đem vị trí nhường cho Thâm ca, như thế nào, ngươi có phải hay không có ý kiến a? Trần Trúc đương nhiên không dám có ý kiến, Nghe thần là ai, hắn chính là Nghe gia thiếu chủ. Hắn có thể tới yến hội. Đã là cho hắn rất lớn mặt mũi. Hắn bất quá là ám dạ thành cái này tiểu thành trì thành chủ, bởi vì hắn thê tử nguyên nhân, hắn mới có hôm nay, cùng Nghe gia thiếu gia đương nhiên vô pháp so. Nghe thiếu gia, ta là sợ có hạ nhân chậm trễ ngài, nếu đây là ngài ý tứ, ta đương nhiên không dám có ý kiến. Trần Trúc cười nói, vẻ mặt hòa khí. Hắn đã có đắc tội Nghe gia thiếu gia, hiện tại cũng ngượng ngùng hỏi Long Mặc Thâm thân phận. Đành phải trước làm hạ nhân tốt nhất rượu hảo đồ ăn, làm ca cơ nhạc sư lại đây khiêu vũ tấu nhạc, sinh động không khí. Vô song ăn một lát, đồ ăn đều lạnh, không có gì ăn ngon, liền buông xuống chiếc đũa. Nàng không phải không có cảm nhận được Hách Liên thấm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhưng nàng làm bộ không có thấy, trong lòng lại suy nghĩ, Hách Liên thấm như vậy trương dương người, chưa bao giờ sẽ mang khăn che mặt, hôm nay thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, cư nhiên mang lên khăn che mặt. Khác thường đã có yêu, nàng cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Là bởi vì Chu gia thiếu gia nguyên nhân sao? Kia Chu gia thiếu gia cũng là buồn cười, không rên một tiếng buồn đầu uống rượu, liền đầu cũng không dám nâng. Tới phía trước nàng nhưng nghe Hoàng Thúc cùng nàng nói, cái này Chu Nghị trước kia là cái ăn chơi trác táng chung ăn chơi trác táng, trộm cắp đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, lại cứ Chu gia gia phong không tốt, đối hắn rất là dung túng, đáng tiếc sau lại hắn.